Vạn Cổ Thần Đế chương 2752 tới chương 2773. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tử tộc, một trong thượng tam tộc. Tử tộc chiếm giữ một tinh vực rộng lớn, phân bố nhiều tử linh tinh cầu và hoàng vũ đại giới. Tử thần điện là trung tâm quyền lực tối cao của tử tộc, mọi tu sĩ tử tộc, bao gồm cả thần linh, đều phải tuân theo mệnh lệnh của tử thần điện. Chỉ có Thiên Nam là ngoại lệ. Thiên Nam nằm ở cực nam của tinh vực tử tộc, tử khí thịnh vượng, toàn bộ tinh vực mang một màu vàng nâu. Thiên Nam có sinh tử khư, vừa là thánh địa, vừa là cấm địa, ẩn chứa bí mật lớn nhất của tử tộc. Đừng nói tu sĩ ngoại tộc, ngay cả tu sĩ tử tộc mưu toan xâm nhập cũng sẽ bị xử tử. Chính vì lẽ đó, Nam Thánh, thân là truyền nhân của sinh tử khư Thiên Nam, mới được các phương kính ngưỡng, đến đâu cũng có vô số tu sĩ đến bái kiến. Dù chỉ là Đại Thánh Thiên Nam, sau khi rời đi cũng sẽ tài trí hơn người. Trong Thiên Nam, có một gốc tinh không thụ. Không phải cây thật, mà là tinh vụ nồng đậm ngưng tụ thành, phát họa ra thân cây, nhánh cây, lá cây, có khí lưu hỗn độn lại tiên diễm lưu động bên trong. Trên cây cũng kết vài quả không rõ. Mỗi quả đều là một viên tinh cầu, nhỏ thì ngàn dặm, lớn thì vạn dặm, đều là tinh cầu có sinh mệnh, là bảo địa thích hợp tu luyện. Cây này tên là Quan Âm Tử Thần Thụ, là trung tâm của Thiên Nam, cũng là lối vào sinh tử khư. Đứng ở bất kỳ đại giới nào trong Thiên Nam, đều có thể thấy nó như thần thụ treo trên tinh không. Nếu có cơ hội, nó sẽ trưởng thành thành một kỳ quan vũ trụ như ba viên thế giới thụ trong Vô Quy Xâm Lâm. Dưới Quan Âm Tử Thần Thụ có ba vị ngụy thần thần tướng trông coi. Họ bị chấn động bởi thần uy cường đại phát ra khi chủ nhân sinh tử khư Thiên Nam trước đây xuất thủ, đến nay vẫn còn kinh hãi, lòng dạ khó yên. Sau khi nghe ngóng, họ đã biết chuyện gì xảy ra. Thật không thể tin được. Kinh tổ đã nhiều năm không hỏi thế sự, không ngờ lần này xuất thủ lại là vì một tân thần vừa đạt tới thần cảnh. Chỉ là Trương Nhược Trần vì sao lại có tư cách như vậy? Một vị thần tướng cười nói. Khó nói Trương Nhược Trần có thể đạt tới cấp độ nào trong tương lai, nhưng thiên tư của hắn xác thực cao đến dọa người. Một vị thần tướng mọc ra đuôi dao dài hơn 10 mét, hừ nhẹ một tiếng, thiên tư cao hơn thì sao? Thế giới của kẻ mạnh chỉ nói đến thực lực tuyệt đối, chỉ có kẻ yếu mới kể công thiên tư. Trương Nhược Trần có thể vô song trong cùng thời đại, cùng cảnh giới, nhưng kinh tổ chỉ điểm một ngón tay vượt qua tinh không, vẫn có thể khiến đầu hắn vỡ nát, như kiến cỏ. Các ngươi nói xem, huyết hậu và huyết tuyệt chiến thần sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này? Còn có thể phản ứng gì? Dám phản ứng gì? Huyết hậu kia chỉ là một tân thần, dám chọc Thiên Nam, tùy tiện một vị đại nhân xuất thủ cũng có thể dễ dàng bóp chết nàng. Còn huyết tuyệt chiến thần, dù sao cũng là thần linh uy tín lâu năm đã sống một nguyên hội, hẳn phải rõ hơn các thần linh khác về trọng lượng của Thiên Nam. Nếu hắn thức thời, sau này có lẽ rất có triển vọng, nếu không thức thời, Thiên Nam sẽ dạy hắn cách làm người. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, chuyện này đã lan truyền khắp thế giới thần linh, huyết tuyệt chiến thần dù sao cũng có danh chiến thần, khắp nơi gã Trương Nhược Trần khoe khoang mình có một đứa cháu kỳ lân. Việc này, phế là Trương Nhược Trần, vả là mặt hắn. Hắn có thể nuốt trôi cục tức này. Đúng vậy, huyết tuyệt chiến thần rất bao che khuyết điểm, hơn nữa trời sinh tính cuồng ngạo, thần tôn cũng không để vào mắt. Vị giao vĩ thần tướng kia cười nói, đó là vì sau lưng hắn có bất tử huyết tộc, nên mới có thể vô pháp vô thiên. Bây giờ, địa ngục giới và thiên đình đã khai chiến, bất tử huyết tộc sao có thể vì một Trương Nhược Trần mà giúp đỡ huyết tuyệt chiến thần, đối địch với sinh tử khư Thiên Nam. Điều này sẽ gây ra rung chuyển lớn cho địa ngục giới. Các ngươi chờ xem, cục tức này, huyết tuyệt chiến thần nuốt không trôi cũng phải nuốt. À, có tin tức truyền đến. Xoạt. Một đạo truyền tin quang phù bay qua tinh không, rơi vào tay giao vĩ thần tướng. Xem xong nội dung trên phù lục, giao vĩ thần tướng tức giận hừ một tiếng, thật to gan, lại dám đến Thiên Nam quấy rối. Chuyện gì xảy ra? Một vị thần tướng bên cạnh hỏi. Giao vĩ thần tướng nói, thần trạch tinh bị tập kích, bị cường giả không rõ đánh nát tinh hạch, hàng ức tu sĩ tử tộc trên tinh cầu bị rút đi huyết khí và hồn linh. Thần trạch tinh là một viên đại tinh cấp 4 ở biên giới Thiên Nam. Bản thân đi xem một chút, xem rốt cuộc ai to gan như vậy, dám chạy đến Thiên Nam để thu thập huyết khí và hồn linh. Giao vĩ thần tướng bay lên, chân đạp thần linh bộ, một bước 129,600 dặm, lóe lên trong tinh không, thẳng hướng thần trạch tinh mà đến. Chưa đến thần trạch tinh, giao vĩ thần tướng đã dừng lại, trợn mắt há mồm nhìn về phía vũ trụ đen kịt vô biên phía trước, từng viên tinh cầu biến thành mảnh vỡ cháy rụi. Toàn bộ thế giới giống như bị hủy diệt, đầy trời tinh cầu rơi xuống, có cái hóa thành lưu tinh, bay ra ngoài. Có cái còn lại nửa viên, có thể thấy những lỗ thủng lớn đáng sợ trên tinh thể. Tinh không bị đánh nát, không biết bao nhiêu tu sĩ tử tộc Thiên Nam đã vẫn lạc. Đây là một trận đại tai nạn mang tính hủy diệt, tinh không Thiên Nam biến thành màu đỏ như máu. Giao Vĩ thần tướng không thể tin được tai họa này lại xảy ra ở Thiên Nam, cũng không tin có người dám đến Thiên Nam đại khai sát giới. Rốt cuộc là ai? Không thể nào là Đại Thánh. Đại Thánh không phá được hộ tinh đại trận của những tinh cầu này, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hủy diệt nhiều tinh cầu sinh mệnh đến thế. Ngao. Tiếng long ngâm chói tai vang lên bên phải Giao Vĩ thần tướng. Nơi đó, lơ lửng một tòa hoàng vụ tử giới, là một đại giới trong tinh vực Thiên Nam. Một đầu huyết long va chạm tới, hộ giới đại trận của hoàng vụ tử giới lập tức nổi lên, có vô số thần văn lưu động trong tinh không. Ầm ầm. Vô số thần văn bị đánh xuyên, huyết long va vào hộ giới đại trận, khiến hoàng vụ tử giới rung chuyển. Chớp mắt tiếp theo, huyết tuyệt chiến thần thân thể cao đến 10 vạn dặm, như tinh không cự nhân, từ giữa những mảnh vỡ tàn tinh bước ra, bắt lấy huyết long chiến kích, hoành ra kích thứ hai. Bành bành. Hộ giới đại trận của hoàng vụ tử giới vỡ nát. Huyết long chiến kích đâm thẳng xuống, đụng vào đại lục bản khối của thế giới, bộc phát ra thần kinh kinh thiên động địa, cả tòa thế giới lập tức xuất hiện vô số vết nứt hẻm núi. Khi huyết long chiến kích đâm xuống, thần khí tiêu tán đã nghiền nát vô số tu sĩ tử tộc trong giới. Tu sĩ dưới đại thánh, đối mặt với một kích của thần linh cấp bậc này, ngay cả khí lưu cũng không thể cản nổi. Luyện cho ta. Huyết tuyệt chiến thần giáng lâm hoàng vụ tử giới, trên thân tiêu tán ra thần hỏa, dùng chính mình làm hỏa nguyên, luyện hóa hết thảy sinh linh trong tử giới. Đồng thời, thu thập huyết khí và hồn linh của họ. Hắn từ biên giới Thiên Nam, một đường giết tới, những nơi hắn đi qua, tinh cầu hay tử giới, đều bị chôn vùi. Giao Vĩ thần tướng suýt chút nữa ngất đi vì sợ hãi, lại là huyết tuyệt chiến thần, hắn sao dám lớn lối như vậy, chạy đến Thiên Nam đại khai sát giới. Hoàng vụ tử giới kia, có hộ giới đại trận, lại có thần văn thủ hộ, mà lại bị hắn hai kích đánh xuyên qua. Hoàng vụ tử giới dĩ nhiên không phải đại thế giới, nhưng so với khư giới còn khổng lồ hơn nhiều, lực phòng ngự cường đại, thần bình thường đánh 3 ngày 3 đêm cũng không phá được. Giao Vĩ thần tướng dù sợ mất mật, nhưng dù sao cũng là trên địa bàn Thiên Nam, không tin huyết tuyệt chiến thần dám thí thần, thế là lấy dũng khí bay tới, nói, đại khai sát giới ở Thiên Nam, chẳng lẽ huyết tuyệt chiến thần không coi kình tổ ra gì? Huyết tuyệt chiến thần đứng trên đại địa hoàng vụ tử giới, khinh miệt ngẩng đầu nhìn một cái, hét lớn, ngươi là cái thái gì, dám đứng trên đầu bản tọa nói chuyện. Thanh âm của huyết tuyệt chiến thần vượt qua hư không, truyền vào tinh không, khiến Giao Vĩ thần tướng rơi thẳng xuống, ngã dưới chân hắn. Giao Vĩ thần tướng bị thần uy của huyết tuyệt chiến thần ép đến không thể đứng dậy, run giọng nói, ngươi dám thí thần. Một khi thí thần, chính là tuyên chiến. Nói nhảm nhiều như vậy. Huyết tuyệt chiến thần nhấc chân, giẫm nát hắn thành bùn máu, ngay cả thần hồn cũng nổ tung. Lấy đi thần nguyên, thần huyết, mảnh vỡ thần hồn của hắn, hắn rời khỏi hoàng vụ tử giới, dẫn theo huyết long chiến kích thẳng hướng Quan Âm tử thần thụ. Những nơi đi qua, hắn kích xuyên tinh cầu, nát chưởng tử giới, chỉ để lại một con đường tinh không tàn phá. Dưới Quan Âm tử thần thụ, hai vị thần tướng đã sớm thấy sự biến đổi lớn trong tinh không, đem tin tức truyền vào sinh tử khư. Đây là Quan Âm tử thần thụ. Không biết ta chặt cây này sẽ ra sao? Những tinh cầu trên cây này có thể sẽ hóa thành cát bụi. Huyết tuyệt chiến thần nói. Có kình tổ tọa trấn sinh tử khư, hai vị thần tướng đè nén sợ hãi. Một người nói, ngươi quá càn rỡ, dám động Quan Âm tử thần thụ, kình tổ nhất định khiến ngươi thần hình câu diệt. Bản tọa tìm kình tổ, mở sinh tử môn, ta phải vào sinh tử khư. Nếu không, ta chém Quan Âm tử thần thụ trước, rồi chém các ngươi. Huyết tuyệt chiến thần nói. Một thần tướng nói, sinh tử khư là cấm địa, trừ khi chúng ta chết, nếu không ngươi đừng mơ xâm nhập. Tốt, giết một người là giết ba người cũng là giết, vừa vặn thu thập huyết khí và thần hồn của các ngươi, chữa thương cho ngoại tôn của ta. Đây là Thiên Nam các ngươi nợ. Huyết tuyệt chiến thần bay lên, vung tay chụp về phía hai thần tướng. Bàn tay hóa thành biển máu, trong biển máu huyết khí như long xà bay múa, ẩn chứa sát thần lực lượng. Dừng tay. Một bóng người toàn thân phát ra quang hoa màu lam, như một ngôi sao màu xanh lam, từ trong sinh tử môn xông ra, va chạm với thủ ấn của huyết tuyệt chiến thần. Ầm ầm. Thần quang huyết sắc và lam sắc va chạm, hai ngụy thần căn bản không cản nổi dư ba, bay ra ngoài, thần khu biến thành hai bộ xương, huyết nhục bị kình khí thổi đến hóa khí. Nhưng, chung quy là bảo toàn tính mạng. Bóng người màu xanh lam kia tên là Lam Phá Quân, thân thể cao lớn, khoác thần giáp, làn da như ngọc thạch óng ánh. Thiên cung có chiến thần, bất tử huyết tộc có chiến thần, Diêm La tộc có chiến thần. Sinh tử khư Thiên Nam tuy danh chấn hoàng vũ về tinh thần lực, nhưng cũng bồi dưỡng được tam đại chiến thần. Lam Phá Quân là một trong số đó. Muốn phong chiến thần, không chỉ cần tu vi cường đại, mà còn phải thân kinh bách chiến, có chiến tích huy hoàng, không cần xuất thủ, chỉ bằng chiến tích cũng đủ khiến đối thủ nghe tin đã sợ mất mật. Lam Phá Quân liếc mắt nhìn những tinh cầu vỡ nát và những tử giới bị hủy diệt trong tinh không, hai mắt bốc cháy, nói: Trương Nhược Trần là gieo gió gặt bão, đáng bị Kình Tổ đánh nát đầu. Kình Tổ không giết hắn đã đủ cho Huyết Tuyệt ngươi mặt mũi. Không ngờ ngươi không biết điều, thật coi Thiên Nam không dám giết ngươi. Nghĩ đến ngoại tôn của mình vất vả vượt qua trùng trùng gian nan, bước vào thần cảnh, lại bị đánh nát đầu, tu vi mất hết, sống chết không rõ, Huyết Tuyệt chiến thần bi phẫn đến cực điểm, nắm chặt Huyết Long chiến kích, nói: Tốt, ta cũng nể mặt Kình Tổ, hôm nay chỉ đánh nát đầu ngươi, phế tu vi của ngươi, tuyệt không giết ngươi. Để ngươi cũng nếm thử tư vị sống không bằng chết không một lời thừa thải. Huyết Tuyệt chiến thần và Lam Phá Quân thần cảnh thế giới va chạm, vùng tinh không này ngập tràn huyết sắc và lam sắc quang hoa. Không gian rung động, quy tắc thần văn bay lượn khắp trời. Không phải hai người giao chiến, mà như hai thế giới đụng độ. May mà Phá Quân chiến thần kịp thời đến, nếu không, chúng ta đã bị Huyết Tuyệt một chưởng vỗ thành tro bụi, một thần tướng hóa bạch cốt kinh hãi nói. Một thần tướng khác tiếp lời, Phá Quân chiến thần tu hành hơn 50 vạn năm, trải qua 4 lần nguyên hội kiếp nạn, tu vi đạt thái hư cảnh, là sát phạt chi thần của Thiên Nam. Huyết Tuyệt chiến thần dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ tu luyện hơn 100.000 năm, nội tình kém xa Phá Quân chiến thần. Đúng vậy, có Phá Quân chiến thần ra tay, cuối cùng cũng có thể áp chế hung uy của Huyết Tuyệt chiến thần. Thần linh có 3 cảnh giới lớn, Bộ Thiên cảnh, Thái Chân cảnh, Vô Lượng cảnh. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần đều thuộc Bộ Thiên cảnh. Thái Chân cảnh thần linh chia làm 3 cấp độ, Thái Ất, Thái Bạch, Thái Hư. Các thần linh này gần như đều trải qua ít nhất một nguyên hội kiếp nạn, có thể xưng đại thần, Thái Ất đại thần, Thái Bạch đại thần, Thái Hư đại thần. Thái Ất thần công bản, Thái Bạch thần khí chương, Thái Hư thần thông quyết, 3 thần cấp bản danh sách của thiên đình đều được đặt theo cảnh giới đại thần. Phá Quân chiến thần đạt tới Thái Hư cảnh, nghĩa là đạt đến cấp độ cuối cùng của đại thần, tiến lên nữa là Vô Lượng cảnh, phong vương xưng tôn. Cảnh giới của Huyết Tuyệt chiến thần khó đoán, vì trước khi Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần xuất hiện, Huyết Tuyệt chiến thần và Hoang Thiên đều là kỳ tài ngàn năm có một, có thể nghịch cảnh phạt thượng ngay cả ở thần cảnh. Trong sinh tử môn, 13 đạo thần quan rực rỡ xuất hiện, mỗi thân ảnh đều uy vũ phi phàm. Thập đại thần thú thần tướng, hai vị thần linh tinh thần lực cường đại. Vị cuối cùng càng thêm khó lường, mặt thiên phù thần bào, tỏa ra quang hoa khiến quang ảnh tử thần thụ cũng phải ảm đạm. Sự xuất hiện của hắn khiến thiên địa chi lực trong toàn bộ tinh vực không ngừng lưu động. Bái kiến Lục đại nhân. Hai thần tướng hóa bạch cốt vội bay xuống, quỳ một gối trước người mặc thiên phù thần bào. Sự xuất hiện của Lục đại nhân xua tan nỗi lo lắng trong lòng họ. Thiên Nam sinh tử khư có 3 chiến thần uy chấn bát phương, là sát thần thực thụ, nhưng dù sao sinh tử khư vẫn là thánh địa tinh thần lực. Thất đại đệ tử của Kình Tổ mới là những người vang danh thiên hạ, là chân truyền của sinh tử khư. Thất đại đệ tử đều là những truyền kỳ, những cự phách trong thần linh. Kình Tổ hiếm khi tham gia tranh đấu bên ngoài, vì không cần ngài ra tay, chỉ cần điều động một đệ tử cũng có thể giải quyết mọi tranh chấp. Chính vì thất đại đệ tử của sinh tử khư quá mức truyền kỳ, quá mức lợi hại, nên việc Kình Tổ tự tay phế Trương Nhược Trần mới gây chấn động đến thế, kinh động cả thần linh giới thiên đình và địa ngục. Vì sao Huyết Diệu Thần Quân và Nghê Tuyên Thị đều muốn ngăn cản Huyết Tuyệt chiến thần báo thù Thiên Nam? Vì sao thần tướng Thiên Nam dám chắc Huyết Tuyệt chiến thần không dám báo thù? Vì sao trước khi tấn công Thiên Nam, Huyết Tuyệt chiến thần lại về Bất Tử Thần Điện, chuyển giao đại tộc tệ ấn? Chỉ vì Thiên Nam có thực lực đó. Nơi đây là thánh địa, cũng là cấm địa của vũ trụ. Đứng lên đi. Lục đại nhân vung tay, thiên địa chi lực tràn vào thể nội hai thần tướng, lập tức bạch cốt sinh cơ, thần khu khôi phục. Đa tạ Lục đại nhân. Hai thần tướng vui mừng, đứng dậy. Lục đại nhân nhìn Huyết Tuyệt chiến thần và Lam Phá Quân đang giao chiến, lạnh lùng cười, Huyết Tuyệt này quả là cao minh, có thể ngang hàng với Phá Quân chiến thần. Thảo nào quỷ chủ và tu thần hai lão già kia không phải đối thủ. Mấy năm gần đây, Huyết Tuyệt chiến thần ít khi ra tay, nhưng chiến thắng quỷ chủ đã củng cố vị thế cường giả tuyệt thế của hắn, giúp hắn trở thành chiến thần trẻ tuổi nhất trong 13 chiến thần của Bất Tử Huyết tộc, kim đại tộc tể của Huyết Thiên bộ tộc. Còn trận chiến với tu thần thiên thần thì ít người nhắc đến. Dù sao lúc đó tu thần thiên thần quá suy yếu. Nếu Huyết Tuyệt chiến thần đánh bại tu thần thiên thần ở trạng thái đỉnh phong, uy thế và danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Lục đại nhân chắp tay sau lưng, tuyên bố tội của Huyết Tuyệt chiến thần. Huyết Tuyệt ngươi đại náo Thiên Nam, hủy tinh thần, phá tử giới, giết thần linh, tàn sát ức vạn sinh linh, có biết tội gì không? Vừa giao chiến, Huyết Tuyệt chiến thần vừa đáp, ngoại tôn ta, Nhược Trần, bị Kình Tổ đánh nát đầu, mất hết tu vi, có tội gì? Lục đại nhân nhíu mày, không ngờ Huyết Tuyệt cao minh đến vậy, vẫn có thể đối thoại dù đang giao chiến với Lam Phá Quân. Hắn nói, Trương Nhược Trần là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng, đó là tội lớn không thể tha thứ. Phụ thân hắn thả Vẫn Thần đảo chủ khỏi vận mệnh thần điện, tội càng thêm nặng. Đừng nói phế tu vi, giết hắn cũng không ai tranh cãi. Là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng thì đáng chết sao? Ấn Tuyết Thiên hay Vân Thanh Cổ Phật đệ tử, ai dám đối phó hậu nhân của họ? Ai dám nói hậu nhân của họ là tội nhân? Trương Nhược Trần có làm chuyện gì bất lợi cho địa ngục giới không? Không. Ngược lại, hắn lập công lớn cho địa ngục giới, giết vô số thiên kiêu thiên đình, thế vẫn chưa đủ sao? Còn chuyện phụ thân hắn làm, sao lại đổ lên đầu hắn? Dù Trương Nhược Trần thật sự phạm lỗi, cũng có gia pháp của Huyết Tuyệt gia tộc ta, có tộc quy của Bất Tử Huyết tộc, có phán quyết của Vận Mệnh Thần Điện, đến lượt Thiên Nam xử phạt hắn sao? Huyết Tuyệt chiến thần tiếp tục, rõ ràng là Kình Tổ ghen ghét Bất Tử Huyết tộc sinh ra một kỳ tài ngàn năm có một, tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, sợ ngoại tông ta lớn mạnh hơn hắn, mới làm ra chuyện vô sĩ như vậy. Cái gọi là Kình Tổ, chỉ là một kẻ nói rằng, không có chút khí lượng nào. Ngươi dám nhục mạ Kình Tổ. Huyết Tuyệt, hôm nay đừng mơ sống sót rời khỏi Thiên Nam. Lục đại nhân vừa sợ vừa giận, phất tay áo, khởi động Quan Âm Tử Thần Đại Trận. 10 thần tướng hóa thành thần thú bản thể, Côn Bằng, Hoàng Mãng, Quỷ Hưu. Bay ra, rơi vào tinh vực quanh Quan Âm Tử Thần Thụ. Quan Âm Tử Thần Đại Trận lấy Quan Âm Tử Thần Thụ làm trận nhãn, vô số ngôi sao trong tinh không Thiên Nam làm trận đài, tạo thành một tuyệt thế sát trận. Lục đại nhân ngồi trên Quan Âm Tử Thần Thụ, chân đạp trận nhãn, phóng tinh thần lực gần cấp 80. Hoa. Quan Âm Tử Thần Thụ hiện lên ức vạn trận văn, sáng gấp 10 lần so với trước. Vùng tinh không này bắt đầu đấu chuyển tinh di, xuất hiện vô số xiềng xích trận pháp, biến tinh không thành lồng giam. Làm phá quân vung hình kiếm chiến binh, thần lực và kiếm khí cuồn cuộn như lũ, cuồng tiếu, không cần khởi động Quan Âm Tử Thần Đại Trận, ta cũng có thể chém hắn. Huyết Tuyệt, ngươi vẫn còn quá trẻ, xem ta Bát Hoang Cấm Thiên Trảm. Làm phá quân chém kiếm, dễ dàng phá vỡ thần cảnh thế giới của Huyết Tuyệt chiến thần, ép thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Bát Hoang Kiếm Pháp là một trong những kiếm đạo thần thông mạnh nhất trong Thái Hư Thần Thông Quyết, có thể phát huy lực hủy diệt của kiếm đạo đến cực hạn. Hay lắm. Huyết Tuyệt chiến thần hét lớn, giờ huyết long chiến kích lên đỉnh đầu. Xoạt. Một vùng huyết hải từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, lan rộng. Xoạt. Trên huyết hải hiện ra một biển lửa, liệt diễm nóng rực thiêu đốt thời không. Sau đó, lôi hải, tử vụ hải, ám hải lần lượt xuất hiện. Năm loại quy tắc giữa thiên địa không ngừng lưu động, dung nhập năm biển, hợp nhất với huyết long chiến kích. Ầm ầm. Huyết long chiến kích phát ra tiếng long ngâm kinh thiên, đánh bay chiến kiếm trong tay Lam Phá Quân, đâm vào ngực hắn. Thần giáp không đỡ nổi, miệng vết thương tuôn ra thần huyết màu lam. Vị thần linh tinh thần lực lớn tuổi sau lưng Lục đại nhân kinh hô, Ngũ Trọng Hải. Là Ngũ Trọng Hải nhị phẩm thánh ý trong truyền thuyết. Thật là Ngũ Trọng Hải. Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Quá mạnh. Một kích phá Bát Hoang Cấm Thiên Trảm, đánh trọng thương cả Phá Quân chiến thần. Ánh mắt Lục đại nhân lạnh lão, vẫn bình tĩnh, còn gọi thánh ý, năm loại thánh đạo trong Ngũ Trọng Hải của Huyết Tuyệt đều đã dung nhập áo nghĩa, đây là Ngũ Trọng Hải áo nghĩa thần đạo. Bất kỳ hai loại thánh đạo nào dung hợp đều tạo thành một đạo hoàn toàn mới. Ngũ Trọng Hải thánh ý của Huyết Tuyệt chiến thần là sự dung hợp của năm loại đạo, và mỗi loại đạo đều thu thập được một chút áo nghĩa, dung nhập vào Ngũ Trọng Hải thánh ý, không chỉ dung nhập áo nghĩa, ngay cả quy tắc thánh đạo cũng đã lột xác thành quy tắc thần văn. Vậy còn có thể gọi là thánh ý sao? Đây là sáng tạo ra đạo của riêng mình, là thần đạo, là đạo chỉ thuộc về Huyết Tuyệt chiến thần, Ngũ Trọng Hải áo nghĩa thần đạo. Dưới áp chế của Ngũ Trọng Hải áo nghĩa thần đạo, Làm Phá Quân liên tục bại lui, thần cảnh thế giới vỡ nát, trên thân xuất hiện hơn 10 lỗ máu. Làm Phá Quân có thể xưng chiến thần, tự nhiên hiếu chiến như điên, liên tục rống to, thiêu đốt thần huyết, chiến lực tăng lên. Chiến thần của Thiên Nam sinh tử khư chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Xem ra cái đầu của ngươi ta đã định đoạt. Huyết Tuyệt chiến thần nói. Làm Phá Quân cũng bắt đầu thiêu đốt thần huyết, chiến lực tăng lên đáng kể, tại sao Huyết Tuyệt chiến thần vẫn có thể trấn định đến vậy? Lục đại nhân sinh ra dự cảm chẳng lành, lập tức truyền âm bằng tinh thần lực, chiến thần không cần thiêu đốt thần huyết, hao phí nguyên khí, tranh thủ thời gian lui lại, ta sẽ dùng Quan Âm Tử Thần Đại Trận trấn sát hắn. Làm Phá Quân đang trong cơn chiến huyết sôi trào, không cam lòng thua dưới tay một tên tiểu bối, sao chịu lui? Chiến thần không bao giờ lùi bước, chỉ có chiến tử. Lục đại nhân cảm nhận được một loại quy tắc thiên địa nào đó đang điên cuồng trào dâng trong tinh vực, hội tụ về phía Huyết Tuyệt chiến thần. Không đúng. Sao lại có chuyện này? Huyết Tuyệt chiến thần rõ ràng đã bị nhốt trong Quan Âm Tử Thần Trận, cách ly với bên ngoài, tại sao vẫn có thể điều động quy tắc thiên địa bên ngoài trận? Hơn nữa không chỉ ở tinh vực Thiên Nam này, mà quy tắc đó còn hội tụ từ những vùng tinh không xa xôi. Là chưởng đạo quy tắc. Là chưởng đạo quy tắc. Sắc mặt Lục đại nhân đột nhiên thay đổi, kinh hô,

công hướng Lục đại nhân chỗ phương vị. Âm âm. Trong hư không, lít nhà lít nhít trận pháp minh văn nổi lên, trong đó một chút minh văn, chính là kình tổ tự tay vẽ phát thảo. Những trận pháp minh văn này, hóa thành màu đỏ sậm tử vong lực lượng, đem huyết tuyệt chiến thần làm cho lui lại trở về. Lực lượng tử vong như là lôi điện đồng dạng cấp tốc xuyên thẳng qua, đem ngũ trọng hải xé rách, một mực lan tràn đến huyết tuyệt chiến thần dưới chân, mới bị huyết long chiến kích đánh nát. Nhưng, huyết tuyệt chiến thần trên người áo giáp, xuất hiện hơn 10 lỗ máu. Thiên Nam chư thần thấy trận pháp lực lượng, bức lui huyết tuyệt chiến thần, đem nó kích thương, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Huyết tuyệt chiến thần chiến lực là thật quá kinh khủng, để bọn hắn hết sức e ngại. Lục đại nhân đứng tại Quan Âm Tử thần thụ dưới, lạnh nhạt trầm xuống cười một tiếng, nơi này là Thiên Nam chi tâm Quan Âm Tử thần thụ, đừng nói là ngươi huyết tuyệt, chính là thần tôn giá lâm, đều khó có khả năng mạnh mẽ xông tới đến đi vào. Huyết tuyệt chiến thần không hoài nghi chút nào Quan Âm Tử thần thụ lực phòng ngự, nếu như ngay cả thần tôn công phạt cũng đỡ không nổi, làm sao được xưng tụng tử tộc cấm địa. Sinh tử khư sợ là sớm đã bị đánh thành phá toái chi địa. Tự như năm đó Côn Lôn giới, chính là có không có gì sánh kịp lực phòng ngự, chung quanh trong tinh không, tất cả đều là thần văn, thiên văn, đại trận, không biết bao nhiêu địa ngục giới thần linh chết ở ngoài Côn Lôn giới. Không biết địa ngục giới bao nhiêu cường giả cùng một chỗ tiến đến công phạt, lại không công mà lui. Lục đại nhân gặp huyết tuyệt chiến thần trầm mặt, lại nói, Quan Ảnh Tử thần đại trận đã khởi động, đại trận này, kinh tổ tự mình về phát thảo bộ phận minh văn, cùng thiên văn không có khác nhau, bằng tu vi của ngươi, sẽ chỉ là bị đại trận luyện chết hạ trang. Ngươi chỉ có một đầu sinh lộ, có thể nghĩ biết. Huyết tuyệt chiến thần hừ lạnh không nói. Lục đại nhân nói, ngươi tàn sát Thiên Nam, đã là phạm phải không thể tha thứ tội lớn, mặc dù giết ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng, phá quân chiến thần bị ngươi phế bỏ, Thiên Nam tổn thất nặng nề. Chỉ cần ngươi đáp ứng thần phục Thiên Nam, phụng kinh tổ là chủ nhân, thay thế phá quân chiến thần vị trí, hôm nay, lúc có đường sống. Huyết tuyệt chiến thần ánh mắt khinh miệt, nói, ngươi cho rằng bản tọa không biết Thiên Nam cường đại. Ngươi cho rằng bản tọa không biết Quan Âm Tử thần thụ trận pháp có thể thí thân. Ngươi cho rằng bản tọa là bị cừ hận che đậy tâm trí, mới đến Thiên Nam đại khai sát giới. Không, chỉ vì trong lòng khẩu khí này không thuận, khí không thuận, đời này đều sống không thoải mái. Ngươi sống một hơi, Phật tranh một nén nhang, ta huyết tuyệt cả đời này vĩnh viễn không cúi đầu. Hôm nay, ta liền muốn dứt tiếng sinh tử khư, ta phải ngay mặt hỏi một chút kình tổ, giữa thiên địa thị phi công đạo. Lục đại nhân biết được Quan Âm Tử thần đại trận lợi hại, nhìn xem huyết tuyệt chiến thần trên người lỗ máu, trong lòng bao nhiêu sinh ra mấy phần khinh thị, nói, thiên hạ nào có cái gì công đạo? Thực lực cường đại, chính là công đạo, Thiên Nam chính là công đạo. Tô, chờ chính là ngươi một câu nói kia, như vậy ta phế đi Lam Phá Thiên, giết ngươi, cũng là công đạo chỗ. Bởi, điều này nói rõ, kình tổ uy chấn thiên địa, lần này cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Vô luận là thỏa hiệp trước chấn nhiếp của thiên mổ, hay là thỏa hiệp trước thuyết phục của đại nhân vật thập tộc, hoặc là bởi vì chư thần thiên đình tụ tập. Tóm lại, đây là một đả kích nặng nề đối với uy danh Thiên Nam, thậm chí còn nặng nề hơn cả việc tam đại chiến thần toàn bộ chiến tử. Rời khỏi Thiên Nam tinh vực, sắc mặt La Diễn đại đế trầm xuống, nhìn huyết tuyệt chiến thần nói, địa ngục giới không thể loạn, dù cừu hận lớn hơn nữa, tạm thời cũng phải ẩn nhẫn. Nhưng không phải kinh tổ, là đại cục. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là tìm Trương Nhược Trần, cứu hắn trở về. Tộc trưởng bất tử huyết tộc nói, đúng vậy. Lần này Thiên Nam tổn thất nặng nề, nên xả giận cũng đã hết rồi, nên báo thù cũng báo, chúng ta không lỗ. Huyết tuyệt chiến thần rất rõ ràng, các đại nhân vật thập tộc chạy đến Thiên Nam, không phải vì chủ trì công đạo, cũng không phải bình phán đúng sai. Với bọn hắn, Trương Nhược Trần bị phế chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí phá quân chiến thần bị phế và ức vạn sinh linh Thiên Nam gặp huyết kiếp cũng là chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng nhất với bọn hắn là hóa giải cừu hận giữa hai bên, ngăn chặn mâu thuẫn leo thang. Cái này như một trận giao dịch, Trương Nhược Trần bị phế cùng tổn thất của Thiên Nam là hàng hóa đặt ở hai bên cân. Nhưng đối với huyết tuyệt chiến thần, đây không phải một trận giao dịch. Việc phế bỏ toàn bộ tam đại chiến thần của Thiên Nam cũng không đổi lại được một thân tu vi của Trương Nhược Trần. Thế nhưng, huyết tuyệt chiến thần cũng rất rõ ràng, trận báo thù này đã không thể tiếp tục. La Diễn nói không sai, hiện tại chỉ có thể nhịn, nhịn không phải kinh tổ, là đại cục. Chuyện ngươi đáp ứng ta. Huyết tuyệt chiến thần nói. La Diễn đại đế nhướng mày, nói, yên tâm. Bạn đế đáp ứng sự tình, tuy sẽ không đổi ý, đừng nói Trương Nhược Trần chỉ bị phế võ đạo, chính là hắn bị phế cả tinh thần lực, bạn đế cũng khẳng định gả La Sa cho hắn. Bạn đế nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại hối hôn? Tộc trưởng bất tử huyết tộc phụ họa, đúng vậy. Trương Nhược Trần cũng có thiên tư tinh thần lực rất cao, bồi dưỡng tốt, tương lai nói không chừng có thể trở thành tồn tại như kình tổ, vẫn là chí cường giữa thiên địa. Vậy chuyện cứu người. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. La Diễn Đại Đế hơi mất kiên nhẫn, cảm giác Huyết Tuyệt Chiến Thần đang mặc cả. Rõ ràng mình đang cứu hắn, giờ giống như mình đang cầu hắn vậy. Cái này có lý lẽ ở đâu? La Diễn Đại Đế nói, khi bản đế đến Sinh Tử Khư, Thiên Âm và La Sa đã đến nghĩ cách cứu viện. Hơn nữa, Thiên Mộ Thần Chỉ đã ban bố, ai còn dám giết hắn? Nói hưu nói vượng, đó là thần chỉ sao? Đó là thiên chỉ. Tộc trưởng Bất Tử Huyết Tộc có chút tích cực nói. La Diễn Đại Đế nói, tốt, thiên chỉ, thiên chỉ. Thiên Mộ Thần Chỉ. Huyết Tuyệt Chiến Thần thấy tộc trưởng Bất Tử Huyết Tộc trừng mắt nhìn, vội vàng đổi giọng, Thiên Mộ Thiên Chỉ cố nhiên có thể uy hiếp thiên hạ, nhưng luôn có người liều lĩnh, thậm chí có thể mượn đối phó Trương Nhược Trần, cố ý dẫn Thiên Mộ ra, biến số quá nhiều. La Diễn Đại Đế nói, người đây là yêu chiều hắn quá mức. Con đường tu luyện của chúng ta, làm sao thuận buồm xuôi gió? Nếu Trương Nhược Trần ngay cả cái này cũng không vượt qua được, tương lai làm sao trở thành chí cường tinh thần lực? Sinh Tử Khư là cấm địa của tử tộc. Tử Thần Miếu là cấm địa trong Sinh Tử Khư, đồng thời ẩn giấu bí mật lớn nhất của tử tộc. Đây là một tòa thạch miếu cổ lão, so với những thần điện kia, không tính là to lớn, bị tử vụ màu xám dày đặc bao phủ, tràn ngập vận vị thần bí. Kình Tổ là thủ hộ giả đời này của Tử Thần Miếu. Giờ phút này, Kình Tổ đứng dưới một gốc thần thụ ngoài Tử Thần Miếu. Cây thần thụ này gần như giống hệt Quan Âm Tử Thần Thụ, nhưng chỉ cao vài chục trượng, cành lá xum xuê, rễ như rồng có sừng. Lục Đại Nhân mặt đầy vẻ giận dữ, sát cơ trong mắt lộ ra, nói, Sư Tôn, Thiên Nam chịu nhục nhã như vậy, tuyệt không thể bỏ qua. Huyết Tuyệt Chiến Thần và Huyết Tuyệt Gia Tộc nhất định phải trả giá đắt. Lục, tinh thần lực của ngươi đã đạt tới cấp 79 rồi phải không? Kình Tổ thản nhiên nói. Lục Đại Nhân nói, đúng. Vì sao vẫn không khống chế được tâm tình? Có lẽ, đó là nguyên nhân ngươi khó đột phá đến cấp 80. 7. Tiến lên trước mặt ta. Kình Tổ nói. Lục Đại Nhân vội vàng quỳ một gối xuống, thần sắc trên mặt thu liễm rất nhiều. Thất Đại Nhân đứng một bên, bình tĩnh tự nhiên, nói, tình hình trước mắt, không động được Huyết Tuyệt Chiến Thần. Thân hình Kình Tổ già nua, nhưng thẳng tắp như tùng, như có điều suy nghĩ nói, ta đánh giá thấp Huyết Tuyệt. Đánh giá thấp, không phải tu vi của hắn, mà là thế lực to lớn hình thành quanh hắn. Thất Đại Nhân nói, Hà Tam tộc vốn xem Huyết Tuyệt Chiến Thần như người phát ngôn tương lai để bồi dưỡng, thậm chí các tộc khác cũng có một số thế lực sớm đầu tư vào Huyết Tuyệt Chiến Thần. Điều này dẫn đến, không ai ở địa ngục giới có thể động đến hắn. Huyết Tuyệt Chiến Thần hiển nhiên biết rõ vị thế của mình, cho nên có thể không chút kiên kỵ đánh lên Thiên Nam. Đối với địa ngục giới, Huyết Tuyệt Chiến Thần quả thật có tiềm năng trưởng thành thành trụ cột chống trời của thời đại tiếp theo. Cho nên, Thiên Nam giết Huyết Tuyệt Chiến Thần là đối địch với toàn bộ địa ngục giới. Sư Tôn đánh giá thấp không chỉ Huyết Tuyệt Chiến Thần, còn có vị trí của Trương Nhược Trần trong lòng Huyết Tuyệt Chiến Thần. Cũng may, tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần đã phế bỏ, sau này khó có thể làm nên chuyện lớn, cũng là sớm trừ khử một đại họa cho Thiên Nam. Chẳng lẽ Thiên Nam chịu nhục lần này, cứ bỏ qua vậy sao? Lục Đại Nhân nói. Thất Đại Nhân nói, đương nhiên sẽ không. Trong lòng chúng ta có hận, trong lòng Huyết Tuyệt Chiến Thần sao không có hận? Nếu để Huyết Tuyệt Chiến Thần thật sự trở thành trụ cột chống trời của thời đại tiếp theo, Thiên Nam còn đường sống nào? Thế nhưng giết Huyết Tuyệt, Thiên Nam sẽ đối địch với toàn bộ địa ngục giới. Lục Đại Nhân nói. Thất Đại Nhân cười nói, Thiên Nam tự nhiên không thể tự mình động thủ. Ta hiểu rồi. Hay là, bắt đầu từ Huyết Tuyệt gia tộc trước. Lục Đại Nhân cười, nụ cười có chút tàn nhẫn. Thất Đại Nhân thấy Kình Tổ vẫn trầm tư, hỏi, Sư Tôn đang suy nghĩ thái độ của Thiên Mổ sao? Kình Tổ vui vẻ cười, Thất, ngươi là người hiểu vi sư nhất, ngoài đại sư huynh của ngươi. Đáng tiếc. Kình Tổ thở dài, ánh mắt phức tạp và thâm trầm. Thất Đại Nhân đi theo Kình Tổ tu luyện đã vài chục vạn năm, nhưng chưa từng thấy vị đại sư huynh trong truyền thuyết kia, chỉ nghe Kình Tổ nhắc đến vài lần. Mỗi lần nhắc đến, trên khuôn mặt không hề bận tâm của Kình Tổ, đều sinh ra cảm xúc mà Thất Đại Nhân hoàn toàn không hiểu. Theo lý thuyết, Kình Tổ xưa nay sẽ không để cảm xúc trên mặt. Đừng nói đại sư huynh, chính là nhị sư huynh ở Thiên Nam, Huyết Tuyệt cũng có đến mà không có về. Lục Đại Nhân trầm giọng nói. Hắn biết, nhị sư huynh đã vượt qua 6 lần nguyên hội kiếp nạn, sống 700.000 năm. Tử Thần Điện từng mời ông đảm nhiệm điện chủ, nhưng ông từ chối. Gần 100.000 năm, Kình Tổ gần như chưa bao giờ xuất thế lộ diện, nhưng chỉ cần có chuyện, dù lớn hơn nữa, dù là đánh cờ với cường giả cấp thần tôn, chỉ cần hai đại nhân vật tiến đến, liền có thể bình định. Kình Tổ nói, trong thiên hạ, người còn có thể khiến vi sư kiên kỵ, Hạo Thiên tính một người, Phong Đô Đại Đế tính một người, hiện tại Thiên Mổ xem như người thứ ba. Một vị đứng ở đỉnh vũ trụ, vì sao còn che chở một tu sĩ đã bị phế tu vi võ đạo như vậy? Sư tôn lo lắng, Thiên Mộ giúp Trương Nhược Trần khôi phục tu vi. Thất đại nhân nói. Kình Tổ trầm tư một lát, nhìn về phía Lam Phá Quân đang quỳ một chân xuống đất thỉnh tội. Xoạt. Thần nguyên vỡ vụn và thần hồn bị đánh nát của Lam Phá Quân, bay từ các nơi trong Thiên Nam Tinh vực đến, lơ lửng trên đỉnh đầu Kình Tổ, chuyển động trong một vòng xoáy khổng lồ. Kình Tổ hít sâu một hơi, làm quang trên thân bùng nổ, một tay chọc vào thần thụ bên cạnh, tay kia mở ra. Vòng xoáy đột ngột co vào. Mảnh vỡ thần nguyên và tàn phá thần hồn ngưng tụ, hóa thành một viên thần nguyên hoàn chỉnh. Đi. Kình Tổ phun ra một chữ. Thần nguyên bay vào thể nội Lam Phá Quân. Trong chốc lát, Lam Phá Quân chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng như suối tuôn, thần khí trống rỗng khôi phục nhanh chóng, huyết khí như giang hà lao nhanh. Lục đại nhân và thất đại nhân đều chấn động, không ngờ sư tôn lại có thần thông lớn như vậy. Lam Phá Quân càng lộ vẻ đại hỷ, nói, đa tạ Kình Tổ. Kình Tổ liếc nhìn hắn, lại thất vọng lắc đầu, nói, tu vi tổn hao nhiều, căn cơ đã hủy, đời này vô vọng vô lượng cảnh, mà còn không độ được nguyên hội kiếp nạn tiếp theo, chỉ còn vài vạn năm để sống. Vài vạn năm đã đủ rồi, ta nguyện lấy cái đầu này làm giá, chém Trương Nhược Trần, diệt huyết tuyệt gia tộc, rửa nhục cho Thiên Nam. Xin Kình Tổ trục ta ra khỏi Thiên Nam. Ánh mắt Lam Phá Quân kiên định, sát ý nồng đậm. Thất đại nhân nhìn ra mục đích thực sự của Kình Tổ khi giúp Lam Phá Quân trùng ngưng thần nguyên, lộ ra ý cười, nói, huyết tuyệt chiến thần phế tu vi của Phá Quân chiến thần, với thủ đoạn của sư tôn, cũng không thể khôi phục. Ai có thể phế Trương Nhược Trần hơn sư tôn, còn ai có thể giúp hắn khôi phục tu vi? Sư tôn có thể yên tâm. Gửi tin cho nhị, bảo hắn trở về. Tiếp theo, mọi việc ở sinh tử khư do hắn chủ trì. Nói xong, Kình Tổ đi vào tử thần miếu, hai bóng người dẫm lên thần linh bộ tiến lên, tại trong tinh vực vượt qua không gian. Lần này, bản hoàng hay là đến cảm kích ngươi, may mắn ngươi trở về hoang cổ phế thành cầu kiến Thiên Mổ, mời đến thần chỉ. Bằng vào quyển thần chỉ này, Thiên Nam sinh tử khư vị kia bao nhiêu sẽ kiên kỵ một hai, hẳn là sẽ không lần nữa hướng Trương Nhược Trần xuất thủ. Tiểu Hắc thấy cô xà tỉnh không để ý tới chính mình, liền nói, nhưng là, bản hoàng rất không minh bạch, Thiên Mổ đều truyền ra thần chỉ, vì sao không tự mình ra mặt, tiến đến Thiên Nam, như vậy lực uy hiếp không phải lớn hơn một chút. Mà lại, Trương Nhược Trần tu vi bị phế, sinh tử chưa biết, Thiên Mổ chỉ là cho một cái thần sứ thân phận, vì sao không tiến đến cứu hắn, giúp hắn khôi phục tu vi. Cô xà tỉnh dừng bước lại, lạnh nhạt chầm chầm Tiểu Hắc, nói, người cũng biết Trương Nhược Trần sinh tử chưa biết. Đã như vậy, vì sao đi theo ta, người không phải hẳn là tiến đến tìm hắn sao? Tiểu Hắc con mắt quay tròn đi lòng vòng, nói, ta cùng hắn chỉ có rất vi diệu cảm ứng, người hấp thu hắn hồn lực, đều không cảm ứng được vị trí của hắn, bản hoàng làm sao có thể cảm ứng được. Cũng không biết hắn ở đâu, làm sao đi tìm. Thiên Mổ không có khả năng rời đi hoang cổ phế thành. Bí mật này, ta chỉ nói cho ngươi, nếu để cho ngoại nhân biết được, vậy tất nhiên là ngươi truyền đi. Cô xà tỉnh nói, đừng quấn lấy ta, chúng ta không quen. Tiểu Hắc tiếp tục đuổi theo, lôi kéo làm quen, cười nói, chúng ta không cảm ứng được Trương Nhược Trần vị trí, nhưng Tán Kim Bạch Hổ cảm ứng được, cho nên bản hoàng cũng không lo lắng an nguy của hắn. Đi cùng một đoạn tinh vực nữa, cô xà tỉnh rốt cục không thể nhịn được nữa, lần nữa dừng bước lại, nhìn chăm chú Tiểu Hắc, nói, bản thân muốn về La Tổ Vân Sơn giới bẩm báo một số việc, xin từ biệt như thế nào? Đúng dịp, bản hoàng cũng muốn đi La Tổ Vân Sơn giới. Ngươi đi La Tổ Vân Sơn giới làm gì? Ngươi quản cái này làm gì? Cô xà tỉnh lật mí mắt, nói, ta là La Tổ Vân Sơn giới Thiên Các Mục, ngươi có thể hay không tiến La Tổ Vân Sơn giới do ta định đoạt. Tốt a, Thiên Các Mục, bản hoàng đi hướng La Tổ Vân Sơn giới là vì thăm hỏi Mộc Linh Hy. Nha đầu này, nếu biết được Trương Nhược Trần gặp bất trắc, dễ dàng làm chuyện điên rồ, bản hoàng phải đi trấn an tâm tình của nàng. Nhìn ánh mắt chất vấn của cô xà tỉnh, Tiểu Hắc vội vàng bổ sung, thực không dám giấu giếm, Mộc Linh Hy là con gái nuôi của bản hoàng. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc đã từ Ngũ Thanh Tông lấy được hình thiên quán, cùng Trì Giao chia binh hai đường, một người đi tìm Trương Nhược Trần, một người đi La Tổ Vân Sơn giới cứu Si Hình Thiên. Cô xà tỉnh cười lạnh, Mộc Linh Hy là con gái nuôi của ngươi. Trương Nhược Trần đâu? Lấy thân phận thần tôn chi tử của bản hoàng. Tuổi tác, trên 100.000 tuổi. Lịch duyệt, ngươi cũng không sánh bằng a, Trương Nhược Trần còn tuổi nhỏ, thật liền muốn gọi ta một tiếng cha nuôi. Chỉ bất quá, về sau tu vi cường đại, cánh cứng cáp rồi, mới không biết lớn nhỏ, có chút ngỗ nghịch. Tiểu Hắc chững chạc đàng hoàng, còn có mấy phần phiền muộn cùng thở dài. Cô xà tỉnh hừ một tiếng, hóa thành một đạo thần quang màu đỏ, phá không mà đi. Chớ đi, chờ một chút bản hoàng. Tiểu Hắc đuổi sát theo. Vũ trụ, tinh thần trải rộng, không gian vô tận rộng lớn. có vị thần linh đại hiền giả từng suy tính số lượng hành tinh trong hoàng tuyền tinh hà của địa ngục giới, đạt được một con số xấp xỉ 1.000 tỷ. Một viên hành tinh có thể hình thành một cái tinh hệ cỡ nhỏ. Có nghĩa là, trong hoàng tuyền tinh hà có chừng 1.000 tỷ tinh hệ cỡ nhỏ. Đừng nói 1.000 tỷ tinh hệ cỡ nhỏ, chính là một phần vạn tinh vực của hoàng tuyền tinh hà đều rộng lớn đến mức thần tôn khó mà trực tiếp vượt qua, nhất định phải đi tinh lộ, trùng động, tinh tế không gian truyền tống trận. Nếu thần tôn thần niệm khóa chặt một người, muốn tìm ra người này, tự nhiên không khó. Nhưng nếu người này thoát ly khóa chặt của thần tôn, tại trong tinh vực không gian rộng lớn như vậy, giống như mò kim đáy biển, rất khó bị tìm ra. Trong một tòa thánh điện tàn phá, tuyệt diệu thiền nữ mặc hỏa thần khải giáp đặt một bộ thân thể mất đầu lâu lên bệ đá đầy tro bụi và mạng nhện. Trên đường đi, có quá nhiều thần linh truy kích, nàng không kịp giúp Trương Nhược Trần luyện hóa cổ tử vong kinh khí cường đại xâm nhập thân thể. Cũng may Trương Nhược Trần sinh mệnh lực cường đại, sinh mệnh chi hỏa không dập tắt. Nơi này nhiều năm trước là nơi tu luyện của một vị thánh giả, nhưng đã hoang phế, biến thành di tích. Bạch, bạch, bá. Tuyệt diệu thiền nữ đánh ra 32 cán trận kỳ, hóa thành 32 đạo hoàng quang bay ra ngoài, diễn hóa ra đại lượng minh văn, bố trí trận pháp trong di tích, lúc này mới trở lại cung điện đổ nát. Nàng nhìn thân thể bị tử khí bao phủ trên bệ đá, nói, ngươi Trương Nhược Trần thật sự không tầm thường, dẫn tới kình tổ tự mình xuất thủ, đây là đại ngộ thần tôn, xem ngươi là chư thiên tương lai. Bất quá, bị tử khí đáng sợ ăn mòn, vì sao sinh mệnh chi hỏa của ngươi không dập tắt? Kình tổ xuất thủ, dù chỉ một sợi tử khí nhập thể, với thần linh lão bối đều khó hóa giải. Trương Nhược Trần chỉ là tân thần mà sống đến bây giờ, thật là kỳ tích. Tuyệt diệu thiền nữ phát hiện ngực Trương Nhược Trần có một đoàn bạch quang lóe lên. Xem ra, là Phật môn chí bảo Đại La Hán Bạch Châu chặn lại tử khí, thêm Phật tổ xá lợi hộ thể, người mới sống tiếp. Hết thảy đều là nhân quả, nếu không ngươi cho ta Ma Ni Châu, ta sao có thể cho ngươi Đại La Hán Bạch Châu? Nếu không ngươi cho ta hỏa thần khải giáp, để ta có thủ đoạn che giấu, ta cũng không cứu được ngươi. Trồng nhân được quả, ân oán gút mắt, đã định khi chúng ta chọn hóa giải thù hận. Tuyệt diệu thiền nữ đặt đôi tay ngọc trắng nhỏ dài lên thân thể Trương Nhược Trần, dẫn động lực lượng A-La-Hán Bạch Châu. Xoạt! A-La-Hán Bạch Châu quang mang phóng đại, từng tia tịnh hóa tử khí bao phủ Trương Nhược Trần. Chỉ có thần linh cấp bậc tuyệt diệu thiền nữ, cùng Phật bảo A-La-Hán Bạch Châu mới có thể tịnh hóa tử khí mạnh mẽ như vậy. Không biết bao lâu trôi qua. Tử khí tiêu tán, thần khí trong tuyệt diệu thiền nữ tiêu hao lớn, gương mặt xinh đẹp ngưng bạch ửng hồng. Mất áp chế của tử khí, đầu lâu bị đánh nát của Trương Nhược Trần chậm rãi mọc lại. Nhưng hai mắt nhắm nghiền, không tỉnh lại. Sắc mặt tái nhợt, tràn ngập bệnh trạng. Một bàn tay nhỏ mềm mại của tuyệt diệu thiền nữ sờ đến ngực Trương Nhược Trần, rất sung mãn, trái tim đang nhảy nhót, thần tâm không vỡ, ẩn chứa ba động tinh thần lực cường đại. Vì sao không tỉnh lại? Ồ, tuyệt diệu thiền nữ nhận ra điều gì, cởi áo bào Trương Nhược Trần, lộ lục tổ thích thiền đồ đắp trên người. Tách lục tổ thích thiền đồ ra, đặt nằm dưới đất, nàng xem xét tỉ mỉ. Thời gian dần trôi qua, khuôn mặt mỡ đông ngọc trắng của nàng sinh ra một tia xấu hổ, nói, nguyên lai đây chính là lục tổ, đáng giận, ngay cả ta đều bị ngươi lừa. Nghĩ đến trong thần hải tàn phá của Vân Thanh cổ Phật, nàng từng bị uy thế lục tổ kinh nhiếp quỳ trên mặt đất, lòng cảm thấy khó chịu, cảm thấy Trương Nhược Trần lúc ấy khẳng định chế giễu nàng. Nàng siết chặt nắm đấm. Không được. Tu Phật giả coi chừng tỉnh như nước, vì sao tâm tình ta chập chờn càng lúc càng lớn? Hoàn toàn không bình thản như trước. Tuyệt diệu thiền nữ ý thức được đây không phải chuyện tốt, tâm cảnh mình xảy ra vấn đề. Nàng lắng lại cảm xúc, trầm định tâm cảnh, cuốn lục tổ thích thiền đồ, phóng bên cạnh Trương Nhược Trần. Bên ngoài. Chính là chỗ này. Khí tức Trương Nhược Trần ở bên trong, bất quá nơi này bị một loại trận pháp cao minh bao phủ, muốn xông vào không phải chuyện dễ. Ta đến phá trận. Tuyệt diệu thiền nữ nhìn ra bên ngoài di tích thánh giả, thấy tán kim bạch hổ và trì giao. Nàng lại nhìn Trương Nhược Trần, thở dài, được rồi, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, hy vọng ngươi không bị đả kích lần này đánh ngã, tu luyện tinh thần lực, sau này vẫn có thể tiếu ngạo thiên hạ. Trì giao lấy thần kiếm, muốn cưỡng ép phá trận. Nhưng bỗng nhiên, trận pháp minh văn biến mất, không gian tối tăm mờ mịt dần rõ ràng, phế tích tàn tường, đoạn trụ, cổ điện, từng cái hiển hiện. Một đạo hỏa diễm thần quang bay lượn trên không trung. Khi Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ vào khu di tích, tuyệt diệu thiền nữ đã rời khỏi tinh vực, đi xa. Trương Nhược Trần xuất hiện trong một cung điện vàng son lộng lẫy, tường đỏ ngói hồng, đèn lưu ly, đồng sư kỵ binh, ngọc điệp ngân hoa trang trí. Rất quen thuộc. Đúng rồi. Là đại điện đế cung của Thánh Minh Trung ương đế quốc. Ta làm sao lại ở đây? Khi Trương Nhược Trần nghi hoặc, nghe một thanh âm quen thuộc mà xa lạ, tràn ngập đắng chát, Thánh Tăng, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Trương Nhược Trần tìm theo tiếng, thấy một nam tử trung niên thân hình trác vĩ, khuôn mặt nho nhã, chừng 50 tuổi. Là Thanh Đế, phụ hoàng của Trì Giao. Trương Nhược Trần như mộng bừng tỉnh, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong đại điện không chỉ có Thanh Đế, Minh Đế, bên cạnh ông còn có Trì Giao lúc thiếu nữ, chỉ hơn 10 tuổi, mặc võ phục bó sát người màu trắng. Đại điện trung tâm có một thân ảnh phát ra Phật quang thần thánh, chính là Tu Di Thánh Tăng. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng độ thần kiếp, không đúng, đã vượt qua thần kiếp, ngay tại tạo dựng đệ thập trọng thiên vũ, bị một cổ tập kích mạnh đến mức đáng sợ. Sao đột nhiên lại đến đây? Trương Nhược Trần giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ trùng sinh đến 1.800 năm trước, về năm 16 tuổi? Rất nhanh, Trương Nhược Trần nhận ra ý nghĩ của mình không đúng. Vì hắn dù đứng trong đại điện, lại không khống chế được thân thể, chỉ có thể bị động nhìn và nghe. Tu Di Thánh Tăng nói, nếu có biện pháp khác, Bần Tăng làm gì ký thác hy vọng vào hai đứa trẻ hơn 10 tuổi. Đây không phải kiếp Côn Lôn giới, là kiếp toàn bộ thiên địa, chỉ tu luyện Bất Động Minh Vương Đại Tôn Hoàng Thiện Minh Vương Kinh, chúng ta mới có chút hy vọng sống. Đương nhiên, không ép buộc bọn chúng, trao quyền lựa chọn cho chúng. Thanh Đế và Minh Đế nhìn Trương Nhược Trần và Trì Giao. Ta và Giao Giao đã thương lượng, chúng ta nguyện ý tu luyện Minh Vương Kinh, dù không biết địch nhân cường đại đến đâu, nhưng dù tương lai gian nan thế nào, chúng ta nhất định dắt tay vượt qua, chỉ vì tranh một chút hy vọng sống, tranh một cái tương lai. Trương Nhược Trần bộ dáng trẻ trung, mang theo nét non nớt, nhưng lời nói âm vang kiên định. Còn ý thức Trương Nhược Trần như một người đứng xem, chỉ có thể nhìn Trương Nhược Trần 16 tuổi nói lời này. Chớ vội quyết định, các ngươi cần biết tu luyện hoàn chỉnh Minh Vương Kinh có nghĩa gì. Có nghĩa là, tương lai không phải có thể dắt tay, mà là nhất định phải phân biệt. Sau đó, Tu Di Thánh Tăng giảng thuật sự tàn khốc khi tu luyện Minh Vương Kinh. Tu Di Thánh Tăng giảng thuật, cùng Trì Giao nói tới, cũng không có gì khác biệt, chính là nói cho bọn hắn tu luyện loại công pháp này tàn khốc. 16 tuổi Trương Nhược Trần, lâm vào trầm mặc. Bên cạnh Trì Giao, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhìn không được hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, tự hồ chờ đợi quyết định của hắn. Khi đó bọn hắn, cuối cùng vẫn còn quá trẻ, một mực trải qua cuộc sống cẩm yên ngọc thực, tâm tính và ý chí sao có thể so sánh với hiện tại. Đột nhiên, muốn bọn hắn gánh vác một tương lai nặng nề như vậy, đơn giản là sấm sét giữa trời quang. Thiếu niên chi tâm chung quy là nhiệt huyết xúc động. Trương Nhược Trần nói, nếu thiên hạ này thật có biến cố lớn, không cách nào tránh khỏi, không cách nào trốn tránh, vậy thì chỉ có vượt khó tiến lên, căn bản không có đường lui. Ta nguyện ý tu luyện hư quyển. Tương lai truyền công cho Giao Giao, dù là đến lúc đó phải trả giá bằng cả mạng sống, ta cũng nghĩa vô phản cố. Vĩ sinh giữ lời, đến chết mới thôi. Trì Giao hiển nhiên bị lời nói này của Trương Nhược Trần cảm động và chấn kinh, mặt trở nên tái nhợt hơn, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của hắn, lắc đầu, Trần ca. Tốt. Đây mới là con ta. Mình để bước ra, ánh mắt sắc bén mà uy nghiêm, nói, đại hạ sắp sụp đổ, nếu mỗi người đều trốn bên trong, không dám bước ra, đó là đang chờ chết. Nhất định phải có người đứng ra, chống đỡ lấy thiên hạ, đổ máu, dám hy sinh. Chúng ta là một trong số ít người của Côn Lôn giới biết chuyện, càng là hoàng tộc thượng vị giả, có trách nhiệm thủ vững vùng thiên địa này. Thiên hạ hưng vong, thượng vị giả không đứng ra, không làm việc cứu vớt thế gian, còn xứng làm thượng vị giả sao? Chẳng lẽ muốn những bình dân bách tính thậm chí còn không biết chuyện gì sắp xảy ra, muốn bọn hắn hy sinh? Coi như muốn chiến, coi như phải chết, cũng nên là chúng ta bước ra bước đầu tiên. Thanh Đế thở dài, điều này quá tàn nhẫn, chỉ hận ta hiện tại đã là đại thánh cảnh giới, không thể tu luyện công pháp do đại tôn để lại. Thánh Tăng, địch nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào, chẳng lẽ ngay cả lão nhân gia ngươi cũng không đối phó được? Tu Di Thánh Tăng lắc đầu, thật ra Bần Tăng cũng không biết địch nhân mạnh cỡ nào, bồi dưỡng hai người bọn họ, cũng chỉ là tận dụng lượng cuối cùng, tranh thủ một con đường tương lai. Cũng chỉ có thể tranh thủ một con đường tương lai. Trương Nhược Trần và Trì Giao tranh chấp, hai người thiếu niên tâm tính, dù sao cũng có chút vô tri không sợ, đều tranh tự mình tu luyện hư quyển. Mình để nghĩ đến điều gì, biến sắc, cùng Thanh Đế truyền âm giao lưu. Hắn nói, hai người bọn họ cứ tranh chấp như vậy, dù có kết quả, một người tu hư quyển, một người tu thực quyển, mấy trăm năm sau, hoặc mấy ngàn năm sau, tu vi đạt tới đỉnh tuyệt dưới thần cảnh, tình cảm tất nhiên càng thêm thâm hậu. Đến lúc đó, bọn hắn thật có thể trơ mắt nhìn người kia chết đi. Vì thành toàn mình mà chết đi. Đúng vậy. Người chết đi thì giải thoát, nhưng người còn sống. Sau này còn tu luyện thế nào? Nỗi đau trong lòng, cùng ấy nấy, bi thương làm bạn, căn bản không thể tu luyện tới đại tôn cấp độ, càng không thể siêu việt đại tôn. Thanh Đế nói, nước mắt trào ra. Thiếu nữ nhí nha nhí nhảnh kia là nữ nhi của hắn, con gái ruột, vô luận nàng trở thành người chết đi, hay là người sống sót trong thống khổ, làm phụ thân, Thanh Đế đều đau khổ đến muốn mạng. hết lần này đến lần khác không có cách nào khác. Như Minh Đế nói, sinh ra trong đế vương gia, không thể chỉ ham hưởng lạc, còn phải có thiên hạ trong lòng. Minh Đế nhìn Tu Di Thánh Tăng, không biết là lần thứ bao nhiêu hỏi cùng một câu, Thánh Tăng, ta thật không thể thay nhược trần sao? Ngươi võ đạo tu hành và tâm cảnh đã định hình, dù trùng tu, thành tựu cũng không cao. Đương nhiên, nếu ngươi thật muốn thử, cũng được. Nhưng ngươi có thể tìm được người khác tu luyện Minh Vương Kinh sao? Tu Di Thánh Tăng chỉ Trương Nhược Trần và Trì Giao, gánh nặng này không nên đặt lên vai hai đứa trẻ. Bọn hắn còn quá trẻ, không biết quyết định của mình có ý nghĩa gì. Nhưng, hai người các ngươi, chẳng phải đã giúp bọn hắn quyết định rồi sao? Bần Tăng chỉ là người đã chết, nói cho các ngươi biết nguy cơ và phương pháp thay đổi tương lai. Quyết định thế nào là do các ngươi. Minh Đế và Thanh Đế chung quy là một đời đế hoàng, khi biết không có đường lui, cũng không còn nhi nữ tình trường. Những ngày qua, các ngươi đã suy nghĩ thấu đáo. Đau dài không bằng đau ngắn. Đây cũng là một khảo nghiệm cho bọn hắn, nếu không qua được cửa này, chi bằng bỏ tu luyện Minh Vương Kinh, để bọn hắn tự do tu luyện, không đến mức gánh vác trách nhiệm nặng nề, cả đời sống không vui. Minh Đế và Thanh Đế truyền âm cho nhau hồi lâu, triệt để thương lượng rõ ràng, quyết định sách lược và quy hoạch tương lai. Minh Đế nói, hai người các ngươi, ai muốn tu luyện hư quyển, hãy làm một việc trước. Việc gì? Đừng nói một việc, mười việc ta cũng làm được. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao tranh, ta cũng làm được. Minh Đế dùng thánh khí, ngưng tụ hai thanh đoạn kiếm, ném cho hai người, một kiếm đâm vào tim đối phương, giết chết đối phương. Loảng xoảng. Đoạn kiếm rơi xuống đất. Trương Nhược Trần và Trì Giao đều ngơ ngẩn. Trương Nhược Trần nói, phụ hoàng đùa gì vậy? Không buồn cười. Minh Đế ánh mắt nghiêm túc, không nói một lời. Thanh Đế nói, đây không phải đùa, chúng ta rất nghiêm túc. Trương Nhược Trần và Trì Giao liếc nhau, chậm rãi nhặt đoạn kiếm lên. Vì sao phải làm vậy? Phụ hoàng hồ đồ rồi, nếu một trong hai người bị giết, còn tu luyện Minh Vương Kinh thế nào? Trì Giao ném đoạn kiếm, hần dỗi đi ra ngoài điện. Ầm. Cửa điện đóng lại. Hai cánh cửa vàng ống va chạm, tạo thành lực trùng kích, khiến Trì Giao bay ngược trở lại. Thanh Đế nghiêm nghị, bản đế nhắc lại, đây không phải đùa. Hôm nay, các ngươi hoặc quyết định, hoặc bị trục xuất khỏi hoàng tộc. Còn tu luyện Minh Vương Kinh, hai người là lựa chọn tốt nhất, nhưng không phải duy nhất. Trì Giao chưa từng thấy Thanh Đế uy nghiêm như vậy, sợ hãi đến môi run rẩy, giống chim cút run rẩy, không còn vẻ cường thế của nữ hoàng. Trương Nhược Trần kéo cổ áo, lộ lồng ngực, Giao Giao, đến đi. Yên tâm, chỉ là bị đâm xuyên tim thôi, với tu vi của phụ hoàng và Thanh Đế, ta không nguy hiểm tính mạng. Trì Giao nắm đoạn kiếm, từng bước tiến lại, hai tay run rẩy, mắt đầy vẻ sụp đổ. Minh Đế nghiêm túc đến cực điểm, không còn do dự, lạnh lùng, Trương Nhược Trần, phải nghĩ kỹ, nhát kiếm này do Giao Nhi đâm xuống. Vậy nàng tu luyện hư quyển. Nghe vậy, Trương Nhược Trần bước lên, gãy nhẹ lên kiếm phong. Đoạn kiếm trong tay Trì Giao, lập tức bị hắn đoạt lấy. Giao Giao, xin lỗi, để ta làm. Trương Nhược Trần mắt kiên quyết, một kiếm như điện, đâm tới. Nhưng mũi kiếm dừng lại trước tim Trì Giao, không thể tiến thêm. Trương Nhược Trần tưởng mình đã đủ kiên định, tưởng rằng biết Trì Giao chắc chắn không chết, có thể đâm một kiếm, tranh cơ hội tu luyện hư quyển. Nhưng... À, Trương Nhược Trần hét lớn, ném kiếm, quỳ xuống, phụ hoàng. Con không làm được. Trì Giao cũng quỳ xuống. Ngươi không làm được, còn tu luyện Minh Vương Kinh gì? Minh Đế thở dài, phất tay, từ hôm nay, ngươi không còn là Thái tử Thánh Minh Trung ương Đế quốc, không còn là thành viên hoàng tộc, rời khỏi hoàng thành, làm thứ dân. Làm thứ dân, không cần gánh trách nhiệm, có thể tự do sống một đời. Trương Nhược Trần không đứng dậy, phụ hoàng, người coi con nhu nhược sao? Không xứng làm Trương gia tử đệ. Không dám hy sinh. Con không thể đâm kiếm vào Giao Giao, nhưng con thề với trời, tương lai sẽ hy sinh tính mạng thành toàn nàng. Người chắc chắn, có thể hy sinh tính mạng thành toàn nàng. Minh Đế hỏi. Trương Nhược Trần nhìn Trì Giao, kiên định, con không hành động theo cảm tính, con đã nghĩ rất rõ. Mong phụ thân đừng coi con là trẻ con. Trương Nhược Trần đã nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt, lui xuống đi. Minh Đế gật đầu. Khi Trương Nhược Trần ra khỏi điện, Thành Đế nói, Giao Nhi ở lại. Đứng ngoài cửa điện, Trương Nhược Trần nghe thấy tiếng Minh Đế, ta đoán hắn không đâm được kiếm này, hắn giống mẫu thân, làm việc có vẻ quyết đoán, nhưng nội tâm bao hàm tình cảm, không thể nhẫn tâm với người mình quan tâm. Cũng tốt, để hắn tu luyện chuyển thế trùng tu, vừa hay trừ bỏ huyết mạch bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần định nghe tiếp, thì sau lưng vang lên tiếng Phật. Hồn thiên hắc địa. Mọi thứ trước mắt Trương Nhược Trần biến mất. thân thể nặng nề, đau đớn, đầu như nứt ra, mỗi tấc máu thịt đều đang thiêu đốt, khó chịu cực điểm. Trương Nhược Trần. Trần ca. Tiếng trì dao vang lên. Một cổ thần khí cường đại truyền đến từ lưng. Trương Nhược Trần giật mình tỉnh lại, mở mắt, ngồi dậy trên bệ đá, nhìn quanh, thấy mình trong thạch điện cổ lão, tàn phá, trên đất đá vụn, gạch ngói vỡ. Tán kim bạch hổ hoảng sợ, nhảy ra xa 10 trượng, đụng gãy cột đá. Trương Nhược Trần ngửi thấy hương thơm mê người, thanh đạm, thấy trì dao đứng sau lưng, tựa vào ngực nàng. Trần ca, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Trì dao vui mừng khóc, giống thiếu nữ mười mấy tuổi, không giống nữ hoàng sống lâu năm trên vị trí cao. Trương Nhược Trần suy nghĩ. Sao vậy? Trì dao lo lắng, tưởng Trương Nhược Trần bị thương thần hồn, tinh thần ý thức, không thể trở lại bình thường. Trương Nhược Trần lắc đầu cười, nhìn tán kim bạch hổ, ta hiểu rồi. Đây là ký ức bị phong ấn. Ký ức của ngươi được mở ra. Sao có thể? Cần tinh thần lực mạnh cỡ nào? Tán kim bạch hổ kinh ngạc, rồi nghĩ ra, ta hiểu rồi, là lực lượng kình tổ. Kình tổ? Kình tổ là ai? Trương Nhược Trần muốn đứng lên, nhưng vừa đặt chân xuống đất, thấy mình suy yếu, ngã về sau, được trì dao đỡ lấy. Tại trì dao cùng tán kim bạch hổ thuật lại, Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Trì dao lo lắng Trương Nhược Trần vì tu vi bị phế mà sụp đổ, vội an ủi, thần nguyên cùng khí hải của ngươi tuy bị đánh nát, nhưng ta nghe nói thế gian có bí pháp, chỉ cần tu sĩ tinh thần lực đủ mạnh ra tay, có thể trọng ngưng thần nguyên và khí hải. Theo ta về Côn Lôn, Thái Thượng nhất định sẽ giúp ngươi. Bên cạnh, tán kim bạch hổ xen vào, ngươi không phải nói, thiên hạ chỉ có ngươi giúp hắn khôi phục tu vi được sao? Trì dao không ngờ tán kim bạch hổ lắm lời, trừng mắt, trong đồng tử mang theo ý uy hiếp. Tán kim bạch hổ cãi, ánh mắt gì đó. Ngươi nói có thể giúp hắn khôi phục tu vi, ta mới đáp ứng mang ngươi tới, ngươi muốn đổi ý à? Im miệng, ra ngoài. Trì dao quát. Tán kim bạch hổ lắc đầu quầy quậy, không được. Ngươi là kẻ địch một thế của Trương Nhược Trần, là người hắn thề phải giết, nhỡ ngươi thừa lúc hắn suy yếu mà gây bất lợi thì sao? Vừa rồi, Trương Nhược Trần đã dùng tinh thần lực dò xét sơ bộ tình hình trong cơ thể. Khí hải và thần nguyên tan nát, thần hồn mất hơn 90%, chỉ còn chút ít dung nhập huyết dịch, thần tâm, nhục thân. Vì vậy, hắn mới không mất ý thức. Tu vi võ đạo cũng không tính mất hết, vì tu luyện vô thượng pháp thể, có đại lượng quy tắc thần văn hòa cùng thể nội hạt nhỏ, không nằm trong thần nguyên và khí hải. Nhưng, cũng chẳng khác gì phế nhân. Mất thần nguyên, không thể chuyển hóa thần khí, cũng vô pháp điều khiển quy tắc thần văn. Chỉ là, so với tinh thần lực thần linh, nhục thân Trương Nhược Trần xem như cường đại, là một ưu thế nhỏ trong ngắn hạn. Bao năm khổ tu, đổi lấy kết quả thảm đạm, bảo không uể oải, không thống khổ, không phẫn nộ, là không thể. Càng làm Trương Nhược Trần thống khổ hơn là càng khôn giới trong khí hải, tựa hồ cũng bị đánh nát. Trong càng khôn giới, có quá nhiều sinh linh, còn có Lan Du tu luyện. Trong đầu Trương Nhược Trần, hiện lên Khổng Lan Du và những thân ảnh quen thuộc, ánh mắt nặng nề bi thống, kình tổ đến cùng là ai? Trì dao đáp, kình tổ là Thiên Nam chi chủ, nhân vật cấm kỵ của địa ngục giới. Ngươi chưa từng nghe tên này, vì ít người dám nhắc đến. Kình tổ, hắn không biết. Nhưng Thiên Nam, Trương Nhược Trần biết, ý thức được đại địch đáng sợ đến mức nào. Hắn còn biết, chủ nhân Thiên Nam là một trong những cường giả vây công Tu Di Thánh Tăng. Nguyên nhân phế tu vi của hắn, khỏi cần nói cũng rõ. Trì dao nói, ngươi nhất định phải tu luyện hoàn chỉnh, tam thập tam trọng thiên, tương lai mới có cơ hội báo thù. Ta có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần nhìn Trì dao, dần lắng lại cảm xúc, ngồi lại lên bệ đá, vô dụng. Năm xưa, Thánh Tăng đã nói, ông ký thác hy vọng vào chúng ta, kỳ thật chỉ là tranh một đường tương lai. Rõ ràng ông biết tương lai xa vời, sẽ có người ngăn cản chúng ta trưởng thành. Kình tổ phế ta, không phải ngẫu nhiên. Hắn không ra tay, cũng sẽ có cường giả khác ra tay. Trì dao sợ Trương Nhược Trần chìm đắm trong tuyệt vọng, không thể gượng dậy, nói, ngươi từ bỏ vậy sao? Nếu Thái Thượng ra tay, ngươi có cơ hội khôi phục tu vi. Nếu thêm hư quyển truyền công, biết đâu tu vi của ngươi còn tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần bình tĩnh lắc đầu, thần nguyên bị đánh nát, sao có thể hoàn toàn khôi phục? Như bình sứ bị vỡ, dù dán lại, vẫn đầy vết rạn. Thần nguyên huyền ảo hơn bình sứ gấp bội, bao gồm thần hồn, thần tướng, quy tắc, một khi vỡ nát, sao khôi phục như ban đầu? Hơn nữa, kình tổ tự mình ra tay, thần nguyên của ta đã hôi phi yên diệt, mảnh vỡ cũng không còn, làm sao trọng ngưng? Thứ ba, muốn giúp một tu sĩ hình câu diệt chiêu hồn, cần trả giá lớn. Muốn giúp ta trọng ngưng thần nguyên, chẳng lẽ Thái sư phụ không cần trả giá? Lão nhân gia bị nhốt ở vận mệnh thần điện 100.000 năm, đã thương tích đầy mình, giờ vì Côn Lôn giới lại thao toái tâm. Việc vốn không thể, ta sao lại làm khổ ông? Hai mắt Trì Dao đỏ lên, vậy gần 2000 năm cố gắng, cùng chịu thống khổ của chúng ta, hóa ra là công giả tràng. Đại đa số nhân sinh là công giả tràng. Nhưng, cố gắng không thành công, khác với không cố gắng mà không thành công. Trương Nhược Trần lòng đau khổ, nhưng vẫn cười nhạt, không muốn tâm tình ảnh hưởng người bên cạnh. Trương Nhược Trần nói tiếp, người xem ta, bây giờ không phải rất tốt sao? Tu luyện tinh thần lực có gì không tốt, biết đâu tương lai có thể thành cường giả như Thái Sư Phụ. Tu luyện tam thập tam trọng thiên hư quyển và thực quyển, cố nhiên là tranh tương lai, tranh hy vọng, nhưng khi tất cả tan biến, ta vẫn có nhân sinh, vẫn có thể tìm cách khác. Hơn nữa, thiên hạ này không chỉ ta tranh, còn nhiều tu sĩ khác cũng đang cố gắng. Như Diêm Vô Thần, ta rất xem trọng hắn. Như Thiên Mổ, nàng quá mạnh. Ta tưởng ngươi sẽ uể oải, bi thống, không gượng dậy nổi. Nhưng giờ, sao thành ngươi an ủi ta? Trì Dao mặt buồn rười rượi, bật cười. Trương Nhược Trần chậm rãi nằm xuống, hưởng thụ, nhắm mắt, thực tế dò xét vết thế, tìm kiếm khả năng trong không thể, ta thấy đột nhiên nhẹ nhõm, trách nhiệm và gánh nặng trên vai đều biến mất. Quan trọng nhất là, không cần sinh ly tử biệt với ngươi, rất tốt. Ta đã nghĩ thông, chỉ cần tu luyện tinh thần lực tới cấp 100, chắc chắn vô địch, còn mạnh hơn tu luyện tam thập tam trọng thiên vũ. Đây là lời thật. Bởi vì, tu luyện tinh thần lực tới cấp 90, đã là vũ trụ chúa tể, đếm trên đầu ngón tay. Trong lịch sử, người tu luyện tinh thần lực tới cấp 95 trở lên, đều là truyền thuyết, thần thoại, hiếm có như Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Nếu có người tu luyện tinh thần lực tới cấp 100, có thể khống chế vũ trụ, thành vũ trụ chi chủ. Nhưng đó là cảnh giới không thể đạt tới. Trì Dao biết, Trương Nhược Trần nói vậy, chỉ cố an ủi nàng, không muốn nàng lo lắng. Tán Kim Bạch Hổ hỏi, vậy ta thì sao? Để Dao Dao làm người dẫn đạo của ngươi đi. Trương Nhược Trần nói. Tán Kim Bạch Hổ vội kêu, người dẫn đạo đâu dễ đổi. Hơn nữa, nàng cũng không hợp. Hay ngươi thử lại xem, tu luyện võ đạo từ căn bản nhất. Ta vừa thử rồi, không thể mở lại khí hải. Căn cơ đã hủy, con đường võ đạo đã đứt. Trương Nhược Trần đáp. Thấy Trương Nhược Trần thản nhiên như vậy, Tán Kim Bạch Hổ lại buồn thiêu, thấy tương lai mình mờ mịt, tiền đồ ảm đạm. Lẽ nào chỉ có thể tìm người dẫn đạo khác? Đâu dễ tìm như vậy. Trì Dao nhặt bức tranh trên bệ đá, từ từ mở ra, nhìn đường cong và bút pháp, đây là tranh Thánh Tăng để lại. Lục Tổ Thích Thiền Đồ. Trương Nhược Trần nói. Có chút kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Nếu vẽ Lục Tổ giảng thiền dưới Bồ Đề Thụ, sao lại vẽ tiếp thiên thần mộc của Côn Lôn giới? Trì Dao chau mày, khó hiểu. Trên tranh đâu có tiếp thiên thần mộc? Tiếp thiên thần mộc? Ngươi nói gì? Vốn nằm trên bệ đá, Trương Nhược Trần bật dậy, giật lấy Lục Tổ Thích Thiền Đồ từ tay Trì Dao. Quả nhiên, Lục Tổ Thích Thiền Đồ biến đổi lớn, không chỉ có Lục Tổ Thích Thiền, còn có tiếp thiên thần mộc và bản khối đại địa càn khôn giới thành đồ ấn, hiện trên tranh. Trương Nhược Trần cười, ta biết mà, càn khôn thần mộc đồ có nội không gian, Lục Tổ Thích Thiền Đồ sao lại không? Trương Nhược Trần vui vẻ, kích động đứng lên, nhưng chân vẫn run, rất yếu. Hắn vừa có Lục Tổ Thích Thiền Đồ, dùng mọi cách không mở được nội không gian, tưởng nội không gian không tồn tại. Nhưng càn khôn giới đáng lẽ đã hủy, xuất hiện trên Lục Tổ Thích Thiền Đồ, cho thấy bức họa này có nội không gian, mà nội không gian có thể chứa cả một thế giới. Nghĩ vậy, Trương Nhược Trần cắt cổ tay, nhỏ máu lên tranh. Máu bị tranh hút. Phật âm vang lên, kim quang chói lọi, thân ảnh Lục Tổ hiện ra, đứng trong thạch điện bỏ hoang, tỏa uy thế và Phật quẩn cường đại. Mắt Trì Dao sáng lên, ý thức được, mình thấy Lục Tổ ở Hắc Ám Chi Uyên, là bức tranh này hiển hóa. Hoa. Không gian rung động, trời đất quay cuồng. Một lát sau, Trương Nhược Trần, Trì Dao, Tán Kim Bạch Hổ, cả thạch điện hoang phế, đều vào nội không gian Lục Tổ Thích Thiền Đồ. Ngoài cửa sổ, Phật vân như biển vàng, gió thổi mang ý lạnh, ẩn chứa hương cỏ cây. Họ ra khỏi thạch điện, bên ngoài là thảo nguyên mênh mông, một nửa màu vàng, một nửa màu xanh biếc. Một nửa là thế giới trong Lục Tổ Thích Thiền Đồ, một nửa là càn khôn giới. Họ ở vào chỗ giao giới. Nhìn về phía càn khôn giới, tiếp thiên thần mộc che trời vào mây, cao không biết bao nhiêu vạn mét, sinh cơ bừng bừng, phiến lá như thúy vân. Nhìn về phía thế giới màu vàng, một cây bồ đề thụ cao lớn như tiếp thiên thần mộc, mọc ở cuối trời, rải kim vũ, Phật quang chiếu rọi thiên địa, cũng sinh cơ bừng bừng, thần uy cuồn cuộn. Nếu vẽ trên tranh, trong nội không gian sẽ hiện thực. Khiến người mơ màng, dưới bồ đề thụ, có phải có Lục Tổ đang giảng thiền? Nhưng, Trương Nhược Trần không xác minh suy đoán này, mà điều động tinh thần lực, cử gió bay về phía tiếp thiên thần mộc.

bị phạn văn màu vàng ngăn trở, không cách nào xông vào. Đi đến Lục Tổ Kim thân Phật ảnh thân hình khổng lồ phía dưới, Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, hướng lên điểm ra, cùng Phật ảnh ngón tay đụng vào nhau. Ầm ầm. Kim thân Phật ảnh tán nứt mà ra, hóa thành một cái vòng xoáy màu vàng. Trong vòng xoáy, truyền ra tiếng kiếm reo, thất kiếm đang bay múa. Là kiếm tổ bảy chui phách kiếm, thế mà bảo tồn tại trong Lục Tổ Kim thân Phật ảnh. Còn có. Đó là phá toái thần nguyên. Trì Giao hoảng sợ nói. Từng viên điểm sáng sáng chói, tại trong vòng xoáy màu vàng nổi lên, như chòm sao lóng lánh. Chính là thần nguyên mảnh vỡ. Có thập trọng phá toái thiên vũ, biến thành đổ nát thê lương, như là thần điện phế tích, tung bay ở trong một đầu thông thiên hà do quy tắc. Thần văn tạo thành. Trong thông thiên hà, còn có chư thần ấn ký đang lóe lên, có thần hồn như sương trắng phiêu đảng. Trì Giao cùng Khổng Lan Du đều là mừng rỡ không gì sánh được. Kình Tổ coi là, chính mình tự mình xuất thủ, khẳng định đã đem tu vi của ngươi hủy hết. Lại không nghĩ rằng, hắn hay là tính sai, mình kính đại cùng Lục Tổ Thích Thiền Đồ đưa ngươi tu vi, bảo tồn lại. Hắn cuối cùng vẫn là bại bởi Lục Tổ cùng Thánh Tăng. Trì Giao tâm tình thật tốt, trong lòng khói mù diệt hết. Trương Nhược Trần kỳ thật khi tiến vào Lục Tổ Thích Thiền Đồ nội thế giới, liền cảm ứng được chính mình thần hồn, thần nguyên, phách kiếm. Khí tức, thế nhưng là, lại biết được những này căn bản là vô dụng. Trương Nhược Trần mắt nhìn phía trên vòng xoáy màu vàng, nói, Lục Tổ cùng Thánh Tăng, không thể nói thắng, chỉ có thể nói tại sau khi chết, vẫn như cũ cùng Kình Tổ đấu một cái thế hòa không phân thắng bại. Ta thần nguyên đã vỡ, coi như trọng ngưng, cũng vô pháp tiếp tục tu luyện, chỉ có thể duy trì hạ vị thần cảnh giới. Nhưng cả đời này tu vi, ta lại có thể truyền cho ngươi đi làm tam thập tam trọng thiên, đi làm chuyện ngươi muốn làm, đi tranh, đi liều, mang theo ý chí của ta, đi thực hiện Lục Tổ cùng Thánh Tăng mong đợi tương lai. Giao Giao. Đây cũng là kế hoạch của ta. Trương Nhược Trần quay người nhìn về phía Trì Giao, thần tình lạnh nhạt, nhưng lại kiên định. Hôm nay còn có một chương Khổng Lan Du trong mắt hiện lên vẻ khẩn trương, ý thức được đại sự không ổn. Trì Giao nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, tự như trào phúng, khẽ cười rồi lắc đầu, đây là nguyên nhân ngươi bắt ta lập thệ. Trần ca, ngươi nghĩ ta sẽ nghe ngươi sao? Ta biết lời thề kia trói buộc không được ngươi, ngươi cũng đã động tay chân, chơi trò chữ nghĩa. Trương Nhược Trần nói, nhưng nơi này là không gian bên trong Lục Tổ Thích Thiền Đồ, là thế giới thuộc về ta. Ngươi tưởng ta nhẫn nhịn không đến dưới bồ đề thụ này, nằm trong sinh mệnh chi tuyền, chỉ để chữa thương. Ta đang dùng tinh thần lực dò xét thế giới này, suy tính xem có thể áp chế ngươi ở đây không. Dừng một chút, hắn nói, nếu ngươi không chịu giữ lời thề, ta chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh. Nói đoạn, Trương Nhược Trần lại cắt cổ tay, vẩy máu tươi vào Phật thổ màu vàng. Lập tức, vùng thiên địa này càng nhiều phản văn nổi lên, giam cầm Trì Giao bên trong. Tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần đã phế, nhưng khi vượt thần kiếp, tinh thần lực đã phá đến cấp 72. Với tinh thần lực cường đại như vậy, lại ở trong Lục Tổ Thích Thiền Đồ, hắn có nắm chắc cầm cố Trì Giao. Trì Giao không nhìn phạn văn xung quanh, vẻ trào phúng càng đậm, ở Hắc Ám Chi Uyên, ngươi giảng đạo lý, dù vì gì đi nữa, bị người mình thương nhất làm tổn thương vẫn là khó chịu nhất. Ngươi đem ý muốn của mình cưỡng ép lên ta, chẳng phải là tổn thương ta. Ngươi quên đạo lý mình giảng rồi sao? Ta không hề. Nhưng việc ta cần làm bây giờ chẳng phải là điều chúng ta đã bàn 1.800 năm trước sao? Lúc đó, chúng ta biết chỉ một người tu luyện thành công Minh Vương Kinh, người kia phải bỏ ra, phải thành toàn. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần nguyện hy sinh để thành toàn nàng, Trì Giao sao không cảm động. Không gì hơn thế có thể nói rõ nàng có vị trí đặc biệt trong lòng Trương Nhược Trần. Bất kỳ nam tử nào vì nữ tử làm vậy, đều là biểu hiện chân tình, là lời tỏ tình chân thành nhất. Nàng nên vui vẻ. Nhưng lại không thể vui. Đây là điều nàng mong đợi, nhưng không phải điều nàng muốn. Trong mắt Trì Giao ánh lên nước mắt, ta tu luyện hư quyển, chỉ có ta thành toàn được ngươi, ngươi không được. 1.800 năm trước, ta thắng, ngươi thua, ngươi phải sống thật tốt, ngươi không có lựa chọn khác. Trương Nhược Trần lắc đầu, thật ra Thánh Tăng chưa từng nói chỉ hư quyển mới thành toàn được thực quyển. Tất cả là do chúng ta tự hiểu, cho rằng chỉ hư mới thành toàn được thực, nhưng thực cũng có thể thành toàn hư. Giờ thần nguyên và khí hải của ta đều vỡ, đường tới trước bị chặt đứt, vậy nên ta phải thành toàn ngươi. Trì Giao lắc đầu, nước mắt rơi trên mặt, trong suốt như ngọc. Nàng điều động thần khí trong người, tỏa thần quang bảy màu, nhưng phạn văn lơ lửng trong không gian lại như phù ấn, trấn áp nàng không thể động đậy. Đây là lực lượng của Lục Tổ và Tu Di Thánh Tăng, không phải một trung vị thần có thể chống lại. Trương Nhược Trần mặt trắng bệch, nở nụ cười, Giao Giao, sao nàng kích động vậy? Chỉ là truyền công thôi, đâu phải sinh ly tử biệt. Thánh Tăng có nói truyền công xong một người sẽ chết đâu. Trì Giao tỉnh táo hơn, Thánh Tăng nói, khi chúng ta tu luyện tam thập tam trọng thiên, là mang ý nghĩa phân biệt. Ý đó chưa đủ rõ ràng sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nàng chưa ngộ ra ý thật của Thánh Tăng. Ý Thánh Tăng là, người tu luyện tam thập tam trọng thiên có thể trở thành cường giả như Bất Động Minh Vương Đại Tôn, có thọ nguyên dài lâu. Còn người kia, vì truyền công mất tu vi, thọ nguyên tất sẽ không dài. Đó mới là ý nghĩa thật sự của phân biệt. Nhưng ta là tinh thần lực thần linh, mà lại thiên tư rất cao, dù truyền công cho ngươi vẫn có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Thậm chí có thể thành thái thượng, thọ nguyên không kém ngươi bao nhiêu. Thánh Tăng vẫn có lúc tính sai, ngài đánh giá thấp ta. Trì Giao nửa tin nửa ngờ, thật vậy sao? Đây là suy đoán của ta. Nhưng nàng không thấy đó chính là sự thật sao? Trương Nhược Trần nói tiếp, thật ra, dù truyền công cho ngươi, ta vẫn có cơ hội tiếp tục tu luyện võ đạo. Như huyết linh tiên, dù nhiều lần rơi cảnh vẫn có thể tu luyện từ đầu đến thần cảnh, ta cũng có thể tìm ra cách. Trì Giao nói, huyết linh tiên tu luyện công pháp đặc thù là bất tử huyết tầm, mà lại võ đạo căn cơ không bị hủy, tự nhiên có thể trùng tu. Còn khí hải của ngươi bị kình tổ ma diệt, ngay cả khí hải mới cũng không sinh ra, sao tu luyện lại võ đạo? Vậy sao? Ta không biết. Sao Trương Nhược Trần không biết? Thế nhân chỉ biết huyết linh tiên, không biết tu sĩ tu luyện bất tử huyết tầm rất nhiều, nhưng chỉ ba người đắc đạo, những người còn lại sau khi bị giết sẽ chết thật. Tu vi bị phế thì không còn cách nào đạt tới đại thánh cảnh, đừng nói thần cảnh. Trong vô số người mới có một huyết linh tiên. Giống như Trương Nhược Trần đi hướng thái sơ kỳ điểm tu luyện nhất phẩm thánh ý, nhục thân và hồn linh đều hóa hạt nhỏ, cũng không chắc chắn có thể trọng ngưng thân thể, chỉ là trong tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa, liều ra một xác suất ức vạn phần có một. Nhưng Trương Nhược Trần không thể nói ra. Vì muốn thuyết phục Trì Giao, hắn lại nói, kinh tổ mạnh, nhưng thái sư phụ có lẽ có cách giúp ta khôi phục khí hải. Hơn nữa, thế gian huyền diệu công pháp vô số, chưa chắc cần khí hải mới tu luyện được võ đạo. Thậm chí, có người tu luyện tam thập tam trọng thiên, sao ta phải tu luyện võ đạo? Ngươi chắc không nguy hiểm tính mạng. Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta luyện hóa bạch thương huyết thổ, lại tu luyện đến tuyệt đối nhục thân đạo hóa, còn là tinh thần lực thần linh, sinh mệnh lực cường đại cỡ nào? Chỉ là truyền công, sao có thể nguy hiểm? Tốt. Vậy ta tu luyện tam thập tam trọng thiên. Chúng ta một người tu luyện võ đạo, một người tu luyện tinh thần lực, cùng tranh một tương lai. Trì Giao không dễ tin Trương Nhược Trần về Côn Lôn giới trước. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao nói, thần nguyên của ngươi đã vỡ, thập trọng thiên vũ đã nát, chỉ khi trọng ngưng thần nguyên, tái tạo thiên vũ mới có thể truyền công, việc này phải nhờ thái thượng. Hơn nữa, việc truyền công trọng đại như vậy, sao có thể không có cường giả hộ pháp? Trì Giao dùng kế hoãn binh, ổn định Trương Nhược Trần, dụ về Côn Lôn giới. Chờ hỏi rõ thái thượng, truyền công không nguy hiểm tính mạng Trương Nhược Trần thì quyết định cũng chưa muộn. Nói tin tưởng nhau, không lừa dối nhau. Nhưng ai làm được điều đó? Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm ngưng, nhìn xoáy tròn màu vàng phía trên minh kính đài, không cần phiền thái thượng, ta tự tái tạo được thập trọng thiên vũ. Nàng quên rồi sao? Ta là tinh thần lực thần linh. Trương Nhược Trần bay lên, đáp xuống minh kính đài. Trong khoảnh khắc, lòng yên tĩnh như mặt hồ, ngàn vạn tạp niệm không nhiễu tâm. Tinh thần lực cường đại tỏa ra, bao trùm xoáy tròn màu vàng, kéo nó xuống, hội tụ giữa hai tay. Trong thông thiên hà, từng sợi thần hồn hồn vụ bị Trương Nhược Trần hút vào thể nội. Thập trọng thiên vũ tàn phá, dưới sự điều khiển của tinh thần lực cường đại, chậm rãi tái tạo. Không ai hiểu thập trọng thiên vũ này hơn hắn, chỉ hắn mới có thể tái tạo hoàn mỹ. Trì Giao không ngờ Trương Nhược Trần thật sự tái tạo tu vi, nói, không được. Về Côn Lôn giới trước, chúng ta truyền công ở đây, nhỡ động tĩnh lớn, các thần linh phụ cận tinh vực sẽ kinh động. Không đâu. Nơi này là thế giới trong đồ quyển, là một góc thế giới của lục tổ Phật tổ, ai cảm giác được nơi này? Hả? Trương Nhược Trần nhíu mày, chúng ta đang ở tinh vực nào? Trì Giao không hiểu vì sao Trương Nhược Trần hỏi vậy, ta và Tán Kim Bạch Hổ vượt qua hơn nửa địa ngục giới, tiến vào Tam Đồ Hà mới đến đây. Tam Đồ Hà tràn ngập cổ bí, không chỉ vượt ngang địa ngục giới mà còn có nhiều không gian chi lộ liên tiếp toàn vũ trụ. Giờ chúng ta ở tinh vực nào thật khó nói. Chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi. Trương Nhược Trần nói, trận pháp bên ngoài bị tấn công, là lực lượng thần cấp. Ra xem trước đã. Tòa phế tích thánh giả này nằm trên hành tinh nham thạch hoang vu. Ngoài phế tích, có hai bóng người. Một vị huyết khí cuộn trào, sau lưng mọc cánh chim, hình người nhưng mọc đầu ưng. Một vị khác là thần hống mọc mặt người. Bọn họ đều là thần cảnh tu vi, không phải chân thần bình thường, thân thể dày đặc quy tắc thần văn. vừa rồi tấn công phế tích là thần linh đầu ưng, đánh ra một chí tôn thánh khí hình tròn. Trận pháp mạnh thật, xem ra Tạc Lão Thiên bán tin tức không sai, tinh vực này có thần lực dao động, rất có thể Trương Nhược Trần trốn đến đây. Thần linh đầu ưng thu hồi chí tôn thánh khí, nói. Thần hống mặt người nói, Tạc Lão Thiên bán tin tức chỉ nói có thần lực dao động, không nói là Trương Nhược Trần. Nhỡ bên trong là một đại thần đi ngang qua, chúng ta chẳng phải gây họa lớn. Tu sĩ bị Tạc Lão Thiên lừa đâu ít. Không đến mức chứ. Trong mắt thần linh đầu ưng hiện vẻ kiên kỵ và hối hận. Thần hống mặt người phàn nàn, ta bảo ngụy trang đi ngang qua, tiến vào dò xét, xác định thân phận thần linh trong trận pháp rồi động thủ, người cứ xúc động. Trong trận pháp, thạch điện tàn phá hiện ra từ bức họa lục tổ thích thiên đồ. Trương Nhược Trần, Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ ra khỏi thạch điện, nhìn hai yêu tộc thần linh bên ngoài. Sao lại có hai yêu tộc thần linh? Chẳng lẽ từ không gian chi lộ nào đó của Tam Đồ Hà, trực tiếp vượt tinh vực xa xôi, rời địa ngục giới, đến Nam Phương Vũ Trụ? Trương Nhược Trần nói, Nam Phương Vũ Trụ của Thiên Đình là tinh vực các đại yêu tộc chiếm giữ, hai vị yêu tộc thần linh này có thể tìm đến, ắt hẳn thần linh khác cũng có thể. Mảnh tinh vực này không thể nán lại, nhất định phải lập tức trở về Côn Lôn giới, Trì Giao nói. Thế cục trước mắt làm sao phá? Sơ sẩy một chút, đánh cỏ động rắn, Trương Nhược Trần đáp lời. Quả thực rất phiền phức. Ai biết được hai vị yêu tộc thần linh này tìm đến nơi đây bằng cách nào? Chỗ tối còn ẩn tàng thần linh nào khác chăng? Trương Nhược Trần nói, bọn hắn hẳn còn chưa biết ta ở trong trận pháp. Vì sao? Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần giải thích, trong thiên hạ, tinh thần lực ai mạnh hơn được kình tổ? Thế lực nào suy tính lợi hại hơn vận mệnh thần điện? Ngay cả thiên nam và vận mệnh thần điện thần linh còn không tìm tới nơi này, bọn hắn dựa vào cái gì có thể? Nếu ta đoán không sai, hẳn là lúc ngươi và Tán Kim Bạch Hổ chạy trốn đã hình thành thần lực ba động, bị tinh thần lực thần linh của mảnh tinh vực này cảm giác được. Trì Giao tán đồng phỏng đoán của Trương Nhược Trần, hỏi, người nói nên phá cục thế nào? Đầu tiên phải xác định, nơi này có phải là Nam Phương Vũ Trụ không? Nếu ở Nam Phương Vũ Trụ thì dễ xử lý, dù sao Côn Lôn giới và Thiên Long giới giao tình không tầm thường, chỉ cần ngươi lộ thân phận, hai vị yêu tộc thần linh kia đâu dám tùy tiện ra tay. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, điều này cũng đúng. Thần chiến một khi bộc phát, thần cảnh cự phách của Nam Phương Vũ Trụ chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được. Nhưng nơi này không giống như là Nam Phương Vũ Trụ. Trương Nhược Trần nhìn tinh không, quan sát tứ phương, nói, giữa vũ trụ, tràn ngập không phải yêu khí. Ngươi nhìn phía đông tinh không, tinh vân dày đặc, hiện lên màu xanh tím, giống như đóa hoa khổng lồ. Trong tinh vân, không có tinh cầu lấp lánh, mà lại phân bố đại lượng điểm đen. Nơi này quả thực không giống với cảnh tượng tinh vực của Nam Phương Vũ Trụ. Nhưng, tại sao lại có yêu tộc thần linh xuất hiện trên viên tinh cầu này? Trì Giao trăm mối vẫn không có cách giải. Trương Nhược Trần nói, đúng vậy, quái dị như vậy, chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng. Theo ta, trước truyền công, sau khi truyền công ngươi nhất định tu vi tiến nhanh, đến lúc đó chúng ta liền có thể biến bị động thành chủ động. Trong lòng Trì Giao vẫn luôn có lo lắng. Trừ cách này, không có biện pháp khác. Ta cũng muốn sống, không muốn chết trong tay những thần linh tham lam này, ngươi phải cứu ta, ngươi phải bảo hộ ta, Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Trì Giao nhìn về phía Tán Kim Bạch Hổ. Nó không được, nó là tiền sử sinh linh, đừng thấy nó uy vũ cường tráng, tu vi không tầm thường, thực tế không phát huy ra chiến lực mạnh mẽ, nếu không sẽ bị thiên địa quy tắc phản phệ. Trương Nhược Trần nói xong, âm thầm truyền âm cho Tán Kim Bạch Hổ, chỉ cần ta truyền công cho nàng, nàng liền có thể kế thừa cực đạo Tán Kim chi khí và Tán Kim quy tắc thần văn, trở thành người dẫn đạo của ngươi. Đừng phá đài của ta, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tán Kim Bạch Hổ biết rõ dụng tâm lương khổ của Trương Nhược Trần. Biết rõ sau khi truyền công có thể sống sót hay không, Trương Nhược Trần không hề chắc chắn. Nhưng, để Trì Giao chấp nhận hắn truyền công, Trương Nhược Trần lại nhất định phải giả ra vẻ 10 phần chắc chắn. Tán Kim Bạch Hổ thầm than trong lòng, ngoài miệng lại nói, hai vị bên ngoài đều là cường giả trong chân thần, dù là đánh lén, muốn trong nháy mắt bắt bọn chúng xuống, cũng khó như lên trời. Nếu không thể trong nháy mắt chế ngự bọn chúng, để dư ba thần chiến truyền ra ngoài, hậu quả sẽ khó lường. Ngươi có biện pháp tốt hơn, chúng ta liền nghe ngươi, Trương Nhược Trần nhìn Trì Giao. Trong ánh mắt tràn ngập ý vị chân thành. Trì Giao không phải người thiếu quyết đoán, rất nhanh đưa ra quyết định, nói, nếu truyền công uy hiếp đến tính mạng của ngươi, ta liều mạng tu vi này cũng phải bảo toàn ngươi. Ngươi nói vậy, ta càng thêm nắm chắc. Yên tâm đi, truyền công nhất định sẽ rất thuận lợi, ta cũng không muốn mất mạng vô lý, mà lại cũng cảm thấy Côn Lôn và Khổng Nhạc rất cô đơn, sau này phải cho bọn hắn thêm mười mấy đệ đệ và muội muội mới được, Trương Nhược Trần trêu chọc một câu. Lo âu trong lòng Trì Giao vẫn chưa tan đi. Không ngờ Trương Nhược Trần lúc này còn cười được, lộ ra hàm răng trắng muốt, hận hắn một chút, liền tiến vào Lục Tổ Thích Thiền Đồ trước. Giữ vững trận pháp, đừng để bọn chúng xâm nhập vào. Nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần biến mất trong nháy mắt, phân phó Tán Kim Bạch Hổ một câu, rồi tiến vào thế giới đồ quyển. Dưới sự tiếp dẫn của Trương Nhược Trần, Trì Giao xuyên qua Phạn Văn, đến trên Minh Kính Đài, khoanh chân ngồi xuống. Tóc dài đen nhánh buông xuống, tâm cảnh không minh tự nhiên, 33 khỏa thần tọa tinh cầu trên thân hiện lên ánh sáng chói mắt, thần quang bảy màu vần quanh thân thể mềm mại, tôn lên dung nhan vốn đã tuyệt mỹ khuynh thành của nàng càng thêm thanh lệ thoát tục. Phía trên đỉnh đầu, tam thập tam trọng thiên vũ hư ảnh nổi lên, thấy không rõ hình dáng, như gió thổi là tan. Trương Nhược Trần đã tái tạo thập trọng thiên vũ, nhưng tinh thần lực còn chưa đủ mạnh, không thể trọng ngưng thần nguyên, chỉ có thể để mảnh vỡ thần nguyên trôi nổi trong thông thiên hà. Thần nguyên do phần lớn thần hồn, thần khí, quy tắc thần văn của tu sĩ ngưng tụ mà thành. Những thứ này hiện tại đều đã dung nhập thông thiên hà. Trương Nhược Trần cưỡng ép nuốt thông thiên hà vào bụng, ngồi đối diện Trì Giao. Hai người song chưởng kết hợp, đồng thời vận chuyển công pháp. Bọn họ đều tu luyện tam thập tam trọng thiên, nhưng lộ tuyến thần khí vận hành trong cơ thể lại hoàn toàn tương phản, cuối cùng đồng thời tuôn hướng hai tay. Trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần đột nhiên ngừng vận chuyển công pháp. Trì Giao tự nhiên nhận ra điều này, trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành, muốn dừng lại. Nhưng, không dừng được. Cái gọi là ai thành toàn ai, thực ra là nhìn bước này, ai ngừng vận chuyển công pháp trước. Ai ngừng trước? Người đó là đang thành toàn đối phương. Xoạt. Thần khí, quy tắc thần văn, thần hồn trong cơ thể Trương Nhược Trần, tất cả đều thông qua song chưởng, truyền vào cơ thể Trì Giao. Trong cơ thể hắn, thông thiên hà chậm rãi băng tán, mảnh vỡ thần nguyên cấp tốc thu nhỏ. Trì Giao không thể mở miệng, tinh thần lực truyền âm, vì sao thần hồn của ngươi cũng bị hấp thu tới? Mau dừng lại. Hồn lực sói mòn quá nghiêm trọng, thọ nguyên của ngươi cũng sẽ sói mòn. Trương Nhược Trần nhắm mắt, truyền âm nói, ngươi chỉ có kế thừa tất cả võ đạo của ta, mới có thể kế thừa thập trọng thiên vũ, thần hồn cũng là một phần của võ đạo. Đừng phân thần, mau khống chế lực lượng trong cơ thể, nếu truyền công thất bại, cả hai ta đều phải chết. Bành. Ngay lúc Trì Giao phân thần, da thịt phần lưng nàng và Trương Nhược Trần bạo liệt, có huyết vụ phiêu tán. Ta biết ngay, ngươi là kẻ lừa gạt, không thể tin một câu nào của ngươi. Trì Giao cắn chặt môi đỏ, vội vàng tập trung ý chí, hiện tại đã không thể kết thúc truyền công, chỉ có thể nhanh chóng tiếp nhận, cô động thiên vũ. Ta không thể tu luyện võ đạo, áo nghĩa ngươi cũng mang đi đi. Chân lý áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, bản nguyên áo nghĩa, hắc ám áo nghĩa, kiếm đạo áo nghĩa trong cơ thể Trương Nhược Trần đều bay ra ngoài, cùng ngũ hành hỗn độn thần khí tràn vào cơ thể Trì Giao. Về phần thánh ý, vì quá huyền diệu, Trương Nhược Trần đến nay vẫn chưa thể lý giải hoàn toàn, nên không biết cách truyền cho Trì Giao. Nhưng nghĩ đến, chỉ cần Trì Giao kế thừa tu vi võ đạo của hắn, khẳng định có thể khống chế thập trọng thiên vũ, có lẽ không cần thánh ý, tác dụng quan trọng nhất của thánh ý là liên quan đến áo nghĩa, đến huyền bí giữa thiên địa, không liên quan nhiều đến tu vi. Tu luyện thập trọng thiên vũ, thánh ý không có tác dụng gì. Những chư thần ấn ký này, ngươi cũng cầm lấy đi, đến cảnh giới vô lượng, hẳn là có thể giúp ngươi rất nhiều. Chư thần ấn ký vốn dung nhập vào vách tường khí hải của Trương Nhược Trần, theo lý, khi Trương Nhược Trần đột phá thần cảnh, tàn hồn thần linh chủ nhân chư thần ấn ký phải bay ra Ly Hận Thiên, hòa cùng thần hồn Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần vừa thành thần đã gặp tai kiếp. Tàn hồn thần linh chủ nhân những thần linh ấn ký này chắc chắn vẫn còn ở Ly Hận Thiên. Chờ sau này Trì Giao trùng kích vô lượng cảnh, tiến vào Ly Hận Thiên, tất nhiên có thể nhờ đó thu được lợi ích to lớn. Trong cơ thể Trương Nhược Trần, thông thiên hà hoàn toàn tan vỡ, tất cả mảnh vỡ thần nguyên đều hòa tan, tràn vào cơ thể Trì Giao. Thập trọng thiên vũ vốn lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, chậm rãi di chuyển về phía Trì Giao, tiếp xúc với tam thập tam trọng thiên hư ảnh trên đỉnh đầu nàng. Ngay trong khoảnh khắc đó, thân thể Trương Nhược Trần rung lên dữ dội, huyết dịch trong cơ thể hóa thành huyết khí, bay về phía Trì Giao. Thần hồn sói mòn với tốc độ gấp 10 lần. Sói mòn, còn có thọ nguyên của Trương Nhược Trần. Trì Giao tâm thần thất thủ. Bành. Bành. Trên thân Trương Nhược Trần và Trì Giao tuôn ra từng đám huyết vụ, nhục thân rách nát, hơn nữa còn tiếp tục vỡ vụn. Trì Giao trợn tròn mắt, vẻ mặt giãy giụa. Đáng tiếc, không thể mở miệng. Vừa rồi, nàng muốn dừng tiếp nhận truyền công, hai người suýt chút nữa thân thể sụp đổ, thần hình câu diệt. Hiện tại tu vi và lực lượng của hai người đều hội tụ trong cơ thể nàng, quấn quýt va chạm lẫn nhau, nàng không thể phân tâm dù chỉ một chút. Trong huyết dịch của ta, dung nhập chân lý chi tâm và bạch thương huyết thổ, có vô cùng chỗ tốt. Tuyệt đối đừng phân tâm, cũng đừng dừng lại, ngươi phải mau chóng dung hợp thập trọng thiên vũ, nếu không ta có thể thật sự huyết dịch và thọ nguyên sói mòn đến chết. Thân thể Trương Nhược Trần cấp tốc trở nên khô quắc và già nua, trên mặt hiện nếp nhăn, tóc trở nên hoa râm. Trì Giao muốn khóc nhưng không thành tiếng, đành phải cắn chặt răng, dốc hết sức vận chuyển công pháp, Quan Ngộ Thập Trọng Thiên Vũ, dung hợp nó với Tam Thập Tam Trọng Thiên Hư Ảnh của mình. Không biết bao lâu trôi qua, Thập Trọng Thiên Vũ và Tam Thập Tam Trọng Thiên Hư Ảnh của Trì Giao bước đầu dung hợp với nhau. Nhưng, Trì Giao vẫn không thể động đậy, còn cần tiếp tục cô động, chỉ cần hơi phân thần, Thập Trọng Thiên Vũ và Tam Thập Tam Trọng Thiên Hư Ảnh đều sẽ vỡ nát. Trương Nhược Trần ngồi đối diện nàng, đã tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn, máu trong cơ thể gần như sói mòn hết, phản phất chỉ còn lớp da bọc trên xương cốt. Hắn run rẩy, thu hai tay về, từ trên Minh Kính Đài đi xuống. Nhìn hai tay gầy trơ xương, lại nhẹ nhàng sờ mặt mình, hắn cay đắng cười lắc đầu, lấy ra một bình sinh mệnh chi tuyền và một gốc nguyên hội thánh dược bổ sung huyết khí, nuốt vào. Thân thể khô quắc chậm rãi đầy đặn lên, chỉ ít trông như một người bình thường. Một lão nhân tóc trắng bình thường. Nếp nhăn trên mặt vẫn vô số, già nua không chịu nổi. Trương Nhược Trần lấy Trầm Uyên Cổ Kiếm ra, lau đi lau lại, trong mắt tràn ngập vẻ quyến luyến, cuối cùng, đặt lên Minh Kính Đài, nói với giọng già nua khàn khàn, Giao Giao, ta phải đi. 1800 năm ân ân oán oán, hôm nay mới xem như chấm dứt thật sự. Hiện tại ta thật sự rất vui, vui hơn cả ngàn năm này cộng lại, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, chưa từng có. Tiếp đó, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, mang theo ý chí của hai chúng ta, mang theo kỳ vọng của Lục Tổ, Thánh Tăng, Thanh Đế, Phụ Hoàng, nhất định phải tu luyện tới Tam Thập Tam Trọng Thiên Vũ, siêu việt Đại Tôn, vì thế giới này, vì thời đại này tranh một tương lai. Ta tin tưởng, ngươi nhất định làm được, sẽ không làm ta thất vọng. Chỉ tiếc. Trương Nhược Trần sờ mặt mình, lập tức ho khan, cười nói, đáng tiếc ta khát vọng tự do, hướng tới những điều chưa biết, nam nhân chết vẫn là thiếu niên. Ta muốn đi du lịch trong vũ trụ, ngắm nhìn những thế giới khác, đây là tâm nguyện của ta từ trước đến nay. Không cần lo cho ta, có lẽ, ngày nào đó ta sẽ về Côn Lôn giới thăm ngươi. Ta thật sự phải đi, giao Trầm Uyên cho Côn Lôn, nói cho hắn biết phải bảo vệ muội muội. Lúc truyền công, Trương Nhược Trần không truyền tinh thần lực cho Trì Giao, nhưng tinh thần lực tiêu hao rất lớn, gần như đến mức khô kiệt. Vì vậy, hắn đi chưa được mấy bước đã thở dốc, vội lấy một cây mộc trượng chống đỡ thân thể già nua, tập tễnh bước ra thế giới đồ quyển. Trì Giao dù không thể động đậy, không thể mở miệng, nhưng đã lệ rơi đầy mặt, trong lòng hận chết Trương Nhược Trần, kẻ lừa đảo đáng chết này. Đến lúc này rồi, còn lừa nàng. Tuổi thọ của hắn rõ ràng đã khô kiệt. Tán Kim Bạch Hổ nhìn thấy Trương Nhược Trần lúc này, giật nảy mình. Đi thôi, hiện tại ngươi có thể xuất thủ. Trương Nhược Trần mắt ngắm tinh không, nói. Tán Kim Bạch Hổ đôi mắt hổ kia dần dần toát ra vẻ thương cảm, hỏi, ngươi thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, nhưng ta phải lập tức rời đi, đuổi trước khi Giao Giao đi ra. Giúp ta một lần cuối cùng. Trương Nhược Trần mí mắt dựng thẳng, hai mắt đục ngầu, hai tay ôm mộc trượng, lung lay sắp đổ. Tán Kim Bạch Hổ đã không cảm giác được Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì. Nhưng nó nhìn ra được, Trương Nhược Trần muốn chạy trốn. Thoát đi đến một nơi không ai tìm thấy, mai táng chính mình. Như vậy, không ai biết hắn chết. Chỉ cần Trì Giao tìm không thấy thi thể của hắn, trong lòng chắc chắn sẽ có hy vọng. Một người, chỉ cần còn hy vọng, sẽ tìm cách sống sót. Hắn cần cho Trì Giao một tia hy vọng. Tán Kim Bạch Hổ bi thống, người sẽ còn trở về sao? Trương Nhược Trần cười, còn mắt vô thần, như đã ngủ. Ngao. Tán Kim Bạch Hổ hét dài một tiếng, xông ra ngoài, thân thể càng lúc càng lớn, bộc phát kim quang chói lọi, công kích hai tôn yêu tộc thần linh ngoài trận. Tiếng hổ gầm thê lương, ẩn chứa phẫn nộ và bi thương xé nát trời đất. Không gian hỗn độn trùng từ ngón tay Trương Nhược Trần bay xuống, cắn ra một cái không gian trùng động. Trương Nhược Trần bước vào, rời khỏi viên tinh cầu này. Trải qua nhiều lần xuyên qua không gian, không biết đến nơi nào, không gian hỗn độn trùng hao hết lực lượng, hóa thành một chiếc nhẫn thất thải, quấn trên ngón tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rơi xuống một viên sinh mệnh tinh cầu xanh thẳm, nằm trên mặt đất, toàn thân suy yếu, dốc hết sức lấy ra một gốc nguyên hội thánh dược tăng thọ nguyên ăn vào. Nhưng vô dụng. Thọ nguyên đã khô kiệt, chỉ còn một đoàn nhỏ sinh mệnh chi hỏa, dùng đan dược gì cũng không thể kéo dài. Trương Nhược Trần mở mắt, nhìn trời xanh mây trắng, bên cạnh là cây cỏ xanh nhạt, có hạt sương trượt xuống, ướt tóc hắn. Cũng tốt, liền nơi này đi. Trương Nhược Trần không muốn nhúc nhích, chỉ muốn nằm yên trên mặt đất, nghe tiếng gió chim hót, cảm thụ tự nhiên thanh lương. Quên đi tất cả yêu say đắm, bỏ xuống ấy nấy, buông xuống trách nhiệm mệt mỏi, buông xuống tưởng niệm, buông xuống chấp nhất, buông xuống ân oán thế gian, không còn suy nghĩ về quá khứ. Là một khối đá, là một đoạn cây khô. Cứ vậy chết tại hoang dã, ai cũng không biết, cũng không cần ai biết. Lộc cộc. Lộc cộc. Tiếng xa luôn chuyển động từ xa đến gần. Lão cha, ở đó hình như có người nằm, con đi xem. Một giọng thiếu nữ nhu hòa vui vẻ vang lên. Tiếng bước chân đến bên Trương Nhược Trần. Một bàn tay ấm áp và mềm mại, đầu tiên chạm vào chóp mũi, rồi sờ lên trán hắn. Lão cha, lão nhân gia này còn sống, chúng ta cứu ông ấy đi. Trương Nhược Trần được đưa lên một cỗ xe bò, trên xe chất đầy tạp vật, đồ sắt, rau quả, trái cây, vò rượu. Xe bò chậm rãi tiến vào một trấn nhỏ. Xung quanh náo nhiệt, đủ loại âm thanh, tiếng gào thét, tiếng trâu ngựa, tiếng nước, tiếng cười, tiếng khóc. Ý thức Trương Nhược Trần luôn thanh tĩnh, chỉ là không muốn nhúc nhích, không muốn mở miệng, nên giữ vẻ ngủ say như người thực vật. Thiếu nữ cứu Trương Nhược Trần tên Tiểu Lâm. Cha nàng họ Mục. Hai cha con mở khách sạn duy nhất trên trấn. Nói là khách sạn, thực ra rất đơn sơ, chỉ có một gian đường ăn và năm gian sương phòng. Bây giờ Trương Nhược Trần chiếm một gian trong năm gian đó. Hai cha con hiền lành, luôn chăm sóc Trương Nhược Trần hôn mê. Mỗi ngày Tiểu Lâm đều bưng thuốc đến cho Trương Nhược Trần uống. Sớm muộn, giúp ông rửa mặt, lau tay. Cũng mời y sư trên trấn đến khám cho Trương Nhược Trần. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Tinh thần lực Trương Nhược Trần đã hồi phục hoàn toàn, là một vị tinh thần lực thần linh, dù nhục thân suy yếu vẫn rất mạnh mẽ. Hắn có thể tỉnh lại. Nhưng hắn không muốn. Hắn tính toán, khi nào thì tia sinh mệnh chi hỏa kia tắt. Vừa tính toán, đã hơn nửa năm. Trương Nhược Trần tưởng rằng mình chỉ sống được vài ngày, lại mất ý chí cầu sinh, hẳn là chết càng nhanh. Nhưng tia sinh mệnh chi hỏa kia lại ương ngạnh, mãi không tắt. Sáng sớm hôm nay, hậu viện khách sạn có một trận chiến đấu. Hai con ngỗng trắng lớn đấu với con hoàng ngưu buộc ở chuồng. Hai con ngỗng trắng lớn hung dữ, thế công mãnh liệt như hai con voi, tiếng kêu vang dội, ánh mắt bá đạo, bay nhào lên, dùng mỏ dẹp vặn đùi và bụng mềm của hoàng ngưu. Có thể vặn xuống một túng lông trâu lớn. Cổ nhân nói, thà bị chó cắn, không dám để ngỗng vặn. Có thể thấy sự hung hãn và lực công kích của ngỗng. Gia cầm gia súc chiến lực đứng đầu, không thể lay chuyển, chỉ bằng tiếng kêu đã khiến mèo và vịt phải lui. Đối mặt hai con ngỗng trắng lớn, hoàng ngưu không phải đối thủ, chỉ biết nổi giận, xoay quanh chuồng bỏ chạy. Rất nhanh, dây thừng mũi bị nó chạy lung tung, quấn hết vào chuồng. Trong lỗ mũi bốc khói trắng, không thể động đậy, chỉ mặc ngỗng xâm lược. May mà Tiểu Lâm kịp thời đuổi tới, mắng lui hai con ngỗng trắng lớn, mới cứu nó. Nhìn bộ dạng thảm bại ngốc nghếch của nó, có thể nói là tức thua trận, lại mất mặt. Tiểu Lâm vừa giúp nó gỡ dây thừng, vừa nói, mày nhát gan nhất, to lớn thế kia mà đánh không lại hai con ngỗng. Nếu không phải còn cần mày kéo xe, năm nay ăn Tết sẽ đem mày làm thịt, ăn xiên thịt trâu. Ngồi ở cửa sổ, Trương Nhược Trần đã nhìn hồi lâu, bật cười. Nghe thấy tiếng cười, Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Trong ánh mắt thanh tịnh sáng ngời lộ vẻ mừng rỡ, không để ý đến việc buộc lại hoàng ngưu, chạy thẳng vào đại đường, reo hò, lão cha, ông ấy tỉnh, tỉnh rồi. Ai tỉnh? Lão đầu tỉnh. Con nói là vị lão gia nhập về nửa năm trước. Nhanh, nhanh, chúng ta đi xem. Lão Mục và Tiểu Lâm nhanh chóng lên lầu. Trương Nhược Trần vẫn nhìn hậu viện, con hoàng ngưu kia như ngốc, không bị buộc vẫn đứng im, không biết chạy, rất buồn cười. Lão Mục đẩy cửa bước vào, nhìn Trương Nhược Trần ngồi ở cửa sổ, nói, thật sự tỉnh lại, tạ trời đất. Trương Nhược Trần đứng lên, nói, đa tạ hai vị. Tiểu Lâm từ phía sau lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, búi hai bím tóc, rất đáng yêu, cười với Trương Nhược Trần, chúng ta nhặt ông ở ven đường về nửa năm trước, lão đầu, ông tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại ngã ở chỗ hoang vu đó? Trương Nhược Trần vốn đã buông xuống hết thảy, vì chữ nhà của nàng lại gợi lên, ánh mắt có chút ảm đạm, nói, ta không có nhà. Tiểu Lâm định hỏi tiếp, bị lão Mục quát một tiếng, sợ đến le lưỡi. Lão Mục nói, không có nhà không sao, sau này nơi này là nhà của ông. Vậy ông phải giúp đỡ nha, trong khách sạn nhiều việc lắm, con bận không xuể. Tiểu Lâm nói. Lão Mục nói, Tiểu Lâm, lão tiên sinh còn yếu lắm. Không sao, con gần khỏi rồi, chút việc vặt vẫn làm được. Chưởng quỷ đừng gọi con lão tiên sinh, con không dám nhận, con họ Trương. Vậy gọi ông Trương lão đầu. Tiểu Lâm nói. Trương Nhược Trần cười nói, được. Thế là, khách sạn trên trấn nhỏ có thêm một tiểu nhị tên Trương lão đầu. Nói là khách sạn, trước đó chỉ có lão Mục và Tiểu Lâm. Ít người trọ, nhưng nhiều người ăn. Đến giờ cơm là bận rộn. Trương Nhược Trần làm được rất ít, chỉ giúp thu dọn bát đũa, thêm củi đưa nước, nuôi hoàng ngưu và hai con ngỗng trắng lớn. Lão Mục đa tài, biết cất rượu, làm mộc, sửa tường lợp ngói, trồng rau. Lúc rảnh rỗi, còn đánh mộc bản, hát một đoạn khang khúc tang thương. Trăm năm giống say, đầy cõi lòng đều là xuân. Kê cao gối mà ngủ đông sơn một đám mây. giận, không phải là quất vào mặt bụi, làm hao mòn tận, cổ kim vô hạn người. Một bản là một cây gậy tròn và một khối gỗ hình chữ nhật, tạo thành nhạc khí, đánh lên, âm thanh trầm đục. Trương Nhược Trần lúc rảnh rỗi cũng học một bản và giọng điệu. Mỗi ngày ngân nga vài câu, cũng rất thú vị. Thời gian trôi nhanh. Tiểu Lâm 16 tuổi, duyên dáng yêu kiều, biết trang điểm, biết ăn mặc, lại yêu một thiếu niên họ Vân trên trấn. Tuổi 16, nhà ai thiếu nữ không động lòng. Họ hẹn cả đời dưới cây hòe lớn ngoài khách sạn, dựa sát vào nhau dưới ánh trăng, khắc tên hai người lên vách đá. Đều là điều tốt đẹp nhất, tuổi tác đẹp nhất. Đối với Trương Nhược Trần tự nhiên có ảnh hưởng, việc cần làm nhiều hơn trước. Đến một ngày hoàng hôn, thiếu niên họ Vân đến khách sạn, cáo biệt Tiểu Lâm. Hắn muốn đến một tông môn cách xa ngàn dặm bái sư học võ, hứa hẹn khi vào tông môn sẽ đón Tiểu Lâm qua. Nhưng đi lần này, không trở lại nữa. Người nhà họ Vân nói, thiếu niên kia thành công vào tông môn, bái một vị trưởng lão, tiền đồ như gấm, một lòng võ đạo, ít liên hệ với người nhà, chỉ gửi thư về hàng năm. Tiểu Lâm lại tin tưởng thiếu niên kia, mỗi ngày hoàng hôn đều đến dưới cây hòe đợi, nhìn về phía trời chiều, nhìn về phía ráng chiều đẹp nhất. 10 năm như một ngày. 10 năm này, lão mục nhiều lần nhờ người mai mối, tìm chồng cho Tiểu Lâm. Cũng tìm không ít, điều kiện tốt, nhưng Tiểu Lâm đều từ chối. Dù nhà chồng tốt, sao hơn được ráng chiều 10 năm trước. Nàng tin chắc một ngày, thiếu niên kia sẽ cưỡi hoa xa, đến trong ráng chiều đẹp nhất, đón nàng đi. Đó là lời thề giữa họ. Cứ như vậy, lại 10 năm trôi qua. Lão mục cũng tóc trắng xóa như Trương Nhược Trần, bệnh nặng trên giường, không nấu được cơm, hát không được khang. Trương Nhược Trần ngồi bên giường, nắm tay ông, hỏi, lão mục, nếu có cơ hội, có thể chữa khỏi bệnh cho ông, thậm chí sống đến 100, 200 tuổi, ông có muốn không? Lão mục nhắm mắt lắc đầu, yếu ớt nói, không cần, sống đến tuổi này là đủ rồi. Trừ Tiểu Lâm, ta không còn gì tưởng niệm, không muốn hy vọng xa vời gì, lão gia hỏa, hay là ngươi có thể sống? Tiểu Lâm. Tiểu Lâm à lão cha bồi. Không được ngươi. Tiểu Lâm, kỳ thật không còn là Tiểu Lâm. Năm đó, nàng 36 tuổi, trở thành trưởng quỹ khách sạn mới. Trương lão đầu, vẫn là Trương lão đầu kia, hơn 20 năm không chết, sinh mệnh ương ngạnh đến kinh người, ngay cả hai con ngỗng trắng lớn và lão hoàng ngưu ông nuôi, cũng sống dai như ông Tiểu Lâm kế thừa trù nghệ của phụ thân, nàng cùng Trương Nhược Trần tiếp tục kinh doanh khách sạn. Trương Nhược Trần bỗng có nhiều việc phải làm. Nấu nước, đón khách, mang thức ăn lên, rửa chén, lau bàn. Vân vân, rất nhiều việc đều dồn lên đầu hắn. Khi khách vắng, mỗi độ hoàng hôn, Tiểu Lâm vẫn theo thói quen đứng dưới gốc hòe lớn, ngóng nhìn ráng chiều. Chẳng rõ nàng đang chờ ai, hay chỉ muốn ngắm những áng mây mỹ lệ. Cuối cùng, vào một buổi hoàng hôn ráng chiều đỏ tươi, tin dữ truyền về tiểu trấn. Đệ tử tông môn của thiếu niên họ Vân kia đã đến, mang theo di vật. Tiểu Lâm dò la khắp nơi, cuối cùng hay tin Tình Lang năm xưa đã chết nơi Tinh Không chiến trường. Sau khi chết, hắn không để lại hài cốt, nghe nói bị quái vật nuốt chửng. Tiểu Lâm không tường Tinh Không chiến trường là gì, nhưng trong mắt nàng ánh lên vẻ kỳ lạ, nàng nói, lão gia tử, ngài nói Vân ca cố gắng tu luyện, không đến đón ta, có phải vì hắn đã ra chiến trường? Hắn muốn làm việc trọng đại hơn. Trương Nhược Trần muốn nói rằng, tiểu cô nương ngốc nghếch, nàng đang tự dối lòng. Nếu trong lòng hắn còn có nàng, dẫu cách trở thiên sơn vạn thủy, hắn cũng sẽ giữ lời hứa, trở về đón nàng. Nhưng nghĩ đến bản thân, há chẳng phải hắn cũng là một Vân ca khác. Ở một nơi nào đó trong tinh không, liệu có một tiểu cô nương như Tiểu Lâm, ngày ngày ngóng trông hắn? Trương Nhược Trần ngồi trên ghế trước cửa khách sạn, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai, hắn dùng đá cuội ép xoa gạo lứt, vừa nói, ta nghe nói, một khi bước vào giới tu luyện, thân sẽ bất do kỷ. Hắn hẳn là một đại anh hùng, đang làm việc đại sự chân chính. Năm ấy, Tiểu Lâm đã 42 tuổi. Thế nhưng, nghe lời Trương Nhược Trần, nàng cười rạng rỡ như thuở 16. Bao năm qua, đây là lần đầu tiên nàng nở nụ cười như vậy. Cười rồi khóc. Nàng có lẽ biết, Trương Nhược Trần đang dối nàng. Từ đó, nàng không còn ra gốc hòe ngóng đợi, mà chuyên tâm quản lý khách sạn. Cũng năm ấy, nàng xuất giá, gả cho đồ tể trong trấn. Đồ tể họ Lưu, đã 50 tuổi, từng có một người vợ, nhưng đã qua đời vì cảm nhiễm phong hàn vào mùa đông năm ngoái. Đồ tể đối xử với Tiểu Lâm rất tốt, mỗi lần đều tự tay mang thịt đến khách sạn, còn thêm cho một hai cân, hoặc vài khúc xương. Một phụ nhân, một lão nhân, kinh doanh khách sạn, rất dễ bị ức hiếp. Trong nhà cần một người nam nhân như vậy. Nhưng, thiên hạ nam nhân vốn vậy, trước và sau hôn nhân, thường là hai bộ mặt khác nhau. Đồ tể tích rượu, mỗi lần say khướt lại đánh mắng Tiểu Lâm. Trương Nhược Trần không can thiệp, hắn chỉ muốn làm người bàn quan thế giới này, là một lão đầu tử gần đất xa trời. Huống hồ, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Nhưng, hắn vốn là người đa cảm, thấy Tiểu Lâm cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngày càng già nua, hắn bèn hỏi, gã đồ tể này không ra gì, có cần ta giúp một tay? Tiểu Lâm lắc đầu, xoa bụng đã hơi nhô lên. Trương Nhược Trần không hỏi nữa. Nhưng không biết từ khi nào, Tiểu Lâm lại có thói quen ra đứng dưới gốc hòe lớn, ngẩn ngơ ngắm ráng chiều. Có lẽ trong ánh chiều tà, nàng gửi gắm những hồi ức đẹp đẽ nhất cuộc đời. Ngày hai tử chào đời, đồ tể mừng như điên, bởi vì đó là một bé trai. Hắn vung đồ đao đi ra sau viện, định làm thịt con hoàng ngưu già. Một là, bồi bổ cho Tiểu Lâm. Hai là, con hoàng ngưu kia sống quá lâu, người trong trấn đồn rằng nó sắp thành tinh. Nhưng, đồ tể không giết được lão hoàng ngưu, ngược lại bị nó hất ngã, một vó đạp chết. Bên cạnh vang lên tiếng kêu vui mừng, cao vút của hai con ngỗng trắng lớn, ánh mắt ngạo nghễ, chúng xoay quanh thi thể, như đang chế giễu, người phế vật, đến trâu cũng đấu không lại, còn dám xưng đồ tể. Tiểu Lâm nhìn thấy cảnh tượng ấy qua cửa sổ lầu hai, nhưng nàng chẳng buồn chẳng vui, hờn hững đến lạ. Nhưng về sau, nàng vẫn cùng Trương Nhược Trần chôn cất đồ tể, cạnh mộ lão mục. Mộ lão mục, cỏ dại đã rậm rạp. Thời tiết, mỗi năm một lạnh giá. Bởi vì mặt trời trên trời, từ hai viên, biến thành một. Kỳ thật, khi biết thiếu niên họ Vân chết ở tinh không chiến trường, Trương Nhược Trần đã ý thức được, hắn căn bản chưa thoát khỏi thế giới này, ngược lại có lẽ còn rất gần chiến trường. Đáng thương thay hắn, cứ tưởng đã trốn đến chân trời, sẽ không bao giờ nhúng tay vào cuộc tranh chấp giữa thiên đình và địa ngục. Thời tiết giá lạnh, khiến mùa đông kéo dài mãi. Có khi, tuyết rơi ròng rã nửa năm. Phàm nhân dẫu chuẩn bị kỹ càng, vẫn không thể chống lại thời tiết. Trong 10 năm, số người chết cống trong trấn ngày càng nhiều, nơi đây trở nên thanh lãnh, yên tĩnh, không còn náo nhiệt, ồn ào như thổi Trương Nhược Trần mới đến. Năm ấy, Lưu Thạch Đầu 10 tuổi. Thạch Đầu, cái tên do đồ tể đặt, để giữ lại. Tiểu Lâm già đi rất nhiều, chưa đến 60, tóc đã hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, nàng đã nằm liệt giường nửa tháng. Nàng biết, mình không qua khỏi mùa đông này. Trương Nhược Trần đặt một lò sưởi bên cạnh, đỡ nàng ngồi dậy, đút nàng uống xong chén thuốc, rồi chợt hỏi, thân thể ngươi không chịu nổi, nhưng ta có cách, có thể giúp ngươi sống lâu hơn. Ngươi muốn thử không? Tiểu Lâm im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng gốc hòe lớn. Trương Nhược Trần giơ tay phải lên, lộ ra chiếc nhẫn thất thải, nói, ta có một viên thần giới, cầu nguyện với nó, nguyện ước sẽ thành sự thật. Trên khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Lâm, cuối cùng nở một nụ cười, nàng yếu ớt nói, lão đầu tử, ta biết ngươi không phải người thường, bằng không, hoàng ngưu và ngỗng trắng sau nhà sao lại thành tinh. Trương Nhược Trần cười. Chúng ta năm đó. Năm đó rốt cuộc. Quen nhau thế nào? Vì sao ta không nhớ gì cả? Giọng Tiểu Lâm khàn hơn cả Trương Nhược Trần, hơi thở mong manh. Trương Nhược Trần đáp, ngươi và lão mục nhặt ta từ nơi hoang dã về. Trí nhớ của ngươi thật tốt, phải rồi, lão cha. Lão cha. Ta sắp được gặp lão cha. Ta nhớ ra rồi, lần đó. Là ta cùng lão cha. Vào thành mua hàng, trên đường về. Trên đường phát hiện ngươi. Khi đó lão cha còn rất trẻ. Tuổi trẻ. Đôi môi nhăn nheo của Tiểu Lâm không thốt nên lời, mắt cũng không mở nổi. Khi đó, ngươi cũng rất trẻ trung, rất đáng yêu. Trương Nhược Trần đặt Tiểu Lâm nằm lại xuống giường, rồi lấy tấm ván cũ của lão mục ra, gõ nhịp bên giường nàng, cất giọng tang thương ngân nga, trăm năm giống say, đầy cõi lòng đều là xuân. Kê cao gối mà ngủ, đồng sơn một đám mây. Giận, chẳng phải quất vào mặt bụi. Làm hao mòn tận, cổ kim vô hạn người. Làm hao mòn tận, cổ kim vô hạn người. Ai? Đây là điệu hát lão mục thường ngân nga thuở còn sống. Thanh sơn vẫn đó, bao lần chiều tà đỏ, tiếc thay chẳng còn thiếu niên năm nào. Khúc hát dứt, Tiểu Lâm đã trút hơi thở cuối cùng, khóe mắt có giọt lệ lăn xuống, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Nụ cười tự như lần đầu Trương Nhược Trần thấy nàng, cũng tại căn phòng này. Trương Nhược Trần vốn tưởng tâm mình khó nổi sóng. Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy đắng chát, thậm chí rất hối hận vì những điều mình chưa làm. Chính trong khoảnh khắc ấy, dưới rốn hắn xuất hiện một đạo rung động. Rung động hóa thành một vòng tròn, lan tỏa với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng. Trương Nhược Trần phát giác tia rung động này, thậm chí cảm ứng được ba động vô cực thánh ý, trong lòng kinh ngạc tột độ, sao hắn còn có thể cảm giác được vô cực thánh ý mấy chục năm qua, hắn gần như quên mình từng đến Thái Sơ kỳ điểm, trải qua vô vàn gian khổ tu luyện ra được loại nhất phẩm thánh ý này. Thập trọng thiên vũ là thành quả tu luyện Minh Vương kinh của hắn, áo nghĩa, thương bạch huyết thổ, thần ấn, thậm chí cả quy tắc thần văn và thần khí đều từ ngoại giới mà có. Chỉ có vô cực thánh ý là kết tinh tu vi của hắn, là thành quả hội tụ từ võ đạo cảm ngộ của chính hắn. chỉ thuộc về riêng hắn. Vị trí phát ra rung động là huyền thai dưới rốn. Huyền thai thực ra là khí hải thứ hai mà Trương Nhược Trần mở ra khi tu luyện Minh Vương Kinh đệ ngũ trọng huyền thai bình ma thiên. Huyền thai trong đạo gia còn được gọi là huyền tẩn. Cốc thần bất tử, thị vị huyền tẩn. Huyền tẩn chi môn, thị vị thiên địa căn, miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần. Cốc thần chỉ chính là đạo. Ý là đạo diễn hóa thiên địa vạn vật, vĩnh hằng trường tồn, bất tử bất diệt, đó gọi là huyền tẩn. Huyền tẩn là cửa sinh ra âm dương, là căn bản của thiên địa, liên miên bất tuyệt, vì thế mà vĩnh tồn, vô cùng vô tận. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực dò xét, phát hiện huyền thai trống rỗng, không có gì cả. Vô cực thánh ý cũng không còn cảm giác được nữa. Trương Nhược Trần không vì rung động nhất thời mà lo được lo mất, hắn vẫn giữ tâm tính bình thản. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là vòng tròn ba động vừa lan tỏa. Nó sẽ lan xa đến đâu? Hy vọng mảnh tinh vực này không có thần linh, không cảm giác được ba động vừa rồi. An táng Tiểu Lâm xong, cuộc sống của Trương Nhược Trần lại trở về bình lặng, chỉ là hắn phải chăm sóc Thạch Đầu, dạy cậu bé học chữ, nấu ăn, giặt giũ. Đến năm Thạch Đầu 17 tuổi, cậu bé lấy hết dũng khí, nói với Trương Nhược Trần, con muốn rời khỏi tiểu trấn này. Con muốn đi đâu? Con muốn ra thế giới bên ngoài, con muốn xông pha. Tiểu trấn này, đến 20 người sống cũng không tìm ra, quá hoang vu, quá vắng vẻ. Khách sạn này, chẳng ai ghé mắt, đời ở đây, con cả đời lụi tàn, chẳng có tiền đồ gì. Ánh mắt Thạch Đầu tràn đầy nhiệt huyết và ý chí chiến đấu vô tận. Đây là ánh mắt mà chỉ thiếu niên mới có. Tốt, ta ủng hộ con. Trương Nhược Trần sửa soạn hành lý cho Thạch Đầu, dưới ánh chiều tà rực rỡ, ông tiễn cậu bé đi, nhìn theo bóng cậu vượt qua rặng núi cuối cùng. Từ đó về sau, Trương Nhược Trần không còn gặp lại cậu bé. Mỗi người đều phải tự mình lựa chọn. Con đường của mỗi người đều cần tự mình bước đi. Trở lại khách sạn, Trương Nhược Trần đứng lặng dưới gốc hòe rất lâu, trong đầu hiện lên cảnh lão mục gõ mõ tụng kinh, cảnh Tiểu Lâm cùng thiếu niên họ Vân thề nguyền và hình ảnh mỗi vị lữ khách ghé qua khách sạn tìm chỗ nghỉ chân. Ông xoay người, cuối cùng thấy hai cái tên mờ ảo trên vách tường khách sạn. Mục Tiểu Lâm, Vân Phàm. Bao năm qua, Trương Nhược Trần mới biết, thiếu niên họ Vân kia tên là Vân Phàm. Ông dùng ngón tay già nua khẽ vuốt ve vách tường, bật cười lắc đầu, rồi bước vào khách sạn. Trong đại sảnh khách sạn, một gã tử quỷ đang gục ở đó. Trương Nhược Trần không ngạc nhiên, cũng không để ý đến, ông tự lo ra sau viện cho ngỗng ăn. Gã tử quỷ này là một khách lạ. Hắn đến tiểu trấn vào năm Tiểu Lâm qua đời. 7 năm qua, ngày nào hắn cũng đến khách sạn uống rượu, hắn là khách nhân duy nhất của khách sạn. Đừng thấy hắn ăn mặc rách rưới, dáng vẻ suy sụp, khi trả tiền rượu, hắn lại không hề keo kiệt. Trương Nhược Trần từng nghi ngờ, hắn là một thần linh bị ba động năm xưa dẫn tới. Nhưng, qua nhiều lần thăm dò và dùng tinh thần lực dò xét, ông phát hiện hắn đúng là một phàm nhân. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, cộng thêm việc trực tiếp tiếp xúc cơ thể để dò xét, trong tình huống này, nếu còn có thể giấu giếm được ông, trừ phi là Kình Tổ và Thái Thượng đích thân đến may ra. Lão già, chỗ ông còn rượu không? Hay là nướng luôn hai con ngỗng này đi, trông chúng béo thật đấy, ái chà chà. Tôi trả ông không ít tiền thịt rồi đấy. Gã tử quỷ vốn đang say khướt trên bàn, không biết từ lúc nào, đã ra sau viện, đứng sau lưng Trương Nhược Trần, nhìn chằm chằm hai con ngỗng trắng lớn, cười hề hề, không ngừng liếm môi hai con ngỗng trắng lớn tự hồ nghe hiểu lời tử quỷ. Chúng dang rộng đôi cánh tuyết trắng, một trái một phải xông tới, mổ vào đùi và ngón tay tử quỷ. Đau đớn khiến tử quỷ gào khóc, bỏ chạy về phía đại đường. Hai con ngỗng trắng lớn đắc thắng trở về, vẻ mặt kiêu ngạo, nghênh ngang đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, tiếp tục ăn. Cho ngỗng ăn xong, Trương Nhược Trần lại đi đút lão hoàng ngưu. Lúc này, hắn mới trở lại đại đường, thấy tử quỷ vẫn chưa rời đi. Quá hung. Đây là ngỗng sao? Đơn giản còn đáng sợ hơn cả phượng hoàng trong truyền thuyết. Tử quỷ tóc tai bù xù, khi thì xoa ngón tay, khi thì xoa đùi. 7 năm kết giao, Trương Nhược Trần và tử quỷ đã rất quen, bèn dời một vò rượu, ngồi xuống nói, ngươi chọc giận chúng nó làm gì? Hai con ngỗng này đã thành tinh, ngay cả ta cũng không dám nói muốn ăn thịt chúng. Tử quỷ tò mò hỏi, Trương lão đầu, ta vẫn muốn hỏi, người rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Nghe lão nhân nhiều tuổi nhất trên trấn kể, lúc ông ta còn trẻ, người đã bộ dạng nửa sống nửa chết. Trương Nhược Trần kỳ thực cũng rất nghi hoặc, vì sao rõ ràng chỉ còn một tia sinh mệnh chi hỏa, mà vẫn không tắt, lại sống được nhiều năm như vậy. Đôi khi, hắn nghĩ có lẽ Phật Tổ Xá Lợi và Bạch Thương Huyết Thổ đang kéo dài tính mạng cho hắn. Sắp chết, cũng nhanh chết rồi, sống không được bao lâu đâu. Trương Nhược Trần rót đầy hai bát rượu, đẩy một bát cho tử quỷ. Tử quỷ vén tay áo lên, nâng chén sành, say mê hít hà mùi rượu, rồi ừng ực một hơi, uống cạn. Chỉ một thoáng, tay hết đau, chân cũng hết đau. Trương Nhược Trần hỏi, đừng nói là ngươi, ngay cả lão Hoàng Ngưu cũng chịu không ít thiệt thòi dưới mỏ chúng. Thế nhân thường nói, lực lưỡng như trâu. Ngươi nói xem, vì sao một con trâu tráng kiện lại không phải đối thủ của hai con ngỗng? Bởi vì một con hung, một con thật thà. Hiền lành thì dĩ nhiên bị ức hiếp. Tiểu quỷ nói. Trương Nhược Trần hỏi, nếu trâu hiền lành, sao lại dẫm chết đồ tể? Đồ tể muốn giết nó đương nhiên phải liều mạng. Tiểu quỷ nói. Trương Nhược Trần nói, lúc liều mạng thì dẫm chết đồ tể, còn lúc bị ức hiếp thì lại bị ức hiếp. Ngươi nói, ngỗng, hoàng ngưu, đồ tể, ai lợi hại nhất? Tử quỷ ngây người ra. Ngỗng. Lợi hại nhất. Đồ tể muốn giết nó, há chẳng dễ như trở bàn tay. Trâu lợi hại nhất. Không. Không. Đồ tể lợi hại nhất. Cũng không đúng. Để ta nghĩ đã. Tử quỷ triệt để mất hứng thú uống rượu, hoàn toàn chìm vào suy nghĩ. Cuối cùng, hắn bứt rứt, hai tay ôm đầu, quát, ngươi hỏi cái vấn đề quái quỷ gì vậy? Không uống nữa, không uống nữa. Tử quỷ vỗ mông bỏ đi, lúc gần đi vẫn không quên liếc nhìn hai con ngỗng trắng lớn và lão Hoàng Ngưu ở hậu viện, ánh mắt giận dữ. Chỉ còn lại Trương Nhược Trần một mình uống rượu. Thật ra, điều Trương Nhược Trần khó hiểu nhất là, hắn nằm trên giường giả vờ ngủ hơn nửa năm, ai gọi cũng không tỉnh. Thế nhưng, một trận đại chiến ngỗng trâu lại làm hắn tỉnh lại. Đây là vì sao? Có gì gọi là đánh thức người giả ngủ? Ngỗng căn bản không thể là đối thủ của trâu, lực lượng không bằng, lực công kích không trí mạng, nhưng vẫn cứ thắng. Trâu trong cường đại, lại không có sức phản kháng. Hắn nuôi Hoàng Ngưu và hai con ngỗng trắng lớn, chính là muốn tìm hiểu nguyên nhân. Rốt cuộc điều gì đã khiến hắn tỉnh lại? Khi đồ tể bị trâu dẫm chết, Trương Nhược Trần càng thêm mê man. Điều đó chứng tỏ trâu không phải mặc người chém giết, nó cũng biết phản kháng. Uống xong, Trương Nhược Trần lại chuyển ra một bản, ngồi dưới gốc hòe lớn, gõ mõ. Âm thanh trầm bổng du dương, khi thì trong trẻo, khi thì trầm đục. Thời gian sau đó, tử quỷ ngày nào cũng đến khách điếm, cùng Trương Nhược Trần tranh luận xem ngỗng, hoàng ngưu, đồ tể, ai mạnh ai yếu. Nhưng, cuối cùng vẫn không có kết quả. Một mùa đông tuyết rơi dày đặc, đặc biệt lạnh giá, tuyết dày ba thước. Tử quỷ đến khách điếm, nói, ta rốt cuộc đã nghĩ ra một biện pháp, nhất định có thể phân biệt được thắng bại mạnh yếu của chúng. Ồ, Trương Nhược Trần đang gõ mõ, thuận miệng lên tiếng. Tử quỷ nói, ta sẽ nuôi ngỗng, ngươi nuôi trâu. Đồ tể bị trâu đá chết, chỉ cần ngỗng ta nuôi đường đường chính chính đánh bại trâu ngươi nuôi, chứng tỏ ngỗng mạnh nhất, trâu thứ hai, đồ tể rác rưởi. Trương Nhược Trần dừng tay, nói, ta biết ngay, ngươi vẫn luôn nhắm vào hai con ngỗng trắng của ta, muốn tay không bắt ngỗng trắng. Ta mua. Không bán. Keo kiệt. Hai con ngỗng thôi mà ngươi cũng coi như bảo bối, ai thèm. Cáo từ. Tử quỷ tức giận bỏ đi. Ngày hôm sau, khách điếm bị trộm. Hai con ngỗng trắng lớn bị trộm mất. Trương Nhược Trần tìm khắp cả trấn, cũng không tìm thấy ngỗng. Cùng mất tích còn có tử quỷ. Cuối cùng, trên cây hòe lớn, hắn thấy tử quỷ để lại một hàng chữ. Ngươi ở đây, sẽ không tìm thấy câu trả lời. Lặng lẽ không một tiếng động, xem ra lần này ta thật nhìn lầm rồi, tử quỷ này quả nhiên không phải người bình thường. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ cười, ý thức được, chẳng mấy chốc sẽ phải từ giả cuộc sống yên tĩnh này. Nhưng, hắn không định rời đi, hoặc trốn đến nơi khác ẩn cư. Tử quỷ đã để mắt đến hắn, hắn trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Viên tinh cầu này là một viên đại tinh cấp 6, so với chủ tinh cấp 7 trở lên thì không lớn, nhưng so với các tinh cầu sinh mệnh khác thì lại rất lớn. Thông thường, chỉ trên chủ tinh mới có thần linh chiếm cứ. Giờ phút này, tử quỷ đứng bên ngoài viên tinh cầu này, dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Tự như nói một mình, người trốn ở đây thật đáng tiếc. Thiếu ngươi, thời đại này thiếu đi bao nhiêu niềm vui thú. Ngươi muốn tỉnh, ta lại không để ngươi tỉnh. Trương Nhược Trần, ngươi nên xuất thế. Hắn vung tay áo, chân đạp hư không, cất bước mà đi, miệng ngâm nga, thiên nam không sở quy, hồng trần tung tiêu dao. Ngươi như đến lấn ta, nhiễm ba thước đỏ. Trời như đến lấn ta, tiếng mắng lão tặc thiên. Ta như lấn chính mình, ai lại quản được. Hoa hoa. Phía sau hắn, hai con ngỗng trắng lớn nghênh ngang đi theo. Lắc lư lủi tủi, một người hai ngỗng bước đi, ngược lại rất lạ thường. Vũ trụ vĩnh hằng, quần tinh vẫn vận chuyển, không vì ai rời đi mà dừng lại. Không có Trương Nhược Trần, thiên địa vẫn là thiên địa cũ. Chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục giới tuy mới bùng nổ mấy chục năm, nhưng không bình thản như chư thần dự đoán, ngược lại vô cùng ác liệt. trong mấy chục năm, nhiều nền văn minh cổ bị hủy diệt, thần chiến liên tiếp bùng nổ, không biết bao nhiêu thần linh vẫn lạc. Thiên đình dựa vào văn minh cự linh, văn minh diễm dương, văn minh tàn khư xây dựng phòng tuyến kiên cố, đã bị đánh tan nát, tình thế nguy ngập. Tu sĩ chiến tử vô số kể. Chiến tranh một khi bùng nổ, tự như thả ra ác ma, không ai có thể khống chế. 40 năm trước, có thi tộc thần linh lẻn vào Bắc Phương vũ trụ, tàn sát một giới, luyện thi ức vạn. Bắc Phương vũ trụ bùng nổ chiến tranh. 30 năm trước, có tin tức truyền ra, Trì Giao nữ hoàng thôn phệ tu vi của Trương Nhược Trần, tu thành Tam thập tam trọng thiên. Sau đó, quân đội La Sát tộc và Bất Tử Huyết tộc xâm nhập Côn Lôn giới, giết chóc bừa bãi, chiến hỏa lan đến tinh vực cục bộ của Tây Phương vũ trụ. 20 năm trước, Thiên Cung cử hành Phong Thiên đại điển, định ra Nhị thập chư thiên, Hạo Thiên là tân nhiệm thiên tôn. Thời gian qua đi 300.000 năm, Nhị thập chư thiên tái hiện thế gian, thần ảnh chư thiên lơ lửng trên bầu trời thiên đình, như 20 tinh không cự nhân, là những người mạnh nhất thời đại. Địa ngục giới không chịu yếu thế, cũng tổ chức Phong Thiên đại điển, bình ra Nhị thập chư thiên, Phong Đô đại đế là địa ngục giới thiên tôn. 10 năm trước, Ngũ Thanh Tông từ Ly Hận Thiên trở về, bước vào thần tôn cảnh giới. 4 năm trước, Si Hình Thiên trốn khỏi La Tổ Vân Sơn giới. Tháng trước, Bạch Khanh Nhi ngồi trên một chiếc bạch ngọc cổ thuyền, từ biên hoang vũ trụ trở về thần nữ thập nhị phương. Thời đại vẫn biến đổi, mỗi người đều là nhân vật chính của thời đại này. Lúc này, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy bầu trời bốc cháy, một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cách trấn nhỏ khoảng 500 dặm. Hắn thấy rõ, rơi xuống là một tu sĩ. Hơn nữa tu vi không yếu, là một đại thánh. Không lâu sau, Trương Nhược Trần thấy đại thánh này xuất hiện trong tầm mắt hắn, bị thương rất nặng, khí tức suy yếu, từ trên không trung rơi xuống, xuất hiện ở đầu trấn. Vị đại thánh này thuộc Dạ Xoa tộc, khuôn mặt già nua, hai mắt hẹp dài. Toàn thân hắn đầy vết thương, tạo cho người ta cảm giác ngoan lệ. Hắn tiến về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dường như hóa đá, đứng im tại chỗ. Dạ Xoa tộc đại thánh lộ vẻ khinh miệt, nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hắn đặt tay lên vai Trương Nhược Trần, một luồng tinh thần lực cường đại tràn vào cơ thể Trương Nhược Trần, hai mắt hắn hiện lên huyễn quang, khống chế ý thức của Trương Nhược Trần, từ giờ trở đi, ta là trưởng quỹ khách sạn này, ngươi là người hầu của ta. Minh bạch. Trương Nhược Trần đáp. Dạ Xoa tộc đại thánh hài lòng gật đầu, thu tay về, ngẩng đầu nhìn lên, như cảm ứng được điều gì đáng sợ, vội vàng biến hóa thành một nam tử trung niên hơi mập, khoảng 50 tuổi. Trương Nhược Trần đi theo hắn, cùng nhau vào khách sạn. Dạ Xoa tộc đại thánh thực sự giả dạng làm trưởng quỹ, nhóm lửa nấu cơm trong bếp, lau bụi, tính sổ sách. Trương Nhược Trần ở bên cạnh, thành thật giúp đỡ. Thời tiết tuyết bay đầy trời, thế giới một màu trắng xóa. Bốn bóng người xinh đẹp, y phục rực rỡ bồng bềnh, từ nơi Dạ Xoa tộc đại thánh rơi xuống trước đó, tìm đến tận trấn nhỏ này. Các nàng đều quốc sắc thiên hương, dáng người uyển chuyển, da thịt trắng hơn tuyết, vòng eo lộ ra ngoài lớp sa y, mềm dẻo mà gợi cảm. Đáng tiếc thay, mỗi người đều có thánh đạo quy tắc lưu động quanh thân, tu sĩ tầm thường khó thấy rõ dung mạo và dáng người. Chính là chỗ này, ta ngửi thấy huyết khí hắn để lại. Một nữ tử ôm tỳ bà lên tiếng. Nữ tử cầm địch đáp, hắn ẩn trong đám phàm nhân ở trấn nhỏ này, trên trấn không quá 20 người, ta chỉ cần một tiếng địch, liền có thể giết hết bọn chúng. Ai còn sống, chắc chắn là hắn. Không thể. Nữ tử ôm tỳ bà nghiêm nghị nói, Tặc Lão Thiên đã nói, tinh cầu này ẩn chứa đại bí, nếu lạm sát kẻ vô tội, e rằng sẽ gặp phải tai ương. Đi thôi, vào trấn xem sao, hắn không giấu được đâu. Âm. Trong khách sạn, Trương Nhược Trần đang dùng búa đóng tấm che cửa sổ, ngăn cản gió tuyết dữ dội. Đại môn bị đẩy ra. Tiếng rít vang lên. Từng mảnh bông tuyết, theo hương thơm mê người của nữ tử, từ bên ngoài thổi vào. Bốn vị nữ tử tuyệt sắc, tu vi đều phi thường, là cường giả trong đại thánh. Vừa bước vào, nữ tử cầm địch đã phóng xuất đạo vực, bao phủ toàn bộ khách sạn. Thánh đạo quy tắc cường đại vô hình lan tràn trên mặt đất, vách tường, nóc nhà, cửa sổ, cột trụ. Biến khách sạn thành lồng giam. Thế lực bình thường không thể bồi dưỡng ra bốn vị đỉnh tiêm đại thánh. Chỉ có thế lực nổi danh trong vũ trụ mới có thể làm được. Khi Trương Nhược Trần thấy nữ tử ôm tỳ bà cuối cùng bước vào khách sạn, hắn mới hiểu rõ lai lịch của các nàng. Bởi vì, hắn đã từng gặp nữ tử này. Nữ tử cầm địch dáng người cực kỳ dịu, đặc biệt là bộ ngực, như hai bầu sữa lộn ngược ẩn hiện. Nàng nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt không thiện, nói, lão nhân gia, người cao tuổi rồi, sao còn trèo cao thế? Nguy hiểm lắm, lỡ ngã xuống thì sao? Trương Nhược Trần biết nàng đang nghi ngờ mình. Bởi vì, Dạ Xoa tộc đại thánh kia cố ý vẩy một giọt máu lên người hắn. Nữ tử cầm địch đặt tay lên tấm ván gỗ Trương Nhược Trần đang đứng, nhẹ nhàng đẩy, tấm ván trượt ngang ra. Trương Nhược Trần đang đứng trên ván gỗ để đóng cửa sổ, thân thể già nua, trọng tâm mất ổn định, ngã nghiêng xuống, sắp ngã chết tại chỗ. Nữ tử ôm tỳ bà đưa bàn tay trắng nõn ra, nắm lấy cổ tay nhăn nheo của Trương Nhược Trần, đồng thời, một luồng kinh khí vô hình đặt lên người Trương Nhược Trần, giúp hắn bình ổn rơi xuống đất. Tay nàng rất mềm mại, hương thơm làm người say mê. Không phải hắn. Mông sinh rất giảo hoạt, cố ý vẩy máu lên người hắn, để mê hoặc chúng ta. Nữ tử ôm tỳ bà nói. Các vị cô nương muốn trọ hay dùng bữa? Các ngươi. Chưởng quỹ khoảng 50 tuổi từ bên trong bước ra, thấy bốn vị nữ tử xinh đẹp như tiên đứng trong đại sảnh, nhất thời ngây người. Chưởng quỹ của một khách sạn nhỏ, đột nhiên thấy bốn mỹ nữ mặc đồ diễm lệ, hoặc khoe eo thon, hoặc lộ đùi ngọc, sao không kinh ngạc cho được. Trương Nhược Trần nhìn chưởng quỹ, có chút bất ngờ, phát hiện Dạ Xoa tộc đại thánh này đã dùng thủ đoạn gì đó, ẩn tàng cao minh hơn một chút. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều không phóng thích tinh thần lực. Bởi vì không cần thiết. Tu sĩ cấp đại thánh giờ đây trong mắt hắn không khác gì người thường, căn bản không cần biết ý định của chúng. Bốn nữ tử cầm nhạc khí cười duyên, vây quanh Dạ Xoa tộc đại thánh, đánh giá hắn. Hiển nhiên các nàng có chút nghi ngờ, nhưng không dám khẳng định. Nữ tử cầm địch đang định ra tay, bên ngoài vang lên tiếng cười sảng khoái, không ngờ ở nơi vắng vẻ này lại gặp được bốn vị lâu chủ của thần nữ thập nhị phương. Một lão nhân mặc áo xám, một mắt, từ cửa bước vào. Trương Nhược Trần vội lui sang một bên, nhường lão nhân đi vào. Lão nhân áo xám, một mắt, thân hình cao lớn, gần 2 mét. Hai chiến bộc đi theo hắn còn cao hơn, tới 2 mét rưỡi, khiến khách sạn nhỏ bé như muốn vỡ ra. Trên người bọn họ tỏa ra khí thế áp đảo. Sắc mặt của bốn mỹ nữ gợi cảm lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngay cả Dạ Xoa tộc đại thánh hóa thân chưởng quỷ cũng có vẻ kinh hãi, dù ẩn tàng rất kỹ, sâu trong đáy mắt vẫn lộ ra một tia sợ hãi. Bọn hắn sao có thể không sợ? Lão nhân áo xám, một mắt, là một ngụy thần. Lão nhân áo xám luôn tươi cười, nói, lão phu gắng sức đuổi theo, không ngờ vẫn chậm một bước, suýt chút nữa để thần nữ thập nhị phường các ngươi đoạt trước. Sao, các ngươi tìm được người chưa? Mông sinh giảo hoạt cỡ nào, dễ gì tìm được? Nữ tử ôn tỳ bà đáp. Lão nhân áo xám lắc đầu, nói, người khác tìm không ra, nhưng Dạ lâu chủ có thuật truy tung đỉnh tim dưới thần cảnh, tinh thần lực đạt cấp 69. Ngay cả lão phu cũng không bằng ngươi, sao có thể không tìm ra? Chẳng lẽ mông sinh ẩn mình trong trấn nhỏ này, hoặc ngay trong khách sạn này? Ánh mắt lão nhân áo xám dò xét Trương Nhược Trần và chưởng quỷ béo, lập tức phát hiện giọt máu trên người Trương Nhược Trần. Nữ tử ôn tỳ bà nói, không phải hắn, huyết dịch trên người hắn chỉ là thủ đoạn mông sinh dùng để mê hoặc chúng ta. Nếu ta đoán không sai, mông sinh đã trốn đi rất xa. Đi thôi, theo ta tiếp tục đuổi theo. Tứ đại lâu chủ thần nữ thập nhị phường xông ra khách sạn, bay đi. Lão nhân áo xám nghi hoặc, nhưng cảm thấy Dạ Mạn Mạn phân tích có lý, mông sinh để lại huyết dịch ở đây chỉ để mê hoặc bọn hắn, tranh thủ thời gian đào mạng. Sao có thể còn ở lại chỗ cũ? Dạ Mạn Mạn chính là lâu chủ thần nữ lâu của băng vương tinh ngày xưa. Sau khi lão nhân áo xám và hai chiến bộc rời đi, chưởng quỷ béo mới lộ ra nụ cười mỉa mai, lẩm bẩm, không thể ở lại đây nữa, bọn chúng sẽ sớm phản ứng lại, quay lại thôi. Banh! Chưởng quỷ béo búng tay, một vệt sáng bay ra, đánh nát thân thể Trương Nhược Trần tóc trắng xóa, hóa thành một đoàn bột mịn huyết sắc. Hắn bước ra khỏi khách sạn, thân thể biến thành diện mạo thật sự của Dạ Xoa tộc. Nhưng còn chưa kịp rời đi, một tảng đá lớn như ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Dạ Xoa tộc đại thánh bị tảng đá lớn ép thành bùn máu. Xung quanh tảng đá lớn, đất nứt vô số. Cả trấn nhỏ chìm xuống, nhà cửa nghiêng ngả. Ken két ao. Tảng đá lớn cao hơn 100 mét di động, thân thể thu nhỏ, hóa thành một nam tử da đá. Hắn dẫm lên Dạ Xoa tộc đại thánh đã máu thịt be bét, cười lạnh, ngươi lừa được bọn chúng, nhưng không lừa được ta. Trương Nhược Trần ngồi trên ghế trong khách sạn, thầm than, Dạ Xoa tộc, thần nữ thập nhị phương, hắc ám thần điện, giờ thạch tộc vô thượng cảnh đại thánh cũng xuất hiện. Một tinh cầu cấp 6, dẫn tới nhiều cao thủ vậy, không phải ngẫu nhiên. Vừa rồi, Dạ Xoa tộc đại thánh đánh nát chỉ là huyễn ảnh của Trương Nhược Trần. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Trương Nhược Trần không hứng thú với những thứ bọn chúng tranh đoạt, không nhìn ra ngoài, hai mắt cụp xuống, mặt đầy bất đắc dĩ. Bên tai truyền đến giọng Dạ Mạn Mạn quay lại, món đồ trên người mông sinh, thần nữ thập nhị phường ta nhất định phải có được. Bên ngoài bùng nổ chiến đấu. Nhưng Dạ Mạn Mạn và thạch tộc đại thánh đều phóng thích đạo vực, dư ba chiến đấu không lan đến trấn nhỏ. Lại có đại thánh khác đuổi tới, số tu sĩ chiến đấu ngày càng nhiều. Rất nhanh trên mặt đất có thêm mấy cổ thi hài đại thánh, kỳ lạ là bọn chúng chỉ dám chiến đấu trong đạo vực. thậm chí có tinh thần lực đại thánh dùng trận pháp bảo hộ phàm nhân trong trấn. Ha ha, Dạ Lâu chủ thật khôn khéo, lừa được cả lão phu, tiếc là tu sĩ nhòm ngó món đồ kia quá nhiều, cuối cùng ngươi vẫn công giả trang. Tiếng cười của lão nhân áo xám từ xa vọng lại. Ba vị lâu chủ thần nữ thập nhị phương chạy về, hội tụ với Dạ Mạn Mạn. Các nàng phụ trách dụ lão nhân áo xám đi, tiếc là chiến đấu ở đây bùng nổ, ba động truyền ra quá nhanh, muốn giấu cũng không được. Lão nhân áo xám phóng thích thần uy, trấn áp toàn bộ đại thánh đang chiến đấu, khiến bọn chúng không thể tiếp tục ra tay. Hắn nói, giao món đồ kia ra, hôm nay coi như mọi người vui vẻ. Nếu không, lão phu chỉ có thể từng người siêu hồn, cái giá phải trả cho việc siêu hồn, các ngươi hiểu. Thạch tộc đại thánh lên tiếng, nếu ngươi có được món đồ kia, chắc chắn giết hết chúng ta diệt khẩu. Mọi người đừng tin hắn, cùng nhau ra tay, trước đối phó. Thạch tộc đại thánh kêu thảm. Lão nhân áo xám cách không bắt hắn vào lòng bàn tay, trong lòng bàn tay bộc phát hắc ám thần lực, nghiền nát hắn thành tro trắng. Hắn thở dài, không có trên người hắn. Vậy, đồ vật rốt cuộc ở chỗ ai? Sau đó, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những đại thánh này, đừng nói đến nhân vật nguyên hội cấp, ngay cả bán thần đỉnh phong cũng không có, dù cùng nhau ra tay cũng không phải đối thủ của ngụy thần. Chỉ có thể bị tàn sát cả tòa tiểu trấn, bao quát cả vùng phụ cận trăm dặm chi địa cùng vài ngọn gò núi, đều đã bị máu tươi của đại thánh nhuộm đỏ. Huyết dịch của đại thánh ẩn chứa năng lượng khổng lồ, còn hơn cả nham tương, vốn dĩ phải khiến bùn đất bốc cháy, băng tuyết tan chảy. Thế nhưng, ở nơi này, tất cả huyết dịch đều tự như đã mất đi năng lượng, chẳng khác nào thứ nước màu đỏ. Lão nhân mặc hôi bào, một mắt đứng giữa huyết thủy, không còn ra tay nữa. Ánh mắt lão hướng về bốn vị lâu chủ tú sắc khả sang của thần nữ thập nhị phương, chẳng còn tâm trí nào thưởng thức sắc đẹp, chỉ nở một nụ cười dữ tợn, bọn hắn đều đã chết, đồ vật không có trên người bọn họ. Vậy thì, nó ở trên người các ngươi sao? Bốn vị lâu chủ đều là những tồn tại đỉnh tiêm trong cảnh giới đại thánh, khinh thường thế tục nhân vật, nhưng giờ đây, dung nhan ai nấy đều tái mét. Muốn trốn chạy, nhưng lại biết rằng tuyệt đối không thể thoát thân. Đối phương không chỉ tu vi cường đại, mà thủ đoạn cũng vô cùng tàn độc. Đại thánh và ngụy thần, cuối cùng vẫn là cách biệt quá xa. Dạ Mạn Mạn cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, lên tiếng, đồ vật không có trên người chúng ta. Đã đến nước này rồi, còn muốn lừa gạt lão phu sao? Lão nhân mặc hôi bào độc nhãn cười nhạt, rồi nói, kỳ thật, các ngươi hoàn toàn không cần phải như vậy, dù sao thì món đồ kia cuối cùng cũng sẽ trở về trong tay thần nữ thập nhị phương. Ánh mắt Dạ Mạn Mạn kiên quyết, đã đến nước này, ta việc gì phải lừa gạt một vị ngụy thần? Nếu ngươi cứ khăng khăng bức bách, ta chỉ có thể tự bạo thánh nguyên, cùng ngươi đồng quy vu tận. Với tinh thần lực tạo nghệ của ta, ngươi khó lòng ngăn cản được, phải không? Cần gì chứ? Chủ nhân nhà ta muốn kết giao bằng hữu với thần nữ thập nhị phương, chứ không phải trở mặt. Lão nhân mặc hôi bào độc nhãn hiển nhiên vẫn còn có vài phần kiên kỵ, khi nói những lời này, thân hình lão tựa hắc phong, nhanh chóng lùi lại. Hai vị chiến bộc vốn đứng phía sau lão, liền xông lên phía trước. Mục đích của chúng ta chỉ là cướp đoạt món đồ kia, chớ tổn thương tính mạng bốn vị lâu chủ. Lão nhân mặc hôi bào độc nhãn phân phó một câu, đồng thời, thần khí trên người lão tỏa ra, hình thành một trận vực thần khí, vây khốn bốn vị đại thánh của thần nữ thập nhị phường đang định đào tẩu. Nếu như các nàng đã giấu đồ vật đi thì sao? Một vị chiến bộc hỏi. Lão nhân mặc hôi bào độc nhãn lãnh khốc đáp, vậy thì siêu hồn. Bốn vị lâu chủ tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, một khi bị siêu hồn, ảnh hưởng tu luyện căn cơ chỉ là chuyện nhỏ, nếu bại lộ bí mật của thần nữ thập nhị phương, thì sau khi trở về, các nàng cũng chỉ có con đường chết. Nhưng, bị thần khí của một vị ngụy thần áp chế, các nàng đâu phải đối thủ của hai tôn đại thánh hắc ám thần điện. Chốc lát sau, nữ tử cầm địch bị một vị chiến bộc vung chù y đánh cho rơi từ giữa không trung xuống. Chưa kịp chạm đất, nàng đã bị vị chiến bộc kia chộp lấy eo thon bằng bàn tay lớn như quạt hương bồ, ném mạnh xuống đất. Năm ngón tay hắn siết chặt như dây sắt, khiến nàng không thể động đậy. Trọng thương, đạo vực hộ thân của nàng vỡ nát, máu tươi từ môi đỏ trào ra. Vị chiến bộc kia giơ tay còn lại, năm đầu ngón tay tóe ra dòng điện màu đen, chụp vào đầu nữ tử cầm địch, định siêu hồn. Lục Y Dạ Mạn Mạn cấp tốc bay tới, muốn cứu nữ tử cầm địch, nhưng lại bị lão nhân mặc hôi bào độc nhãn quất bay bằng một đạo thần khí tự roi, ngực nàng như bị đao chém, hiện ra một vết máu đỏ sẫm. Hai vị lâu chủ còn lại, dù thiêu đốt thánh huyết, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể cầm cự ngang tay với một vị chiến bộc khác. Trong tiếng cười của chiến bộc hắc ám thần điện, nữ tử cầm địch thống khổ giãy giụa, hệt như một con dê trắng nhỏ bị sói đói đẩy vào nơi hẻo lánh, lộ ra vẻ bất lực và mỏng manh. Các ngươi hắc ám thần điện khinh người quá đáng. Nữ tử cầm địch thều thào. Banh. Một tiếng gõ mõ vang lên từ trong khách sạn. Sóng âm như sóng lớn, xuyên thủng trận vực thần khí của lão nhân mặc hôi bào độc nhãn, đánh trúng chiến bộc đang đè ép nữ tử cầm địch, hất tung hắn lên không trung. Hắn lộn nhào về phía sau, thân thể vốn là của nhân loại, làn da vỡ vụn, hóa thành một con dị thú màu đen cao mấy chục mét. Vị chiến bộc còn lại cũng bị sóng âm đánh trúng, hóa thành một dị thú khổng lồ cấp đại thánh. Chỉ trong khoảnh khắc, mảnh đất băng tuyết nhuộm đỏ này trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ còn lại tiếng gió tuyết. Cái này, lão nhân mặc hôi bào độc nhãn, hai con dị thú cấp đại thánh, bốn vị lâu chủ thần nữ thập nhị phương, ánh mắt đều dồn về phía khách sạn, kinh hãi tột độ. Một lát sau, ha ha, thật không ngờ lại có cao thủ ẩn mình. Vậy thì, đồ vật nhất định là ở trên người ngươi. Ánh mắt lão nhân mặc hôi bào độc nhãn trầm xuống, vung tay. Lập tức, hai con dị thú cấp đại thánh ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn thân lôi điện màu đen phun trào, bốn chân đạp đất, bộc phát ra chiến uy kinh hồn, lao về phía căn khách sạn đã siêu vẹo. Thân thể hai con thú ngày càng phình to. Một cái móng vuốt của chúng đã to bằng cả khách sạn. Nhưng, chúng còn chưa kịp xông lên, thân thể đã rạn nứt, bay ngược về phía sau. Khi rơi xuống đất, hai con dị thú cấp đại thánh đã hóa thành cát bụi, ngay cả thánh cốt và thánh nguyên cũng không còn. Chứng kiến cảnh này, lão nhân mặc hôi bào độc nhãn kinh hãi tột độ, tóc gáy dựng đứng, toàn thân lạnh toát. Bốn vị lâu chủ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trương Nhược Trần cầm hai đoạn mỏ gỗ, từ trong khách sạn bước ra. Tiểu trấn vốn lún sụp bỗng trồi lên, mặt đất trở nên bằng phẳng, vết nứt khép lại, tất cả đều trở lại dáng vẻ ban đầu. Trương Nhược Trần ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây hoài già, tự mình gõ mỏ, miệng khẽ ngân nga. Banh, banh, banh. Chỉ là hai khối gỗ, lại gõ ra những âm luật huyền diệu, như châu ngọc va chạm, như mưa rào tầm tã, như sấm rền vang dội, như thanh phong mây mù. Tứ đại lâu chủ thần nữ thập nhị phương, mỗi người lấy tỳ bà, địch, hạt cầm, sinh làm chiến binh, tự nhiên là những bậc thầy về âm luật. Nhưng, nhạc khí trong tay lão giả, các nàng chưa từng thấy bao giờ. Âm luật phát ra từ nhạc khí ấy, không tính là tuyết trắng mùa xuân, nhưng lại ẩn chứa đại đạo thế gian, hòa hợp với thiên địa, có thể trực kích hồn linh tu sĩ, lay động tâm can. Sấm rền giáng xuống, toàn thân các nàng run rẩy. Thanh phong thổi tới, các nàng cảm thấy thân thể sảng khoái chưa từng có, những vết thương trước đó cũng không còn đau đớn. Mưa rào tầm tã trút xuống, các nàng không kìm được đưa tay che mưa. Thực tế, nào có sấm rền, thanh phong, mưa to, tất cả chỉ là các nàng đắm chìm trong chương nhạc của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không thi triển huyễn thuật, các nàng lạc lối trong huyễn cảnh do chính mình tưởng tượng ra, thậm chí quên rằng mình có tu vi đại thánh cảnh giới. Đến khi Trương Nhược Trần dừng tay, các nàng mới tỉnh lại. Âm luật tạo nghệ thật lợi hại, nhạc khí vụng về như vậy mà lại có thể tấu lên những khúc nhạc mê say đến thế. Nữ tử cầm địch tên là Lục Y, cảm thán sâu sắc. Đây đâu còn là khúc nhạc. Đây là đã lấy âm luật nhập đạo, đạt đến cảnh giới mà chúng ta không thể nào hiểu được. Có lẽ là một vị cao nhân thần cảnh tiền bối. Trong mắt bốn vị nữ tử đều lộ ra vẻ kính trọng. Đối phương diễn tấu một khúc như vậy, hiển nhiên là không muốn tiếp tục giết chóc. Dùng âm luật không bàn mà hợp với thiên đạo, để bọn hắn biết khó mà lui. Lão nhân mặc hôi bào độc nhãn đã kinh hồn bạc vía, vội vàng tiến lên, không mình hành lễ, tại hạ mặc vân đồ của Hắc Ám Thần Điện, bái kiến tiền bối. Với tu vi của tiền bối, nếu tiền bối cầm đi món đồ kia, vạn bối không có ý kiến gì. Nhưng, chủ nhân nhà ta đối với món đồ kia quyết tâm phải có, không biết tiền bối có thể lưu lại tôn tính đại danh. Vạn bối sau khi trở về còn có cái để bẩm báo. Trương Nhược Trần hỏi, chủ nhân nhà ngươi là ai? Chủ nhân nhà ta chính là Thanh Huyền, một trong 12 linh thần của Hắc Ám Thần Điện. Lão nhân mặc hôi bào độc nhãn nói ra những lời này, trong mắt lộ vẻ ngạo nghễ. Thậm chí lão còn cảm thấy, đối phương nếu thức thời, nên chủ động giao đồ vật ra mới phải. Dù sao, trong thiên hạ có mấy ai dám đắc tội tu sĩ Hắc Ám Thần Điện? Dám đối địch với Thanh Huyền linh thần, lại càng ít. Trương Nhược Trần đáp, vậy ngươi trở về nói với chủ nhân nhà ngươi, đồ vật không có trên người ta. Còn tục danh của ta, ngươi không cần biết. Ánh mắt lão nhân mặc hôi bào độc nhãn trầm xuống, nhưng lại không dám phát tác, tốt. Vạn bối nhất định đem lời này từ đầu đến cuối bẩm báo với chủ nhân. Lão nhân mặc hôi bào độc nhãn hóa thành một đạo thần quang, phóng lên tận trời, biến mất trong tầng mây. Nữ tử cầm địch Lục Y, mặc thải thường màu lam tiên diễm, da thịt trong suốt như ngọc, chỉ là khóe miệng còn vương vết máu. Nàng bước ra ngoài khách sạn, không mình cúi đầu với Trương Nhược Trần, vạn bối Lục Y, không ngờ tiền bối lại là một tuyệt đại cao nhân, trước đây có nhiều mạo phạm, mong tiền bối chớ trách. Nếu tiền bối là loại người hẹp hòi, thì lúc trước làm sao có thể cứu ngươi? Nữ tử ôm hạt cầm, yêu kiều cười nói. Lục Y trên mặt không còn một tia lãnh ngạo, mười phần cung kính, không sai, vạn bối còn phải đa tạ tiền bối ân cứu mạng. không sao, cứu các ngươi, chỉ vì ta có chút duyên với thần nữ thập nhị phường, không thể làm ngơ được. Bây giờ các ngươi có thể rời đi. Trương Nhược Trần khoát tay áo, quay người bước vào khách sạn, rồi nói thêm, nhớ dọn dẹp bên ngoài cho sạch sẽ, chớ làm ảnh hưởng đến sự thanh tĩnh của tiểu trấn này. Bốn vị lâu chủ đứng bên ngoài, trao đổi với nhau, cuối cùng, không hề rời đi. Nữ tử Cầm Sinh và nữ tử Ôm Hạt Cầm, tiến đến thanh lý chiến trường. Dạ Mạn Mạn và Lục Y bước vào khách sạn, thấy vị lão tiền bối kia đang ôm ra một bó cỏ khô, cho Hoàng Ngưu ăn. Dạ Mạn Mạn cất giọng dịu dàng, êm tai đến cực điểm, cười khẽ, thì ra tiền bối là vị thần linh ẩn thế ở nơi này, đáng tiếc tên Mông Sinh kia, cứ tưởng rằng lão nhân gia ngài là phàm nhân, tự mình đưa tới cửa. Trương Nhược Trần không để ý đến các nàng, lại ra giếng múc nước, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Tiền bối, ta giúp ngài. Lục Y treo sáo ngọc bên hông, nhanh chân bước đến bên giếng, giúp Trương Nhược Trần múc nước. Nàng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, một cái nhíu mày, một nụ cười đều có thể khuynh đảo chúng sinh, có thể dẫn dụ thánh Phật phá giới, cũng có thể khiến kẻ già nua sắp chết nhất trụ kinh thiên. Nàng tự nhiên không cố ý mê hoặc Trương Nhược Trần, cũng không dám làm như vậy, chỉ là mị cốt trời sinh. Dạ Mạn Mạn nói, món đồ kia đối với thần nữ thập nhị phường vô cùng quan trọng. Nhưng, đặt trong tay tiền bối, lại khiến tiền bối rước lấy phiền phức ngập trời, e rằng sau này cũng khó mà thanh tĩnh. Thần nữ thập nhị phường có thể xuất ra bất kỳ vật gì, để cùng tiền bối trao đổi. Trương Nhược Trần đáp, các ngươi nói món đồ kia, thật sự không có ở chỗ ta, ta cũng hoàn toàn không hứng thú. Nếu có đồ vật tốt, Trương Nhược Trần đều từng có được, cũng có thể bỏ qua. Cho nên, đích thật là đối với món đồ mà bọn họ tranh đoạt, một chút hứng thú cũng không có. Sao có thể như vậy? Dạ Mạn Mạn hỏi. Lục Y nhíu mày, ta tin tiền bối thật sự không lấy món đồ kia, nếu không, khẳng định sẽ giết hết tu sĩ diệt khẩu, sao có thể cứu chúng ta? Sao có thể thả mặt vân đồ đi? Thế nhưng, món đồ kia rõ ràng ở trên người Mông Sinh. Dạ Mạn Mạn nói. Lục Y đáp, lần này mới thật sự là phiền phức lớn rồi, thiên hạ tu sĩ chắc chắn cho rằng đồ vật đã rơi vào tay tiền bối. Rất có thể, ngay từ đầu, đây chính là một cái bẫy. Trương Nhược Trần tuy không hứng thú với món đồ mà bọn họ tranh đoạt, nhưng nghe Dạ Mạn Mạn và Lục Y nói vậy, hình như mình thật sự sắp bị phiền phức cuốn thân. Các ngươi nói Mông Sinh, chính là Dạ Xoa tộc đại thánh kia sao? Trương Nhược Trần hỏi. Không sai. Trương Nhược Trần chậm rãi bước ra ngoài khách sạn, ánh mắt nhìn chăm chú vào những vết máu trên đất, thở dài, Mông Sinh chưa chết. Thế nhưng, ta tận mắt chứng kiến hắn bị quẩn quản, đại thánh của thạch tộc, trấn sát. Dạ Mạn Mạn nói. Trương Nhược Trần đáp. Hắn giả chết, thủ đoạn ẩn nấp của hắn vốn cũng không tệ. Sau đó, lại thừa dịp các ngươi tranh đấu, đào tẩu từ dưới lòng đất. Thế nhưng, tuyệt đối sẽ không có ai tin rằng, với tu vi của Mông Sinh, hắn có thể đào tẩu ngay trước mắt tiền bối. Lục Y nói. Trương Nhược Trần hỏi, các ngươi cũng không tin sao? Dạ Mạn Mạn và Lục Y không lên tiếng, nhưng thành thật mỉm cười gật đầu. Trương Nhược Trần lần nữa thở dài, ai đào tẩu, ai chết, ai sống, ta vốn dĩ không quản. Chỉ là một lão già sắp chết thì tốt biết bao. Quản một việc, lập tức phiền phức cuốn thân Trương Nhược Trần ngồi tại ngưỡng cửa khách sạn, hỏi, nói đi, các ngươi tranh đoạt thứ gì? Kỳ thật, chúng ta cũng không biết cụ thể là cái gì, chỉ biết nó chứa trong một viên nhẫn không gian hình đầu lâu. Mà chiếc nhẫn kia đã rơi vào tay Mông Sinh. Dạ Mạn Mạn đáp. Trương Nhược Trần nhắm mắt. Lúc Dạ Xoa tộc đại thánh Mông Sinh vừa đến trấn nhỏ, trên ngón tay hắn quả thực có một chiếc nhẫn không gian hình đầu lâu. Vật này đối với thần nữ đệ nhất thành có tác dụng cực lớn. Lục Y nói thêm. Ích lợi gì? Trương Nhược Trần hỏi. Dạ Mạn Mạn và Lục Y nhìn nhau. Thật có lỗi tiền bối, đây là đại bí của thần nữ thập nhị phường, không thể tiết lộ. Lục Y đáp. Trương Nhược Trần không ép buộc các nàng, nhưng đã hiểu rõ mình khinh thường giá trị của vật ấy. Đồng thời, hắn càng nhận thức sâu sắc hơn về những phiền phức mình sắp đối mặt. Nếu chết mấy chục năm cũng không chết được, tiếp tục chờ chết ở đây dường như cũng không có ý nghĩa. Chi bằng nhân cơ hội này, dùng những thời gian cuối cùng trong sinh mệnh để giải quyết xong đoạn nghiệt duyên với thần nữ thập nhị phương. Dạ Mạn Mạn và Lục Y thương nghị. Xem ra chỉ có thể đi tìm Tặc Lão Thiên, đến chỗ hắn mua tin tức. Cũng không biết lần này Tặc Lão Thiên sẽ ra giá bao nhiêu. Ta lo lắng hơn là về sư tôn, nếu không cướp được nhẫn, lại để Mông Sinh thần không biết quỷ không hay đào tẩu, chúng ta chắc chắn phải chịu trách phạt. Hai nữ khác hội tụ tới, các nàng định rời đi. Kỳ thật muốn tìm Mông Sinh cũng không khó. Bàn tay phải nhiều nếp nhăn của Trương Nhược Trần mở ra, lập tức, giọt máu dính trên người hóa thành từng tia huyết khí, lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Đó là huyết dịch Mông Sinh để lại. Bốn vị lâu chủ cùng nhau nhìn chăm chú vào Trương Nhược Trần. Chỉ bằng một giọt huyết dịch không có thánh tính lực lượng, có thể tìm ra Mông Sinh sao? Một lát sau, huyết khí trong tay Trương Nhược Trần tan đi, ông đứng dậy, nhìn về phía thiên ngoại, nói, hắn đã chạy khỏi viên tinh cầu này. Bạch! Tinh thần lực cường đại ngoại phóng. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo chùm sáng, biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xông phá tầng khí quyển, đến vũ trụ hư không đen kịt mà băng lãnh, xuất hiện bên cạnh Mông Sinh. Đừng nói nhẫn đầu lâu, ngay cả toàn bộ cánh tay Mông Sinh cũng đã biến mất. Mà Mông Sinh đã biến thành một cái xác chết. Trương Nhược Trần kiểm tra thi thể bồng bềnh của Mông Sinh, phát hiện trừ cánh tay thiếu một đoạn, không có vết thương nào khác. Nhưng điều động tinh thần lực nội ra, ông phát hiện kinh mạch, huyết mạch, khí hải, thánh nguyên của Mông Sinh đều đã hóa đá. Đến lúc này, bốn vị lâu chủ thần nữ thập nhị phường mới bay đến nơi đây, các nàng vô cùng mừng rỡ. Lục Y nói, cuối cùng Mông Sinh vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay tiền bối. Hắn không phải ta giết. Trương Nhược Trần nói. Sao có thể? Bốn vị lâu chủ thần nữ thập nhị phường cảm thấy khó tin. Dù Trương Nhược Trần có ân với các nàng, nhưng sự thật bày ra trước mắt, sao các nàng có thể tin Mông Sinh chết dưới tay người khác? Dạ Mạn Mạn nói, Mông Sinh chạy khỏi tinh cầu này không lâu, nếu là tu sĩ khác giết hắn, hẳn là còn ở phụ cận. Tinh thần lực tiền bối cường đại, có thể tìm ra hắn không? Không tìm được. Trương Nhược Trần đáp. Dạ Mạn Mạn không hiểu, cau mày hỏi, vì sao? Bởi vì phiền phức đã tới. Trương Nhược Trần đại khái đoán được ai đã lấy nhẫn, nhưng còn chưa chắc chắn. Ông nhìn về phía một phương vị trong vũ trụ, chỉ thấy hai con hắc giao khổng lồ như dãy núi, kéo theo một cổ khung xe đen kịt như quan tài, từ trong tinh không chậm rãi tiến đến. Nói là chậm rãi, kỳ thật tốc độ cực nhanh. Chỉ vì tinh không quá rộng lớn, tốc độ nhanh đến đâu cũng lộ ra chậm chạp. Chỉ riêng khí tức bộc phát ra từ hai con hắc giao đã khiến bốn vị lâu chủ khó thở, các nàng chỉ có thể phóng xuất đạo vực mới ngăn cản được hai cổ uy thế kia. Trương Nhược Trần nhận ra, đó là hai con quỷ thú giao loại. Độc Nhãn lão già áo xám đứng trên đầu một con quỷ thú giao loại, từ xa cười nói, lão tiền bối, thi thể Mông Sinh ngay trước mặt ngươi, bây giờ ngươi còn giải thích thế nào? Hai con quỷ thú giao loại dừng lại, hai cái đầu lớn bằng 10 tòa núi, treo bên trái phải Trương Nhược Trần, mỗi lần thở ra một hơi liền ngưng hóa thành một mảnh thần vân màu đen. Bốn vị lâu chủ thần nữ thập nhị phường nhìn về phía khung xe hình quan tài phía sau hai con quỷ thú giao loại, lập tức hít vào khí lạnh, làm sao không đoán ra bên trong là ai. Bái kiến Thanh Huyền Linh Thần. Các nàng đồng thời hành lễ. Đối mặt với thần linh tầng thứ như Thanh Huyền Linh Thần, bất kỳ tu sĩ thánh cảnh nào cũng phải hành lễ. Không phải vị thần linh nào cũng hiền hòa như Trương Nhược Trần. Thanh âm Thanh Huyền Linh Thần rất trẻ trung nhưng hùng hổ dọa người, món đồ kia không phải thứ các hạ có thể có được, tốt nhất hãy giao cho bản tọa, miễn cho tự rước họa vào thân. Trương Nhược Trần không thích loại ngữ khí này của hắn, càng không thích thần linh hắc ám thần điện, bởi vậy không giải thích. Vì sao trong tay ta lại rước họa vào thân, còn trong tay ngươi thì không? Trương Nhược Trần hỏi. Bởi vì, thiên hạ không tu sĩ nào dám đối địch với hắc ám thần điện. Thanh Huyền Linh Thần đáp. Trương Nhược Trần lắc đầu, chưa chắc. Xoạt. Thanh Huyền Linh Thần từ trong khung xe hình quan tài bay ra, đầu đầy tóc xanh, da đen, dáng dấp một nam tử loài người. Bỏ qua màu da, dung mạo và khí chất lại vô cùng anh vĩ. Thanh Huyền Linh Thần nhìn kỹ Trương Nhược Trần một hồi rồi nói, không ngờ tinh thần lực của ngươi lại cao minh đến vậy. Hắn nói vậy vì sau khi được Trương Nhược Trần nhắc nhở, hắn mới phát giác có thần linh khác ẩn giấu gần đó. 12 linh thần hắc ám thần điện đều là những thần linh tinh thần lực cường đại. Không ngờ hôm nay, hắn lại thua một bậc trước một lão gia hỏa vô danh tiểu tốt. Đi ra. Thanh Huyền Linh Thần quát lạnh một tiếng, trong hai mắt bay ra hai đạo chùm sáng màu xanh, đánh về phía một khối nham thạch dài mấy chục thước giữa vũ không. Chùm sáng còn chưa bay tới, nham thạch đã nhún nhảy, hóa thành một tôn hắc thạch cự nhân, mặc giáp đá, cầm trong tay long tước trọng kiếm cấp chí tôn thánh khí. Hắc thạch cự nhân cười dài, thiên tôn bảo xa, chỉ bảo như vậy, ai mà không muốn. Thanh Huyền, nhường cho ta được không? Thạch Anh, người dám tranh với ta. Thanh Huyền Linh Thần giọng bất thiện. Thạch Anh Thượng Quân nói, chúng ta đều biết đoạt được thiên tôn bảo xa có ý nghĩa lớn đến mức nào, đừng nói tranh với ngươi, giết ngươi ta cũng dám. Chỉ bằng ngươi mà đòi giết ta. Thanh Huyền Linh Thần nói, hiện tại giết ngươi không có ý nghĩa gì, cướp thiên tôn bảo xa mới là mục đích của ta. Ánh mắt Thạch Anh Thượng Quân hướng về Trương Nhược Trần và bốn vị đại thánh thần nữ thập nhị phường, bốn vị lâu chủ, các ngươi nên tránh xa lão gia hỏa này ra, miễn cho lát nữa động thủ ta ngộ thương các ngươi, lại không biết ăn nói thế nào với Bạch cô nương. Lục Y lo lắng, Thạch Anh Thượng Quân và Thanh Huyền Linh Thần đều là những thần linh uy danh hiển hách, thế lực sau lưng ngập trời, nàng rất muốn khuyên Trương Nhược Trần giao nhẫn đầu lâu ra. Nhưng một đại thánh như nàng, trước mặt chư thần nào có tư cách lên tiếng. Các ngươi hãy đi về phía đông đi. Thần linh một khi giao chiến, đừng nói nhúng tay, dư ba thôi cũng đủ giết các ngươi. Trương Nhược Trần nói. Tiền bối. Lục Y gọi hai tiếng, nhưng cuối cùng không thể khuyên nhủ, cùng Dạ Mạn Mạn và những người khác đi về phía đông. Bay về phía đông vạn dặm, các nàng thấy một mỹ nhân tóc lam khoảng 20 tuổi đứng trên một mảnh thuyền nhỏ hình lá cây. Mỹ nhân tóc lam mặc váy dài thủy tinh, ngực nở nang, giữa mày có thần văn kỳ dị, da thịt tinh tế trắng như tiên ngọc, khí chất cực kỳ linh hoạt kỳ ảo. Các nàng rốt cuộc hiểu vì sao Trương Nhược Trần bảo các nàng đi về phía đông. Sư tôn. Tứ đại lâu chủ cùng không người hành lễ với mỹ nhân tóc lam. Nàng chính là nhân vật hàng đầu thần nữ thập nhị phương, Liễu Khinh Thành, phường chủ Tuyết Vực. Liễu Khinh Thành nhìn chằm chằm lão giả tóc bạc trắng kia, ánh mắt mê ly, tự lẩm bẩm, người này là ai, giá quan thật lợi hại. Ta dùng ẩn nặc trận pháp trên thanh diệt thần chu, được thần sư ngư giao luyện chế, cách xa như vậy mà ông ta cũng phát hiện ra. Lục Y lên thanh diệt thần chu, vội vàng nói, là một lão tiền bối ẩn cư ở Vân Phàm Tinh, âm luật tạo nghệ cực cao, hơn nữa còn nói có nguồn gốc với thần nữ thập nhị phường chúng ta. Liễu Khinh Thành trầm ngâm suy nghĩ. Thạch Anh Thượng Quân liếc nhìn Liễu Khinh Thành rồi thu hồi ánh mắt, nói, lão gia hỏa, ngươi có thể chọn giao đồ vật ngươi cướp được từ Mông Sinh cho ta, dù sao ngươi cũng không giữ được, không cần thiết vì nó mà đánh đổi tính mạng. Trương Nhược Trần không muốn cõng cái nồi này nữa, nói, Mông Sinh chẳng phải bị ngươi giết sao? Bị ta giết. Thạch Anh Thượng Quân vừa tức vừa giận, cảm thấy đối phương muốn trả đũa. Trương Nhược Trần vung tay áo, thi thể Mông Sinh bay về phía Thanh Huyền Linh Thần, nói, trong cơ thể Mông Sinh có thạch khí cường đại, hóa đá kinh mạch, huyết mạch, khí hải, thánh nguyên. Ngoài ngươi ra, Tình không phụ cận còn thạch tộc thần linh nào khác. Thanh Huyền Linh Thần bắt lấy thi thể Mông Sinh, dò xét. Trương Nhược Trần lập tức nói thêm, các hạ đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Sắc mặt Thanh Huyền Linh Thần âm tình bất định, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thạch Anh Thượng Quân, cười nói, ta còn thắc mắc lão gia hỏa kia sinh mệnh chi hỏa đã khô kiệt, cần Thiên Tôn Bảo Sa để làm gì? Hóa ra Thiên Tôn Bảo Sa bị ngươi cướp đoạt. Ta không có. Thạch Anh Thượng Quân lập tức xuất thủ, cướp thi thể Mông Sinh, định tự mình dò xét cho rõ. Ngay lúc này, một đạo đao quang bá đạo đến cực điểm xé toạc tinh không, đao khí lan tràn vạn dặm, như một dòng sông màu xanh biếc, chém thẳng vào người Thạch Anh Thượng Quân. Ai? Thạch Anh Thượng Quân vung ra chí tôn thánh khí Long Tuyền Trọng Kiếm, nhưng không thể cản được, thân thể bay ra ngoài mấy trăm dặm, trên người có đá bị đao quang gọt chém xuống, chảy ra thạch máu. Mỗi tảng đá đều là một phần thần khu của hắn. Liễu Khinh Thành và Thanh Huyền Linh Thần đều biến sắc, riêng mình thi triển thủ đoạn phòng ngự. Thạch Anh Thượng Quân là thần linh cường thế bá đạo đến cỡ nào, nhưng lại bị một đao chém trọng thương. Người xuất đao, hiển nhiên còn mạnh hơn Thạch Anh Thượng Quân. Trong nháy mắt đao quang xuất hiện, ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên sâu thẳm, nhìn về hướng đao quang lan tràn ra. Nơi đó, hào quang màu bạc như tinh vân, bao phủ không gian vũ trụ mấy chục vạn dặm. Một đầu ứng long kéo một cổ chiến xa, từ trong hào quang màu bạc đi ra. Chính là Vu Mã Cửu Hành Ngân Hà Vân Quang chiến xa kéo xe ứng long, là một đầu thần thú thuần huyết, bây giờ đã trưởng thành. Nó phát ra thần uy, bình thường ngụy thần không thể so sánh nổi, như cuồn cuộn liệt nhật, từ trong tinh vân xông ra, phóng thích mãnh liệt thần kình khí lãng. Thạch Anh Thượng Quân đứng vững lại, cầm kiếm đứng ngạo nghễ, nghiến răng ken két, một đôi thạch đồng tự thiêu đốt vô biên chiến ý hỏa diễm, quát lạnh, Vu Mã Cửu Hành. Biết là ta, ngươi liền nên lập tức hai tay trình lên Thiên Tôn Bảo Sa. Vu Mã Cửu Hành từ trong Ngân Hà Vân Quang chiến xa bay ra, phong độ bất phàm, dáng người như thần tùng thẳng tắp, mái tóc dài màu đỏ rực, cùng khuôn mặt tuấn mỹ như đao tước, hiển lộ rõ ràng ra dương cương mị lực có thể mê đảo ngàn vạn nữ tử. Thành thần hơn 1000 năm, Vu Mã Cửu Hành đã bước vào cấp độ trung vị thần. Hắn bạo phát ra uy thế, làm không gian rung động, quy tắc thần văn tự động ngưng tụ thành vô số đao mang, tại đỉnh đầu hắn hóa thành đao hải óng ánh khắp nơi. Cách đó không xa, trên Vân Phàm Tinh tu sĩ, nhìn thấy, không phải đao hải, mà là một chùm sáng sau mặt trời còn sáng tỏ hơn. Luận thiên tư, tại cùng cảnh giới, Vu Mã Cửu Hành có thể cùng thần tử vận mệnh thần điện đánh hòa nhau. Luận trí tuệ, chính là cơ trí như Yêu Bạch Khanh Nhi, đều kém chút thua ở trong tay hắn. Luận ẩn nhẫn, hắn lấy thân phận thiếu đường chủ càng khôn nhất khí đường, tại địa ngục giới tu luyện mấy ngàn năm, đều không bại lộ thân phận. Luận tâm trí, hắn tại đại thánh cảnh giới, liền dám hô lên chém chính là vận mệnh. Lời này, bình thường thần linh cũng không dám nói ra miệng. Tại Thạch Anh Thượng Quân cùng Thanh Huyền Linh Thần trước mặt, hắn có lẽ chỉ có thể coi là thần cảnh hậu bối, thế nhưng ai dám khinh thường hắn. Nghênh thiên một đao ra, không chém đối thủ, không vào vỏ. Vu Mã Cửu Hành cũng không rút đao nghênh thiên, nhưng đao hải treo trên đỉnh đầu, đã bay ra mưa đao lít nha lít nhít, đánh về phía Thạch Anh Thượng Quân. Thạch Anh Thượng Quân trong lòng phiền muộn đến muốn mạng, một bên huy kiếm ngăn cản mưa đao, một bên rống to, Thiên Tôn bảo Sa không trong tay ta, bổn quân không có giấc mong sinh. Thế nhưng ai sẽ tin đâu? Thanh Huyền Linh Thần đứng ở một bên, đã không xuất thủ liên hợp Vu Mã Cửu Hành trấn áp Thạch Anh Thượng Quân, cũng không xuất thủ liên hợp Thạch Anh Thượng Quân đối phó Vu Mã Cửu Hành đại địch của Thiên Đình. Để bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi, chẳng phải tốt hơn sao? Vu Mã Cửu Hành hoàn toàn chính xác cường thế, thế nhưng Thạch Anh Thượng Quân cũng không yếu, dù sao cũng là thần linh thành thần vài vạn năm, nội tình thâm hậu, không phải tân thần thành thần ngàn năm có thể so sánh. Trương Nhược Trần đối bọn hắn tranh đấu không hứng thú gì, chân đạp hư không, trực tiếp cất bước rời đi. Trong tinh không, một đoàn năng lượng vô hình tản ra, hiện ra một đạo thân ảnh thanh tú. Hắn là Ái Liên Quân đệ tử Ngọc Linh Thần, cổ thần Dạ Xoa tộc, gần nhất ngàn năm mới bước vào thần cảnh. Nhưng lại là kỳ tài tuyệt đỉnh của Dạ Xoa tộc, tại địa ngục giới bộc lộ tài năng, trở thành nhân vật kinh diễm nhất thời đại Bách tộc Vương Thành. Ái Liên Quân ngăn ở phía trước Trương Nhược Trần, cầm trong tay một thanh quạt xanh, ôn nhuận mỉm cười, tại không tìm thấy Thiên Tôn Bảo Sa trước đó, lão tiền bối hay là không nên rời đi cho thỏa đáng. Nếu như ta nhất định phải đi, Trương Nhược Trần nói. Ái Liên Quân lắc đầu, nói, vạn bối đây là vì tiền bối suy nghĩ. Tiền bối nếu nhất định phải đi, vậy mọi người sợ rằng sẽ liên thủ lại, trước đối với tiền bối bất kính. Cần gì chứ? Ta nếu muốn đi, các ngươi chính là cùng nhau liên thủ, lại có thể làm khó dễ được ta. Trương Nhược Trần nói. Bạch. Thân ảnh tóc trắng xóa, từ trước mắt Ái Liên Quân biến mất. Ánh mắt Ái Liên Quân hơi biến đổi, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trương Nhược Trần đã xuất hiện đến phía sau hắn 10 vạn dặm bên ngoài, chính chậm rãi dẫm lên thần linh bộ, biến mất hướng thăm không. Tiền bối hay là trở về đi. Ái Liên Quân đem tay trái nhô ra, lập tức, thần khí điên cuồng tuôn trào. Một cái cự thủ thần linh dài tới mấy trăm ngàn dặm, ngang qua vũ trụ, nằm ngón tay khép mở, muốn đem Trương Nhược Trần bắt bỏ vào lòng bàn tay. Trương Nhược Trần vẫn như cũ cất bước hướng về phía trước, cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng cua cua ống tay áo. Lập tức, cự thủ thần linh tan thành mây khói, tất cả quy tắc thần văn chảy ngược về thể nội Ái Liên Quân, chấn động đến bay ra ngoài Ái Liên Quân cách đó mấy chục vạn dặm. Ai cũng đừng nghĩ đi. Thanh âm lăng lệ của Vu Mã Cửu Hành phản phất từ trong vũ trụ thâm không truyền đến, như thần lôi huy hoàng điếc tai. Một đạo đao quang cô động, ngừng tụ ra trong tinh không, hiện lên hình nguyệt nha. Đao quang bay qua, không gian bị cắt đứt mà ra, hóa thành một đầu mang phá toái hẹp dài. Trương Nhược Trần vẫn như cũ đi về phía trước, bộ pháp già nua, căn bản không xuất thủ. Nhưng, lại có một khỏa tinh thần bị hắn dùng tinh thần lực cường đại câu đến, hướng về sau bay đi, cùng đao quang hình nguyệt nha đụng vào nhau. Những ngôi sao này, có đường kính trăm dặm, có đường kính ngàn dặm, bị đao quang chém thành loạn thạch, ném ra sau lưng Trương Nhược Trần. Nhưng, không một khối loạn thạch nào có thể văng tới Trương Nhược Trần. Đao quang cuối cùng bị tinh vũ tách ra, làm hao mòn ở vô hình. Thanh Huyền Linh Thần hai ngón tay sát nhập, đặt ở bên môi cắn nát, chảy ra huyết dịch. Ngón tay nhúng máu, hướng phương hướng rời đi của Trương Nhược Trần điểm tới, tinh thần lực cường đại bạo phát ra, ngừng diễn ra một tòa lồng giam màu đỏ như máu tại trăm vạn dặm bên ngoài. Lồng giam đường kính 8.000 dặm, giống một viên tinh cầu màu đỏ ngòm, đem Trương Nhược Trần bao phủ trong đó. Đây là thần pháp Hắc Ám Thần Điện huyết luyện thần ngục, chỉ có thần linh tinh thần lực cực kỳ cường đại mới có thể luyện thành. Âm. Một đạo âm thanh mỏ gỗ vang lên. Trong huyết luyện thần ngục 8.000 dặm, sóng âm hóa thành một đóa đại đạo thần hoa cửu thải sắc. Từ trăm dặm, tăng tới ngàn dặm, lại tăng tới vạn dặm, 10 vạn dặm. Huyết luyện thần ngục sớm đã bị nứt vỡ. Thạch Anh Thượng Quân, Vu Mã Cửu Hành, Ái Liên Quân, Thanh Huyền Linh Thần đuổi theo tới, bị đại đạo thần hoa trùng kích bằng sóng âm, lập tức, màn nhĩ trong tai sụp đổ, thần hồn rung động, huyết dịch sôi trào, ngũ tạng muốn nứt. Chờ đến khi hết thảy bình ổn lại, trong mảnh tinh vực này, nơi nào còn có thân ảnh Trương Nhược Trần. Ái Liên Quân cảm thán một tiếng, tinh thần lực của người này thật mạnh. Vận dụng tinh thần lực thật đáng sợ. Sóng âm như vậy đã cùng thiên đạo tương hợp, không sử dụng áo nghĩa, nhưng dường như không có khác biệt so với vận dụng áo nghĩa. Áo nghĩa chỉ có thể điều động đơn nhất một đạo lực lượng, nhưng cho ta cảm giác hắn dường như có thể điều động tất cả lực lượng trong vũ trụ. Chẳng lẽ mỗi một đạo áo nghĩa hắn đều nắm giữ? Thế nhưng thần linh tinh thần lực muốn vận dụng áo nghĩa, chuyện không dễ dàng như vậy. Thanh Huyền Linh Thần ngữ khí ngưng trọng. Vu Mã Cửu Hành ánh mắt thâm thúy, không nói một lời. Thạch Anh Thượng Quân nói, không có mơ hồ như các ngươi nghĩ vậy, bản thân tinh thần lực đủ cường đại, liền có thể diễn hóa ra đủ loại huyền diệu, có gì ghê gớm. Hắn tu luyện đã bao nhiêu năm, chúng ta mới tu luyện bao nhiêu năm. Lục Y cùng Dạ Mạn Mạn sớm đã chấn kinh đến tột đỉnh, chỉ cảm thấy các nàng lúc trước xa xa đánh giá thấp sự đáng sợ của vị lão tiền bối kia. Đại bí vân phàm tinh mà Tặc Lão Thiên nói tới, chẳng lẽ chính là hắn? Lục Y nói. Liễu Khinh Thành nói, thiên hạ sẽ không vô duyên vô cớ toát ra một vị cường giả thần cảnh như vậy, đi thôi, về trước Tinh Hoàng Thiên, có lẽ chỉ có thành chủ biết hắn là ai. Thiên đình chỗ vũ trụ, cùng biên giới Hoàng Tuyền Tinh Hà Địa Ngục Giới, là phi thường rộng lớn. Từ bắc hướng nam khu vực biên giới giữa thiên đình và địa ngục giới, không chỉ có Vô Định Thần Hải, Bách Tộc Vương Thành, tinh vực Hắc Ám Đại Tam Giác, tiếp tục hướng nam, chính là Hải Thạch Tinh Ổ được xưng là nơi khởi nguồn của vũ trụ. Hải Thạch Tinh Ổ ngăn cách vũ trụ Nam Phương Thiên Đình cùng Hoàng Tuyền Tinh Hà. Giữa tinh vực Hắc Ám Đại Tam Giác và Hải Thạch Tinh Ổ, có một nơi không thể không nhắc tới, gọi là Tinh Hoàng Thiên. Tinh Hoàng Thiên là một tòa đại thế giới cổ lão, không thuộc về địa ngục giới, cũng không thuộc về thiên đình, sở dĩ có thể bảo trì trung lập, có rất nhiều nguyên nhân. Một là bởi vì các đại thế lực thiên đình và địa ngục giới tại Tinh Hoàng Thiên rắc rối phức tạp. Thứ hai là bởi vì thời kỳ thượng cổ, Tinh Hoàng Thiên từng sinh ra một vị thiên tôn. Nơi này là chốn cũ của thiên tôn, ẩn tàng rất nhiều bí ẩn, thần linh bình thường không dám ở giới này làm càn. Thứ ba là bởi vì nơi này là nơi tu sĩ thiên đình và địa ngục đi hướng khu vực Hải Thạch Tinh Ổ cần phải đi qua. Song phương đều không muốn chiến tranh hủy đi giới này, từ đó làm gãy mất đường đi hướng Hải Thạch Tinh Ổ, nhưng bây giờ chiến tranh thiên đình và địa ngục bộc phát, chiến hỏa lan tràn, ai có thể không đếm xỉa đến. Giờ phút này Trương Nhược Trần chính là đi tới Tinh Hoàng Thiên, ngẩng đầu nhìn phương đông tinh không. Chỉ gặp tinh vân dày đặc nơi đó, hiện lên màu xanh tím, giống một vùng biển. Quả nhiên không đi bao xa, hay là tại mảnh tinh vực này. Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, đồng thời cảm thán vũ trụ to lớn, tinh vực rộng lớn. Cảnh tượng trong tinh không, cùng cảnh thấy trong di tích thánh giả trong tinh cầu vô danh kia mấy chục năm trước, cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất không giống là, lúc ấy chỉ thấy được một góc. Nếu lúc ấy nhìn nhiều hơn một chút, Trương Nhược Trần nhất định có thể đoán ra, nơi đó chính là Hải Thạch Tinh Ổ. Tiến vào Tinh Hoàng Thiên, Trương Nhược Trần đi vào một tòa thánh thành cổ lão. Là thánh thành chân chính, đường vân đại thánh, thần văn, đạo tỏa dày đặc, tiến vào trong thành, người yếu nhất đều là bán thánh. Những tôi tớ cùng nô lệ kia đều có tu vi võ đạo không kém. Tiến vào trong thành, Trương Nhược Trần giống như người xa quê trở về nhà, xe nhẹ đường quen, đi vào một tòa trang viên khí phái mà u tĩnh bên ngoài. Tu sĩ trông coi đại môn trang viên đều là tu vi cảnh giới thánh vương. Bọn hắn vốn muốn ngăn cản Trương Nhược Trần, nhưng sau khi Trương Nhược Trần phóng thích ra một sợi tinh thần lực, liền ép bọn hắn tới khom người xuống, sự bất kính trong mắt lập tức bị hoảng sợ thay thế. Bọn hắn lập tức cung cung kính kính, mời Trương Nhược Trần đi vào. Tiền bối, nơi này chúng ta là tư nhân thần viên, chỉ tiếp đãi thần linh. Không biết lão nhân gia ngươi có hẹn trước? Hoặc là, chúng ta mời trang chủ ra ngoài. Trương Nhược Trần một mực cất bước tiến lên, chợt, dừng bước lại tại một đạo cửa gỗ có treo bảng hiệu Ngọc Duyên Hiên, nói, người ta muốn tìm tới, ngay ở chỗ này. Hai vị thánh vương cảnh trông coi, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, tiền bối cùng vị bên trong kia, chẳng lẽ là bằng hữu? Không phải bằng hữu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trương Nhược Trần nói. Hai vị thánh vương cảnh trông coi sắc mặt trắng bệch, một người trong đó, nói, nơi đây không được, vị bên trong kia, chúng ta tuyệt đối đắc tội không nổi. Trong cửa gỗ, vang lên một đạo thanh âm trầm hỗn mà cứng rắn, để hắn tiến đến. Trương Nhược Trần cất bước đi vào. Hắn là đuổi theo thạch khí mông sinh lưu lại trong thể nội, sau đó, bằng vào một tia cảm giác huyền diệu khó giải thích, một đường từ trong tinh không, tìm tới Tinh Hoàng Thiên, sau đó lại tìm đến tòa trang viên này. Người bên trong là ai, hắn có chút suy đoán, nhưng trong lòng không sợ, hay là dứt khoát đuổi theo. Hai vị thánh vương cảnh trông coi lại run chân vì sợ hãi, lập tức tiến đến bẩm báo trang chủ Ngọc Duyên Hiên quả không hổ danh, bước vào trong, đình viện hiện ra sự khoáng đạt, trang trí bằng đủ loại ngọc thạch sắc màu. Hoặc nên nói là thánh ngọc, thần ngọc. Những ngọc thạch này không trải qua chạm khắc, nhưng chính vì vậy lại càng thêm mang vẻ đẹp tự nhiên, đáng để thưởng thức. Đại xảo bất công, có lẽ chỉ là như vậy. Bước chân trong đình viện, Trương Nhược Trần không khỏi cảm thán, khó trách hai vị thánh vương trông coi lại nói, trang viên này chỉ tiếp đãi thần linh. Quả thực có sức mạnh để tiếp đãi thần linh. Chỉ là, trong Ngọc Duyên Hiên này, thần văn và đạo tỏa giăng kín. Nếu không biết rõ lộ tuyến, tu sĩ thánh cảnh tới đây chẳng khác nào bước vào tử địa. Nước trong hồ nhân tạo, sóng biết dập dần, hơi nước mờ ảo. Trên mặt nước, bồng bềnh kỳ hoa dị thảo. Giữa hồ, một tòa tiên sơn linh đảo cao trăm mét sừng sững. Ven hồ là một rừng tự trúc phát ra thánh huy, theo gió lay động, rải xuống quang vũ màu tím. Trương Nhược Trần cất bước lên cầu đá bắc qua hồ nhân tạo. Cầu đá hình vòm, điểm cao nhất cách mặt nước chừng 20 mét. Vừa đến đỉnh cầu, bờ bên kia vọng lại một tiếng, dừng bước. Trương Nhược Trần dừng lại, nhìn về phía một tòa cổ đình ven hồ. Trong đình, màn phiêu diêu, một bóng áo xanh thân dài vai rộng ẩn hiện, đang đọc ẩm. Hắn hắn có thể thấy Trương Nhược Trần. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần chỉ thấy được một dáng hình mờ ảo. Hắn có vẻ đã uống không ít, giọng mang vẻ say, lắc đầu, khó trách ngươi dám tìm tới đây, thì ra thọ nguyên ngươi không còn, đã là kẻ hấp hối. Trương Nhược Trần nói, dù ta còn trẻ, thọ nguyên còn nhiều, ta cũng sẽ đến, sẽ không sợ hãi hai chữ hoang thiên. Ồ, thật sao? Bóng áo xanh dường như sinh ra một tia hứng thú với hắn, đặt bầu rượu xuống. Trương Nhược Trần nói, bởi vì ta rất hiếu kỳ, đường đường hoang thiên đại thần, dám thừa nhận chặt đứt tiếp thiên thần một cung lôn giới, dám thừa nhận giết sư tôn nguyên khư cổ Phật. Vì sao giết một mông sinh, đoạt một chiếc nhẫn, lại không dám để người ta biết? Bóng áo xanh trong đình hoàn toàn im lặng. Nhưng sự im lặng này phản phất ẩn chứa uy thế như sấm động, khiến trang chủ Ngư Dao, người đã nghe tin mà đến, dừng bước trước cổng, không dám xông vào lúc này. Đôi tú mục của Ngư Dao nhìn chằm chằm vào bóng hình già nua trên đỉnh cầu đá, không hiểu sao trên đời lại có người dám dùng giọng điệu đó đối thoại với Hoang Thiên. Trương Nhược Trần thực sự không sợ. Dù chỉ còn một tia sinh mệnh chi hỏa, có lẽ chớp mắt sau sẽ tàn lụi như ngọn nến trước gió. Rất lâu sau, bóng áo xanh mới lên tiếng, người không giống một lão nhân xế chiều. Thiên hạ đâu có lão nhân. Trăm tuổi tính là lão nhân. Ngàn tuổi tính là lão nhân. Hay vạn tuổi tính là lão nhân. Kỳ thực, ta xưa nay không muốn là một lão nhân, nhưng người rồi cũng sẽ già đi, sẽ có ngày đánh không nổi, máu không nóng, sức chống đỡ cạn kiệt. Trương Nhược Trần nói, khí thế đã chậm lại, thêm vài phần vẻ già nua. Bóng áo xanh nói, vậy nên, người đến đây, chỉ để hỏi ta câu hỏi này. Dù ta hiếu kỳ về câu hỏi này đến muốn mạng, nhưng ta lại càng hiếu kỳ về con người ngươi. Vậy nên, ta nhất định phải đến gặp ngươi một lần. Trương Nhược Trần nói. Bóng áo xanh đáp, hiện tại gặp rồi, ngươi thấy thế nào? Thấy còn chưa đủ rõ ràng. Trương Nhược Trần nói. Bóng áo xanh nói, vậy ngươi có muốn bước vào trong đình, lại gần hơn một chút, thấy rõ hơn một chút? Trong lòng ngươi căn bản cự tuyệt ta vào đình, không muốn để ta thấy rõ khoảnh khắc này của ngươi. Vậy sao ngươi lại đặt ra một vấn đề thừa thải như vậy? Trương Nhược Trần nói. Bóng áo xanh nói, không phải vẽ vời cho thêm chuyện, ta thật tâm mời ngươi. Bởi vì, ngươi có thể đoán được thân phận ta, có thể tìm tới nơi này, tức là có tư cách ngồi đối diện ta. Chỉ là, thấy được bộ dạng này của ta, ta sẽ giết ngươi. Chỉ vậy thôi. Đối với ngươi mà nói, chẳng phải là một loại giải thoát. Sống dở chết dở thế này, thực ra còn khó chịu hơn. Giờ, ta hỏi lại một lần, ngươi có muốn vào đình không? Đây là một câu đòi mạng. Dù Trương Nhược Trần đi hay không, cũng phải chết. Không đi, tức là hắn sợ chết. Hắn càng sợ chết, Hoàng Thiên càng phải giết hắn. Bởi vì, câu hỏi trước đó của Trương Nhược Trần rõ ràng đã đâm trúng bí mật sâu kín nhất trong lòng Hoàng Thiên. Trương Nhược Trần nói, ngươi thấy, hình dạng một người có quan trọng đến vậy sao? Đương nhiên, nếu Bạch Hoàng hậu ngồi trong đình, dù thọ nguyên ta khô kiệt, ta vẫn sẽ không kìm lòng được mà trước khi chết, ngắm nhìn nàng một chút, xem nàng đến cùng tuyệt mỹ đến mức nào. Nhưng, ta thực sự không hứng thú với dung mạo của Hoang Thiên Đại Thần. Ta thấy không rõ, không phải dung mạo của ngươi, mà là con người ngươi. Trong tưởng tượng của ta, Hoang Thiên hẳn là hạng người sát phạt quyết đoán, nhưng ta thấy bây giờ, lại là một kẻ tự rót tự uống rượu. Ngươi nói ta, không giống một lão nhân. Ta thấy ngươi, lại như một lão nhân. Trương Nhược Trần đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời bị Hoang Thiên bạo khởi giết chết, vậy nên, nói chuyện không chút khách khí. Nghĩ gì, nói nấy. Nhưng bóng áo xanh lại bình tĩnh lạ thường, hỏi, ngươi uống rượu không? Uống. Trương Nhược Trần đáp. Bóng áo xanh nói, uống rượu sẽ chết người đấy. Vậy phải xem là rượu gì? Trương Nhược Trần đáp. Bóng áo xanh vung tay, một cái đỉnh rượu bằng đồng xanh trong đình bay lên, lao về phía Trương Nhược Trần trên cầu đá. Trương Nhược Trần bắt lấy đỉnh rượu, không cảm thấy thần lực đại thần bạo phát ra. Đỉnh rượu cao chừng một thước, nhưng trọng lượng lại không hề nhẹ. Không giống đựng rượu, mà như chứa cả một ngọn núi. Những năm này, Trương Nhược Trần cùng tửu quỷ uống không ít tạp tửu phàm trần, nhưng vừa ngửi đỉnh đồng thau, liền biết đây mới thực là liệt tửu của thần linh. Vốn thân thể già nua chết lặng, vì mùi rượu này, như bừng cháy. Rượu mạnh thật. Trương Nhược Trần nói. Bóng áo xanh nói, liệt tửu như độc. Rượu này, tên là sinh tử chi giang. Ngươi thấy, có thể uống chết ngươi không? Có lẽ có thể. Trương Nhược Trần nằm vật ra cầu đá, ôm đỉnh rượu, dốc thẳng vào miệng, chẳng màng có thể chết hay không. Không biết rót bao nhiêu, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trong thân thể, như có liệt hỏa thiêu đốt, không một chút dễ chịu, đau đớn đến cực điểm, đau tận xương cốt. Nhưng cảm giác này lại làm hắn thống khoái, để hắn thực sự cảm nhận được, mình là một tu sĩ, là một tôn thần linh, không phải Trương lão đầu sắp lìa đời nơi quán trọ. Trương Nhược Trần ôm đỉnh rượu, ngửa đầu nhìn trời, đã có chút say, bầu trời như treo thân ảnh Trì Dao, vươn tay là có thể chạm tới. Cả đời này có vô số khoảnh khắc, khó đưa ra lựa chọn và quyết định. Truyền công cho Trì Dao, bỏ qua tất cả, là quyết định gian nan nhất của Trương Nhược Trần, nhưng lại mảy may không hối hận. Bởi vì hắn biết, Trì Dao nhất định sẽ mang theo kỳ vọng của hắn, hoàn thành những việc hắn muốn làm. Vậy là đủ. Bóng áo xanh nói, ngươi rơi lệ. Là rượu quá mạnh. Trương Nhược Trần nói. Bóng áo xanh nói, ngươi đã uống rượu này, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Ngươi chẳng phải hiếu kỳ, vì sao ta ở đây giống một lão nhân tự rót tự uống. Bởi vì, ta không phải tảng đá, ta có máu, cũng có sinh mệnh. Khi ta quyết định, không làm tảng đá nữa, kỳ thực đã biết sẽ có thất tình lục dục, sẽ phiền muộn, thương tâm, mờ mịt. Tự rót tự uống không phải để tê liệt bản thân, mà là khi một mình, mới có thể tĩnh lặng suy nghĩ, mới có thể từ giữa mờ mịt bước ra. Rượu, có thể làm say lòng người, có thể giết người, nhưng với ta, nó nhắc nhở ta không phải tảng đá, ta có sinh mệnh. Ngươi hẳn hiểu, người rồi cũng sẽ bị cảm xúc chi phối mà trở nên mờ mịt và buồn rầu, sau đó, sẽ bằng lý trí, từ giữa mờ mịt bước ra, sáng tỏ thông suốt. Mỗi lần mờ mịt, đều là một lần lắng động. Mỗi lần thoát khỏi mờ mịt, sẽ khiến ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Hy vọng ngươi vẫn còn cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn. Ngư Dao bước vào Ngọc Duyên Hiên, áo trắng như vẽ, mờ ảo như trăng, từng bước đến cầu đá, nói, chưa từng thấy ngươi nói nhiều đến vậy, càng chưa thấy ngươi thổ lộ lòng mình với ai. Hôm nay, ngươi thực sự say. Ngươi nói tự rót tự uống không phải để tê liệt bản thân, nhưng câu nói đó chẳng phải là đang tê liệt chính mình. Trong đình, bóng áo xanh đứng dậy, nói, nếu là người khác, ta đích thực không cần thiết phải nói nhiều vậy. Ngư Dao cúi đầu nhìn lão giả tóc trắng đã say khướt, hỏi, ngươi biết hắn? Hắn là ai? Hắn có thể đoán ra ta là ai, nhưng sau vài câu, ta cũng đoán được hắn là ai, dù ta chưa từng gặp hắn. Bóng áo xanh bước đến cầu đá, lướt qua Ngư Dao, không hề dừng lại dù chỉ trong khoảnh khắc, chỉ để lại bóng lưng cho nàng, nói, thời gian tới, hắn chắc chắn sẽ ở lại Tinh Hoàng Thiên, cứ để hắn ở Ngọc Duyên Hiên này đi. Nhưng nơi này, ngươi chẳng phải từng nói, không cho bất kỳ tu sĩ nào ở lại sao? Ngư Dao hỏi. Hắn có thể, ít nhất tạm thời có thể. Bóng áo xanh đã rời khỏi Ngọc Duyên Hiên, tiếng nói cuối cùng, nhẹ nhàng vọng lại từ nơi xa xăm, nếu hắn muốn nhẫn đầu lâu, bảo hắn sau khi hiểu rõ, đến Di Sơn Thiên Tôn Hồ tìm ta. Nơi đó, ngươi không được nói cho ai biết, kể cả nàng cuối cùng thì vẫn là không chết. Trương Nhược Trần tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, tạng phủ khó chịu đến cực điểm, tựa như bị thiêu đốt. Hai mắt có chút mờ mịt, hắn cười như giễu cợt, cái gì sinh tử chi gian, căn bản không uống chết ngươi. Thanh âm khàn giọng, lại già nua, khó nghe đến cực điểm. Thanh âm như vậy, từ miệng hắn phun ra, thời gian đầu, Trương Nhược Trần còn cảm thấy khó chịu. Nhưng mấy chục năm, sớm thành thói quen, tựa như cái túi da vừa già vừa tang thương này, đều là một phần của hắn. Không phải ta ủ rượu không đủ mạnh, mà là sinh mệnh lực của ngươi quá ương ngạnh. Trong phòng vang lên một thanh âm cực kỳ dễ nghe, như mưa phùn trong thanh sơn, có thể gột rửa bụi bặm trong lòng người. Nghe âm thanh này, liền có thể khiến người ta sinh ra vô số huyễn tượng về chủ nhân giọng nói. Cùng thanh âm của Trương Nhược Trần, hình thành sự tương phản cực hạn. Trương Nhược Trần chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình nằm trên một tấm giường mềm mại, trải tấm da thú màu trắng phát ra quang trạch thần tính. Là da của thần thú. Bất luận đại thánh nào, thậm chí một vài ngụy thần, thấy tấm da này đều sẽ liều mạng cướp đoạt. Nhưng nó hiện tại chỉ dùng để trải giường, bị Trương Nhược Trần lão đầu tử này đè ép, căn bản không giống bảo vật. Cả phòng cổ kính, có treo tranh chữ và đèn, không gian rộng lớn còn có một ao nước. Trong ao, nước suối chảy róc rách. Căn phòng rất lớn, không một chỗ nào tầm thường. Mà lại, khắp nơi lộ ra sự kinh tâm động phách, tranh chữ, đèn, ao nước. Đều có lai lịch phi phàm, không phải tu sĩ thánh cảnh có thể tiếp xúc được. Trương Nhược Trần chống đỡ thân thể già nua, tìm theo tiếng đi tới, thấy một bóng dáng áo trắng đứng bên cửa sổ, đang ngắm cảnh hồ. Ven hồ, tự trúc chập chờn, phong cảnh như tranh vẽ. Ta là chủ nhân trang viên này, người có thể gọi ta Ngư Dao, nàng nói. Trương Nhược Trần tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rót đầy một chén trà nóng, từ từ uống, nói, Hoàng Thiên đi rồi. Hắn đi rồi. Ngư Dao nói. Tốt, ta cũng cáo từ. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần thạch từ nhẫn không gian, đặt lên bàn, chuẩn bị rời đi. Sáng nay, có người đưa tới một con lão hoàng ngưu, nói là của ngươi. Ngư Dao cuối cùng quay mặt, nhìn chằm chằm hắn. Trương Nhược Trần kinh ngạc, nhìn về phía Ngư Dao. Nàng đích thật xinh đẹp tuyệt trần, xứng với giọng nói mỹ diệu. Trên người nàng có khí tức thư quyển, lộ vẻ nhu nhược, nhưng lại ẩn chứa sinh mệnh linh vận vô hạn và sự sống động. Trên người không có trang sức, mái tóc dài đen nhánh cũng chỉ dùng một sợi dây vải đơn giản buộc phía sau. Nhưng dù nàng đẹp như tiên, trong lòng Trương Nhược Trần cũng không gợi lên bất kỳ gợn sóng nào. Tâm như mặt hồ phẳng lặng. Lão Hoàng Ngưu bị buộc trong rừng tự trúc, không hợp với cảnh vật xung quanh. Lúc này, có hai tỳ nữ thánh cảnh ngàn dặm mới tìm được, đang hầu hạ nó ăn uống, đều là những khuôn mặt xinh đẹp. Ăn, tự nhiên không phải cỏ khô thế gian, mà là thánh dược và thần tuyền đại thánh khó mà nếm được. Trương Nhược Trần thấy cảnh này, lập tức cảm thấy đưa một viên thần thạch là còn thiếu rất nhiều. Trừ thần linh, ai ở nổi nơi này? Trương Nhược Trần không cần đoán cũng biết ai đưa lão Hoàng Ngưu đến đây. Trừ tiểu quỷ, ai còn rảnh rỗi như vậy? Trương Nhược Trần sờ lên da lông trên lưng lão Hoàng Ngưu, cảm thán, ngươi chỉ là một con hoàng ngưu, không phải thần thú, ăn đồ tốt như vậy, không sợ nổ tung thân thể sao? Trên thân lão Hoàng Ngưu có lạc ấn tinh thần lực mà Trương Nhược Trần khó cảm ứng, nhờ vậy có thể ngăn cản đường vân, đạo tỏa, thần văn trong đại thánh điện thánh thành. Thậm chí, còn khiến tu sĩ trang viên này coi nó là thần thú, mang đồ ăn trân quý nhất đến. Không thấy hai mỹ nữ đỉnh tiêm thánh giả đang hầu hạ sao? Ta giúp ngươi. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, dẫn thần khí giữa thiên địa, đánh vào thể nội lão Hoàng Ngưu, rèn luyện thân thể nó. Xoạt. Thân thể lão Hoàng Ngưu lập tức tỏa ra quang hoa sáng ngời. Quang mang từ vàng biến thành màu vàng kim. Trong khách sạn mấy chục năm, Trương Nhược Trần có kéo dài tính mạng cho lão Hoàng Ngưu và hai con ngỗng trắng lớn, nhưng chỉ nghiền nát thánh nguyên thành bụi phấn, cho chúng ăn một chút. Nhưng mấy chục năm làm bạn, sao có thể không có tình cảm? Tử quỷ nếu nhất định cho lão Hoàng Ngưu và ngỗng trắng lớn tỷ thí, còn tự mình đưa trâu đến. Trương Nhược Trần không thể mặc nó tự sinh tự diệt ở Tinh Hoàng Thiên. Đã đến lúc đánh thức linh trí của nó, truyền cho nó phương pháp tu luyện. Không phải vì tỷ thí. Trương Nhược Trần nghĩ rằng, sau khi mình chết, lão Hoàng Ngưu ít nhất có thể tự vệ, không đến mức bị người làm thịt, biến thành món ăn. Nhưng ngoài ý muốn lại xảy ra. Trương Nhược Trần định rèn luyện nhục thân lão Hoàng Ngưu đến cấp bán thánh. Như vậy, dù không có lạc ấn tinh thần lực của tử quỷ che chở, nó vẫn có thể tự do hành động trong thánh thành. Với một tinh thần lực thần linh, đây không phải việc khó. Thế nhưng, khi rèn luyện đến một nửa, lực lượng giữa thiên địa điên cuồng tràn tới, thánh khí của cả thánh thành, bao gồm thần khí trong thần mạch dưới lòng đất, đều như bị lỗ đen hút, hội tụ vào thể nội lão Hoàng Ngưu. Trong một tòa thánh thành, cao thủ nhiều như mây. Ánh mắt cường giả đều nhìn về phía trang viên. Trên không trang viên xuất hiện vòng xoáy thánh khí và thần khí khổng lồ, cuốn cả mây trời xuống. Sao đột nhiên xuất hiện khí tức ba động khủng bố như vậy, hút hết thánh khí và thần khí của cả thánh thành? Một tòa thánh thành có thể chống đỡ mấy triệu tu sĩ thánh cảnh tu luyện. Sao có thể bị cướp đoạt trong chốc lát? Dù là một đại thần tu luyện trong thánh thành, cũng không thể có chuyện này. Chẳng lẽ có thần tôn giáng lâm thánh thành? Không nhất định, nếu có người độ kiếp thành thần, trong khoảnh khắc thành thần cũng có thể xảy ra chuyện này. Dù cả tòa thánh thành kinh động, không tu sĩ nào dám đến trang viên kia. Những ai dám đi đều bị trưởng bối truyền âm ngăn lại. Trương Nhược Trần giúp Hoàng Ngưu rèn luyện thân thể, cũng không ngờ xảy ra chuyện này. Giống như hắn chỉ muốn đào một con mương dẫn nước vào sa mạc. Nhưng không ngờ lại dẫn tới cả một vùng biển rộng. Hắn vốn cho rằng mình hại lão Hoàng Ngưu. Lão Hoàng Ngưu chắc chắn không chịu nổi năng lượng cường đại, sẽ hóa thành huyết vụ, thần hình câu diệt. Nhưng chuyện còn ngoài ý muốn hơn xảy ra, những thánh khí và thần khí dẫn tới từ thiên địa không hề cuồng bạo hay xa lạ, như do chính hắn tu luyện ra. Dù tiến vào thể nội lão Hoàng Ngưu, dung nhập huyết nhục, xương cốt, tạng phủ, nhưng dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, những thánh khí và thần khí này có thể hình thành sự cân bằng kỳ diệu với thân thể nó. Tự như lúc trước, Trương Nhược Trần tu luyện vô cực thánh ý, lực lượng của hắn rõ ràng không đáng kể, nhưng có thể thông qua khống chế cân bằng thời gian và không gian, cân bằng ngũ hành, cân bằng âm dương, mà đối kháng với lực lượng của toàn bộ vũ trụ. Và sống sót. Trạng thái của lão Hoàng Ngưu lúc này giống như trạng thái của hắn khi đó. Chỉ cần mất cân bằng, dù chỉ một chút, nhục thân lão Hoàng Ngưu sẽ vỡ nát ngay lập tức. Khác biệt duy nhất là, trạng thái này do Trương Nhược Trần duy trì, không phải lão Hoàng Ngưu tự làm được. Mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng không rõ vì sao mình có thể làm được. Bởi vì thông thường, muốn duy trì sự cân bằng này, không phải tinh thần lực hiện tại của hắn có thể làm được. Hai tỳ nữ thánh cảnh đứng hai bên đã chấn kinh đến mắt trợn tròn miệng há hốc, trong mắt hiện vẻ kính sợ đến cực điểm, phản phất nhìn thấy thần tôn, lập tức quỳ xuống trước Trương Nhược Trần. Với tu vi của các nàng, tự nhiên không nhìn ra ảo diệu bên trong, nhưng lại có thể cảm nhận được sự biến hóa nhục thân của lão Hoàng Ngưu. Trong khoảnh khắc, đạt tới cấp bán thánh. Sau đó liên tục tăng lên, nhục thân thành thánh, hơn nữa còn mạnh lên với tốc độ kinh người. các nàng tu luyện mấy trăm năm mới có tu vi thánh giả cảnh. Nhưng dưới sự giúp đỡ của vị lão tiền bối này, một con lão hoàng ngưu bình thường, trong nháy mắt đạt tới cấp độ của các nàng. Đây là thủ đoạn gì? Đại thần cũng chưa hẳn có thủ đoạn như vậy. Đừng nói các nàng, ngay cả Ngư Dao đứng ở phía xa, trong đôi mắt sáng bình tĩnh kia cũng hiện vẻ kinh hãi. Bởi vì nàng nhìn thấu mánh khóe bên trong. Khó trách. Khó trách lão nhân gia tự mình đưa hoàng ngưu tới, vì lão giả này hẳn cũng là một vị cổ hiền đạt tới cấp độ kia. Nhưng Ngư Dao nghĩ lại, lại thấy không đúng. Nếu vị lão giả này thực sự là nhân vật như vậy, hôm qua gặp mặt Hoang Thiên không thể có tình cảnh như vậy. Trong lòng Ngư Dao, cảm giác thần bí của lão giả trước mắt trở nên vô cùng nồng hậu. Lại có nhiều thánh khí và thần khí trong thể nội, cũng cần quẩn dưỡng, nhục thân mới mạnh mẽ. Quẩn dưỡng cần thời gian. Sau khi nhục thân thành thánh, tốc độ tăng cường nhục thân của lão hoàng ngưu không chậm lại nhiều, nhưng muốn nhục thân đạt tới cấp thánh vương, không phải chuyện một sớm một chiều. Bán thánh là chén nước. Thánh giả là vạc nước. Thánh vương lại là ao nước. Đại thánh càng là hồ nước. Muốn đổ đầy một chén nước, một vạc nước không khó. Nhưng với tốc độ tương tự, đổ đầy một ao nước vẫn phải tốn không ít thời gian. Nếu không hiểu pháp tu luyện nhục thân, tăng tốc độ hấp thu và quẩn dưỡng, thời gian này có thể rất dài. Trương Nhược Trần nắm lão hoàng ngưu, rời trang viên, đi thẳng tới thần nữ đệ nhất thành. Ngư Dao không giữ hắn. Thần nữ đệ nhất thành và thánh thành Trương Nhược Trần đang ở, thực ra là một tòa thành. Hoặc có thể nói, thần nữ đệ nhất thành là một tòa thành trong thành. Kỳ thật không đúng. Bởi vì ở Tinh Hoàng Thiên, trước có thần nữ đệ nhất thành. Vì sự phồn vinh của thần nữ đệ nhất thành, các kiến trúc khác mới được xây dựng bên ngoài thành, tốn không biết bao nhiêu vạn năm, phát triển thành một tòa thánh thành. Thần nữ đệ nhất thành và thánh thành bên ngoài hoàn toàn cách biệt, có tường thành, ngay cả hộ thành trận pháp cũng độc lập. Thánh thành bên ngoài được gọi là Y Thành, hoặc thần nữ Y Thành. Tu sĩ từ thần nữ Y Thành tiến vào thần nữ đệ nhất thành, hầu như đều rất trẻ trung. Dù những đại thánh sống hơn vạn năm cũng cố gắng biến hóa dung mạo nhục thân. Sự biến hóa này đương nhiên không qua mắt được cường giả tinh thần lực. Chỉ có Trương Nhược Trần, lão nhân dắt hoàng ngưu, lộ vẻ không hợp, khiến không ít tu sĩ chỉ trỏ và chế giễu một đầu đại thánh cấp bạch sư thú kéo một cổ tử ngọc hồng trù cổ xa đi trong thần nữ Y Thành. Trên xe có ba chữ tiêu ký đệ nhất thành. Trên đường dài, các tu sĩ cổ lão đều biết trong xe hẳn là đại nhân vật của thần nữ đệ nhất thành, nhao nhao lui lại, nhường ra con đường trung ương. Trong xe có ba nữ nhân ngồi, đều là quốc sắc thiên hương, có thể khuynh đảo thiên hạ tu sĩ, hơn nữa đều có tu vi đỉnh tiêm. Trong đó một vị chính là Lục Y, lâu chủ của một trong 180 lâu thuộc thần nữ thập nhị phương. Ngồi cạnh Lục Y là Thương Hạ. Thương Hạ, đệ tử năm xưa của Bạch Khanh Nhi, tu luyện ngàn năm trong càn khôn giới, sau đó gia nhập Quảng Hàn giới, bái nhập Nguyệt Thần môn hạ, này tu vi càng thêm cao thâm. Tiểu Hạ, bây giờ ngươi là đệ nhất nhân thế tục của Quảng Hàn giới, cao thủ trên hồng trần tuyệt thế bảng, Nguyệt Thần lại nở lòng thả ngươi trở về. Lần này trở về, đừng trở lại nữa. Lục Y khí chất yêu mị, cười lên môi hồng răng trắng, như muốn câu đi hồn phách nữ nhân. Ngồi đối diện Thương Hạ là một vị nữ giả nam trang giai nhân, da thịt trắng nõn như mỹ ngọc, lông mày lá liễu, tay cầm quạt xếp, ra vẻ mỹ nam tử phong lưu. Nàng nói, Nguyệt Thần đã vượt qua lần thứ tư nguyên hội kiếp nạn, tương lai có thể thành thần tôn. Thương Hạ bái tại môn hạ của nàng, tiền đồ như gấm, vì sao bỏ minh theo ám, trở lại thần nữ thập nhị phương. Trở lại thần nữ thập nhị phương, sao lại gọi bỏ minh theo ám? Lục Y lộ vẻ không vui. Nữ giả nam trang giai nhân vốn thông minh lanh lợi, suýt chút nữa buộc miệng nói ra lời mạo phạm. Thương Hạ vội kéo góc áo nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy vị thiên nữ điện hạ này quá ngạo mạn, đã đến Tinh Hoàng Thiên mà vẫn muốn đắc tội chủ nhân nơi này, thật coi thần nữ thập nhị phường là nơi dễ coi khinh. Giai nhân nữ giả nam trang kia nghĩ ngợi, nuốt lời đến miệng trở vào, ngậm miệng không nói nữa. Nhưng, tranh luận giữa nữ nhân nào dễ dừng lại như vậy? Một câu mạo phạm nàng, nàng sẽ đáp trả 10 câu. Lục Y châm chọc, thiên đình các ngươi cùng địa ngục giới giao chiến, đánh 50 năm, bại 50 năm, từng tòa cổ văn minh, từng khỏa tinh cầu tu luyện, hủy diệt, rút lui. Có bao nhiêu tu sĩ bị đại quân địa ngục giới truy bắt, biến thành nô lệ? Kết cục của bọn họ, chưa chắc tốt đẹp gì. Bao nhiêu lãnh địa của các ngươi đã biến thành địa bàn địa ngục giới? Bao nhiêu tu sĩ hóa thành thi tộc, lệ quỷ, bạch cốt, huyết thực? Hỏi thiên nữ điện hạ, các ngươi có gì đáng kiêu ngạo? Mục đích các ngươi đến Tinh Hoàng Thiên, ai cũng rõ. Giai nhân nữ giả nam trang kia nhắm mắt dưỡng thần, thật không muốn tranh cãi với nàng. Nếu không vì việc này quan trọng, thậm chí có thể quyết định hướng đi chiến trường thiên đình và địa ngục, nàng thật không muốn đến Tinh Hoàng Thiên này. Càng không muốn đi qua tầng quan hệ Thương Hạ. Thế nhưng, kiêu ngạo như nàng, đối mặt đại quân địa ngục giới công phạt như gió cuốn mây tan, đối mặt nguy cơ sinh tử của cổ văn minh phe phái, cũng không thể không cúi đầu kiêu ngạo, vì một mục đích mà chạy vậy khắp nơi. Thật là bất đắc dĩ. Trong xe ba nữ, tính cách khác biệt. Thương Hạ điềm đạm nho nhã như nước, nhanh chóng khuyên nhủ Lục Y, trấn an cảm xúc của nàng, nói, lần này chúng ta đến thần nữ đệ nhất thành, kỳ thực là muốn gặp sư tôn trước khi Linh Lung đại hội diễn ra. Nàng muốn gặp thiếu chủ. Lục Y nghi hoặc, nhìn giai nhân nữ giả nam trang kia. Thương Hạ lắc đầu, là Thái Chân Quân. Lục Y lộ vẻ chợt hiểu, với uy danh và tài tình của Thái Chân Quân, quả thật có tư cách gặp thiếu chủ. Nhưng, thiếu chủ cũng là người mắt cao hơn đầu, có thể gặp Thái Chân Quân hay không vẫn là ẩn số. Lục Y không dám thay Bạch Khanh Nhi quyết định. Nhưng, Bạch Khanh Nhi chỉ có hai đệ tử là Thương Hạ và Thương Nguyệt, Thương Hạ trở về bái kiến, xác suất lớn là nàng sẽ gặp. Giai nhân giả gái vén rèm xe, nhìn ra ngoài. Tường thành thần nữ đệ nhất thành đã ở ngay trước mắt, xếp bằng cự thạch, cao vút tận trời. Trong đôi mắt nàng lưu động bản nguyên thần quang, quan sát tỉ mỉ, không khỏi cảm khái, không hổ là thành trì do một vị thiên tôn để lại, khó trách thần nữ thập nhị phường có giả tâm, muốn luyện thành thần thành. Nói không chừng, các nàng thật sự có cơ hội thành công. Thành này ban đầu không gọi là thần nữ đệ nhất thành, mà gọi là Tinh Hoàng Thành. Là thành trì do Tinh Hoàng Thiên Tôn tham gia kiến tạo. Đáng tiếc, Tinh Hoàng Thành đã hủy diệt trong thượng cổ, biến thành phế tích. Thần nữ đệ nhất thành được xây dựng trên di tích của Tinh Hoàng Thành, chính vì vậy, trong thành vẫn còn một số cấm kỵ chi địa, thần linh bình thường cũng không dám làm càn. Tường thành hiện tại có một phần là tàn tích của Tinh Hoàng Thành năm xưa, dùng bản nguyên thần mục có thể thấy, có thiên tôn thần văn ẩn giấu bên trong, một khi chạm vào, hậu quả khó lường. Dưới cửa thành, Trương Nhược Trần dắt lão Hoàng Ngưu cũng đang ngắm nhìn tường thành, cảm thụ cổ vận và di uy của thiên tôn. Bức tường trước mắt không giống như một bức tường, mà như hàng vạn thần linh đứng thẳng, ai dám xông vào sẽ chuốc lấy tử kiếp. Trong thập đại thế lực ngầm của địa ngục giới, chỉ có thần nữ thập nhị phường dám mở 180 lâu công khai. Cũng chỉ có tổng bộ thần nữ thập nhị phường mới dám thiết lập ở nơi ai cũng biết, lại còn chiếm cứ nơi ở cũ của thiên tôn. Trương Nhược Trần có chút minh bạch nguyên nhân. Chỉ bằng vào phòng ngự của thần nữ đệ nhất thành, thần nữ thập nhị phường chỉ cần không trêu chọc địch nhân cấp thần tôn, tu sĩ khác dám đến gây sự, không khác gì tự tìm đường chết. Không biết gần đây thần nữ đệ nhất thành có đại sự gì, mà người trấn thủ cửa thành lại là một đại thánh cảnh cường giả. Hơn nữa, tu sĩ có thể vào thành ít nhất phải đạt tới thánh vương cảnh. Dù vậy, tu sĩ vào thành vẫn nườm nượp. Một Tinh Hoàng Thiên có thể có nhiều thánh vương và đại thánh cảnh như vậy sao? Trương Nhược Trần đứng ở cửa thành một lát, càng xem càng kinh ngạc. Tu sĩ vào thành không chỉ có cường giả các tộc địa ngục giới mà còn có tu sĩ chư giới thiên đình, từng đoàn người mười phần, hiển nhiên có bối cảnh sâu dày. Thậm chí, Trương Nhược Trần còn thấy cả thân ảnh thần linh. Trương Nhược Trần dắt trâu đi tới. Quả nhiên, bị đại thánh trấn thủ cửa thành chặn lại. Ánh mắt đại thánh kia nhìn con trâu sau lưng Trương Nhược Trần, cảm ứng được khí tức lão Hoàng Ngưu phát ra chỉ có cấp bậc thánh giả. Đại thánh này khá lịch sự, nói, lão tiên sinh, trong thời gian Linh Lung đại hội, chỉ có tu sĩ tu vi đạt tới thánh vương cảnh mới có thể vào đệ nhất thành. Không có ngoại lệ sao? Trương Nhược Trần hỏi. Bên cạnh vang lên tiếng cười trêu tức, nếu ngươi là thần linh, đương nhiên có ngoại lệ. Hơn 10 vị yêu tộc đại thánh biến hóa thành hình người đi tới. Người vừa mở miệng là một nam tử trẻ tuổi khoảng 30 tuổi, giữa mi tâm có nốt ruồi son, trên người có vẻ ương ngạnh. Nhưng tu vi rất mạnh, đạt tới đại thánh vô thượng cảnh. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấu chân thân hắn là một con huyết hống. Huyết hống thần tử. Đại thánh của thần nữ thập nhị phường chắp tay hành lễ với huyết hống thần tử và các vị đại thánh yêu tộc. Những tu sĩ này là cường giả thế tục số một của yêu tộc, sao dám không thận trọng đối đãi? Một đại thánh yêu tộc khác có mũi ưng cười cười, lão nhân gia, người cũng thọ nguyên không nhiều, sinh mệnh khô kiệt, sao còn đến những nơi như thần nữ đệ nhất thành? Tranh thủ thời gian dắt trâu rời khỏi đây, miễn cho rước thêm chế giễu. Một tiếng cười khác vang lên, dù muốn đến thần nữ thập nhị phường, ít nhất cũng nên biến hóa dung mạo cho trẻ trung một chút chứ. Nếu không, nữ tử nào sẽ coi trọng ngươi? Con trâu này, ta còn tưởng là yêu tộc, nhìn kỹ lại chỉ là một mang thú thánh cảnh huyết mạch bình thường. Tâm tính tu sĩ yêu tộc có chút khác biệt so với tu sĩ nhân tộc, không coi trọng tu tâm mà chú trọng tùy tâm tùy tính, tự nhiên thiên tính. Nên ăn thì ăn, nên giết thì giết, nên trốn thì trốn, nên cười thì cười. Những đại thánh yêu tộc này đều có lai lịch bất phàm, tu vi đỉnh tiêm, đến bất cứ đâu cũng được ức vạn sinh linh triều bái, đến Tinh Hoàng Thiên tự nhiên có cảm giác ưu việt. Đối với Tinh Hoàng Thiên, đối với thần nữ thập nhị phương, trong lòng họ căn bản là khinh thường. Nhưng, với nữ tử thần nữ thập nhị phương, họ lại chạy theo như vịt. Lục Y đang ngồi trên xe, thấy Trương Nhược Trần già nua dưới cửa thành, đầu tiên khẽ giật mình, rồi lộ vẻ vui mừng, lập tức xuống xe đi tới. Tiền bối! Nàng kích động kêu lên từ xa. Đại thánh trấn thủ cửa thành thấy Lục Y lập tức đi qua hành lễ, bái kiến Lục lâu chủ. Các đại thánh yêu tộc thấy Lục Y đều lộ vẻ kinh diễm, mắt không rời. Khi thấy Lục Y khom người hành lễ với Trương Nhược Trần, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tiền bối sao lại đến Tinh Hoàng Thiên? Lục Y rất vui mừng, nhưng trên mặt luôn mang vẻ kính úy, vì biết tiền bối đối diện cường đại đến mức nào. Ta muốn vào thần nữ để nhất thành làm một việc, đây là một trong những việc không nhiều ta muốn làm trước khi chết. Trương Nhược Trần nói. Lục Y nhìn xung quanh, hiểu chuyện gì xảy ra, nói, đi vào cùng ta. Đa tạ. Trương Nhược Trần nói. Nghe tiếng đa tạ, Lục Y thầm giật mình. Một đại thánh như nàng lại được thần linh nói đa tạ, thật vượt quá nhận thức của nàng. Nàng chỉ có thể cảm thán trong lòng, tiền bối thật là người hiền hòa chưa từng có. Lục Y không trở lại xe, như một nha đầu hầu bên cạnh Trương Nhược Trần, đi vào thần nữ đệ nhất thành. Phía sau, bạch sư thú đại thánh theo sát, giai nhân nữ giả nam trang ngồi trong xe hiếu kỳ hỏi thương hạ, lão giả dắt trâu kia là ai, cao nhân của thần nữ thập nhị phường các ngươi. Chưa từng thấy. Thương hạ nói. Giai nhân nữ giả nam trang nói, ít nhất hắn cũng là một tinh thần lực thần linh, thật không đơn giản. Xem ra linh lung đại hội lần này sẽ thu hút rất nhiều thần linh, một trận đại phong ba. Trương Nhược Trần nghe thấy tiếng nói của nàng, quay lại nhìn vào trong xe, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với giai nhân nữ giả nam trang kia, nhận ra nàng là thiên tinh thiên nữ ngư thần tỉnh. Sao nàng lại ở đây? Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, nói một mình, thật bất ngờ. Xem ra Tinh Hoàng Thiên thật sự có đại sự xảy ra, nếu không sao các thế lực thiên đình và địa ngục lại bỏ mặc chiến trường tinh không, mà cao thủ lại hội tụ về thần nữ đệ nhất thành. Ở cửa thành, các đại thánh yêu tộc đang dò hỏi quân sĩ thần nữ thập nhị phường về tin tức của Lục Y, tràn đầy hứng thú với vị lâu chủ xinh đẹp này tiến vào thần nữ đệ nhất thành, đập vào mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải là vũ trụ nổi danh hoa thành cẩm tú phồn hoa này, mà là một đám nô lệ bị áp giải từ tinh không chiến trường. Những nô lệ này tu vi đều không yếu, nhưng quần áo tả tơi, thần sắc hoặc ngốc trệ, hoặc phẫn hận, hoặc khuất nhục. Có bán thánh, có thánh giả, có thánh vương, có đại thánh. Nữ nhiều nam ít. Các nữ tử đều rất mỹ lệ, dung mạo đỉnh tiêm, ngày xưa có người thân phận cao quý, là tông môn thánh nữ, vương triều công chúa. Trên người bọn họ đều cuốn phược thánh tỏa, không thể điều động thánh khí và tinh thần lực trong thể nội, bộ dáng tinh thần sa sút chật vật, không khác gì nô lệ phàm nhân. Không có một tia cao quý và ngạo khí của tu sĩ thánh cảnh ngày xưa. Trương Nhược Trần ngừng chân, nhìn chăm chú đám nô lệ dưới tường thành, ánh mắt đục ngầu, không chút cảm xúc. Lục Y nói, đều từ tinh không chiến trường chở tới, tu sĩ phe cổ văn minh chiếm đa số, thần nữ thập nhị phường tốn kém giá tiền rất lớn mới mua được một ít. Càng nhiều nô lệ được đưa đến thập tộc thần thành. Nữ, nếu nghe lời, nếu tư chất đủ cao, sau này có lẽ có thể có được một chỗ cắm dùi tại thần nữ thập nhị phường. Nam, đều bị đánh nát thánh nguyên, làm những việc nhọc nhằn nhất. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Phía sau, ngư thần tỉnh không bình tĩnh như Trương Nhược Trần, nhìn những tu sĩ nữ dưới tường và tu sĩ nam bị phế sạch, ánh mắt thống khổ, thân thể run rẩy nhẹ nhàng, phản phất thấy được tương lai của mình. Nàng vốn là người lý trí và tỉnh táo, nhưng giờ phút này cũng rất muốn ra tay cứu tất cả bọn họ. Thương Hà thở dài, điện hạ thiên nữ thiên tư tuyệt đại, trí tuệ hơn người, tuyệt đối không nên vọng động. Các ngươi không thay đổi được sự tình ở tinh không chiến trường, ở đây càng không thể thay đổi. Thực ra, bọn họ được đưa đến thần nữ thập nhị phường đã là may mắn. Ngư thần tỉnh nhắm mắt, không đành lòng nhìn nữa, nói, ta chỉ là hận. Chiến tranh với địa ngục giới nhất định tàn khốc, gấp 10, gấp trăm lần so với công đức chiến trước kia. Nếu thiên đình các giới đồng tâm hiệp lực, sao lại bại thảm như vậy? Ngươi nhìn xem, những yêu tộc đại thánh phía sau kia, từng người tu vi tuyệt đỉnh, nhưng bọn họ có chút oán giận nào không? Lúc này trong lòng bọn họ nghĩ gì, có phải là làm sao chiến thắng địch nhân, làm sao ngăn cản chiến tranh? Không có. Bọn họ đến thần nữ để nhất thành chỉ để tầm hoang tác nhạc, thậm chí còn muốn phát tiết hết lên những tu sĩ nữ vừa bị bắt tới kia. Chỉ vì chiến hỏa ở Nam Phương vũ trụ chưa đủ liệt. Uy hiếp từ tử vong và khuất nhục chưa thực sự rơi xuống đầu bọn họ. Thương Hạ im lặng. Thần nữ đệ nhất thành quả thực phồn hoa mỹ lệ, hơn xa thần nữ thành ở Băng Vương Tinh mà Trương Nhược Trần từng đi qua. Quan trọng hơn, cường giả trong thành nhiều như cá giết sang sông, tùy thời có khung xe phát ra khí tức đại thánh đi qua bên cạnh. Trương Nhược Trần còn nhận ra không ít khí tức thần linh. Dù bọn họ thu liễm thần uy, nhưng trong cảm giác của Trương Nhược Trần, họ như từng vòng liệt nhật, ẩn trong những kiến trúc cổ khắc đầy thần văn. Đều là ngụy thần. Lực lượng thiên tôn thần văn quá mạnh, muốn cảm ứng khí tức chân thần ở thần nữ để nhất thành khó như lên trời. Lão già, là ngươi. Một tôn thạch đầu cự nhân, như ngọn núi nhỏ, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Bái kiến thần linh. Lục Y lập tức khom mình hành lễ. Chính là Thạch Anh Thượng Quân. Giọng Thạch Anh Thượng Quân tràn ngập oán giận, ngươi hại ta rất thảm, Thiên Tôn Bảo Sa có phải trong tay ngươi không? Cùng đi với Thạch Anh Thượng Quân còn có hai tôn thạch tộc thần linh khác, nhưng họ biến thành hình dáng người thường, đều khí vũ hiên ngang, tuấn mỹ bất phàm. Thạch Anh, ngươi thua trong tay hắn. Ta thấy khí tức của hắn rất suy yếu, sinh mệnh chi hỏa gần như khô kiệt, sao có thể trốn thoát khỏi các ngươi? Một tôn thạch tộc thần linh nói. Từ đầu, hắn đã dò xét Trương Nhược Trần. Một vị thạch tộc thần linh khác nói, lão đầu tử, giao Thiên Tôn Bảo Sa ra đây, bản tọa thạch tộc Hắc Lâm. Trương Nhược Trần nhàn nhạt hỏi, ta không giao, các ngươi muốn cướp đoạt. Thần linh thạch tộc tên Hắc Lâm nói, đây là thần nữ đệ nhất thành, Bạch Hoàng hậu có mặt, chúng ta vẫn phải nể nang, sao có thể thần chiến trong thành. Nhưng ngươi nên biết thế lực và năng lượng sau lưng tam thần chúng ta, đắc tội chúng ta, ngươi ra khỏi thần nữ đệ nhất thành còn sống được bao lâu? Ngươi nhìn ta, còn sống được bao lâu? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Câu này khiến ba tôn thần linh thạch tộc ánh mắt ngưng kết. Đã các ngươi không ra tay, lão phu đi trước. Trương Nhược Trần dắt lão Hoàng Ngưu, đi qua bên cạnh họ. Thạch Anh Thượng Quân quay đầu nhìn lại, khuôn mặt bằng đá tràn ngập bất đắc dĩ, dùng uy hiếp căn bản vô dụng với lão già này, hắn không sợ chết. Ép hắn quá, nhỡ tự bạo thần tâm, trước khi chết còn kéo chúng ta theo. Đừng nói chúng ta, đại thần thấy loại người này còn phải dè chừng. Một vị thạch tộc thần linh thở dài. Hắc Lâm ánh mắt lạnh lão, ít nhất hắn thừa nhận Thiên Tôn Bảo Sa ở trên người hắn, chắc chắn có cơ hội. Lục Y lúc này cũng tò mò cực độ, chẳng lẽ Thiên Tôn Bảo Sa thực sự ở trong tay tiền bối? Nàng không dám hỏi ra. Tuy vị lão tiền bối này rất hiền hòa, nhưng nàng là đại thánh, phải hiểu tôn ti, nếu không sẽ bị lão tiền bối chán ghét. Ngư thần tỉnh trong khung xe lại chấn kinh, nhìn chăm chú lão giả tóc trắng dắt trâu kia. Nàng lập tức xuống xe, đến bên Trương Nhược Trần, đầu tiên cung kính thi lễ, nói, vạn bối ngư thần tỉnh, văn minh thiên tinh, không biết tiền bối xưng hô thế nào, là cao nhân phương nào. Trương Nhược Trần không nói, tự lo đi tới. Thương Hạ cũng xuống xe, đi theo bên cạnh. Ngư thần tỉnh vội nói, Thiên Tôn Bảo Sa quan hệ trọng đại, văn minh thiên tinh nguyện ý trả bất kỳ giá nào để đổi lấy. Tiền bối có thể tùy ý ra điều kiện. Thiên Tôn Bảo Sa không ở trên người ta. Trương Nhược Trần nói. Ngư thần tỉnh nói, tiền bối tu vi cao thâm, thạch tộc tam đại thần linh không để vào mắt, sao lại lừa gạt vạn bối. Ta không phủ nhận Thiên Tôn Bảo Sa ở trên người ta là vì không muốn tốn lời với bọn họ. Dù ta nói không có, họ cũng không tin, vẫn sẽ dây dưa. Trương Nhược Trần nói. Ngư thần tỉnh bán tính bán nghi. Dù sao, thạch tộc tam đại thần linh tìm Trương Nhược Trần đòi Thiên Tôn Bảo Sa, hẳn phải có nắm chắc mới làm vậy. Lục Y hỏi, tiền bối đến thần nữ đệ nhất thành để làm gì? Ta muốn gặp Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần nói. Ba nữ đi theo bên cạnh đều ngơ ngẩn. Ngàn năm trước, Bạch Khanh Nhi xuất thế, một mình gây nên phong ba bão táp, còn khiến bản nguyên thần điện hiện thế. Ngàn năm qua, truyền thuyết về nàng tầng tầng lớp lớp. Có người nói nàng kinh diễm mỹ lệ, tiên cơ thần cốt, hơn cả mẹ nàng là Bạch Hoàng hậu. Có người nói nàng là một trong ngũ đại thiên tài nguyên hội này, có thể sánh ngang khuyết của vận mệnh thần điện và ân nguyên thần của thiên đường giới. Tinh Thiên Nhai và Niên Bình xếp nàng thứ ba, ca ngợi nàng là nữ tử phong hoa tuyệt đại nhất sinh ra ở nguyên hội này. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự khiến Bạch Khanh Nhi vang danh thiên hạ, không ai dám coi thường, không phải vì nàng mỹ mạo và thiên tư, mà là vì sư tôn của nàng, Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Diêm La Thái Thượng Quân, Hư Không Đại Kiếp Cung. Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Thiền Nam Sinh Tử Khư. Bốn người này, ba người còn lại đều là tồn tại như thái đẩu của địa ngục giới, đồ tử đồ tôn đều là cường giả số một, đại diện cho ba thế lực lớn là Diêm La tộc, Vận Mệnh Thần Điện, Tử tộc. Chỉ có Tinh Hải Thùy Điếu Giả luôn rất thần bí, như siêu thoát khỏi các thế lực, dù là đại chiến 10 vạn năm trước, cũng chỉ vì ân oán cá nhân mà xuất thủ 2-3 lần với thần linh phe Thiên Đình. Ông dường như không hứng thú với chiến tranh giữa Thiên Đình và địa ngục, cũng không chủ động chọn đứng về phe địa ngục giới. Đây là một chí cường mà cả Thiên Đình và địa ngục đều muốn tranh thủ. Chính vì vậy, trong nhị thập chư thiên của Thiên Đình có ông, trong nhị thập chư thiên của địa ngục giới cũng có ông. Chỉ mình ông có đãi ngộ như vậy. Nhưng Tinh Hải Thùy Điếu Giả vẫn chưa lộ diện tỏ thái độ. Đệ tử trên mặt nổi của Tinh Hải Thùy Điếu Giả chỉ có hai người, một là Nhai Chủ Tinh Thiên Nhai, một là Bạch Khanh Nhi. Có thể thấy Bạch Khanh Nhi hiện tại được coi trọng đến mức nào. Trương Nhược Trần thấy các nàng thần sắc dị dạng, không nghĩ nhiều, nói, lão phu có chút nguồn gốc với Bạch Thiếu Chủ, tin rằng gặp nàng không khó. Bạch Thiếu Chủ có ở thần nữ đệ nhất thành không? Ngư thần tỉnh nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần, trong lòng không vui, Thiền Tôn Bảo Sa quả nhiên trong tay hắn. Lão già này thọ nguyên khô kiệt, nửa chết nửa sống, mà còn có ý đồ với Bạch Khanh Nhi. Lục Y nói, nếu là thường ngày, với tu vi của tiền bối, muốn gặp thiếu chủ tự nhiên không khó. Nhưng Linh Lung đại hội sắp đến, thần linh đến bái kiến thiếu chủ quá nhiều, trừ phi. Thiên Tôn Bảo Sa thực sự trong tay tiền bối, thiếu chủ mới nhất định phải gặp ngươi. Trương Nhược Trần không hứng thú với Linh Lung đại hội và Thiên Tôn Bảo Sa nên chưa từng hỏi nhiều. Giờ phút này, cuối cùng vẫn hỏi, Thiên Tôn Bảo Sa có lợi gì, sao nhiều tu sĩ tranh giành vậy? Lục Y chưa kịp mở miệng, một giọng nói cứng rắn vang lên, Thiên Tôn Bảo Sa là gia của Tinh Hoàng Thiên Tôn, dựa vào nó, thần nữ thập nhị phường có thể hoàn toàn tỉnh lại Thiên Tôn thần văn mà Tinh Hoàng Thiên Tôn từng khắc, luyện thần nữ để nhất thành thành một tòa thần thành. Hình thành lực lượng bảo hộ, có thể bao phủ toàn bộ Tinh Hoàng Thiên. Vũ trụ đại loạn, chiến hỏa nổi lên khắp nơi, đối với thần nữ thập nhị phường, tự vệ là quan trọng nhất, hỏi còn gì quan trọng hơn Thiên Tôn Bảo Sa? Tại Hạ Thương Hoàng, Thiên Tôn Bảo Sa có thực sự trong tay tiền bối không? Nghe tên Thương Hoàng, Ngư Thần Tỉnh, Thương Hạ, Lục Y đều biến sắc, lập tức khom mình hành lễ. Thương Hoàng đi cùng một đoàn tu sĩ, bao gồm mấy vị thần linh. Dù là những thần linh này cũng như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Thương Hoàng, những đại thánh uy chấn thế tục kia càng như lâu la. Một vị thần linh ngữ khí bất thiện, ngạo mạn, Thiên Tôn hỏi ngươi đấy, còn không mau trả lời. Thiên Tôn, vị nào Thiên Tôn? Không biết. Trương Nhược Trần đoán ra thân phận đối phương, cố ý nói vậy. Lão già, người quá không có mắt. Người trước mắt là cháu Thương Thiên của Thiên Đường Giới, con trai trưởng của Dịch Thiên Quân. Vị thần linh Thiên Đường Giới chắp tay hư bái, tràn ngập kính sợ với Thương Thiên và Dịch Thiên Quân. Thương Thiên, hiển nhiên là Thương Tổ. Trương Nhược Trần phản phất bừng tỉnh, nói, ồ Thương Tổ Phong Thiên, chúc mừng. Thiên Tôn Bảo Sa quả thực trên người lão phu, nhưng vật trân quý như vậy, sao có thể tùy tiện cho các ngươi? Thương Hoàng nghe ra đối phương nói bóng gió, biết uy hiếp của thiên lực đã khiến đối phương khuất phục, hiện tại chỉ mặc cả. Thế là, hắn tươi cười, nói, tiền bối muốn gì, cứ nói hết chương 2773. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.